Kỳ Liên Sơn cũng là thầm kinh hãi, cái gì? Một người dáng mạo tầm thường này tiểu tử vậy mà tu luyện tinh thần lực, nhưng lại cường đại như thế, có vẻ như cùng mình không kém bao nhiêu, chẳng lẽ tiểu tử này cũng là Bát Ấn phụ sư? Kỳ Liên Sơn đồng nhất kinh động không phải chuyện đùa, phải biết, ở đây ngũ đại tu tiên trong phái, tinh thần lực tu luyện tới Bát Ấn phụ sư trở lên người cũng giải rác có thể đến được, mà còn đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Tinh thần lực tu luyện không giống với nguyên lực tu luyện có kinh mạch, đan điền, nguyên đan vân vân. Chân thật tồn tại thật thể, có thể cảm giác nhận nắm chắc, mà tinh thần lực là một loại nhìn không thấy vật không sờ được, bắt đầu tu luyện đến phi thường gian nan, không phải có thiên phú cực cao, kiên cường lực ý chí cùng kinh thiên ngộ tính, không thể lấy được lớn hơn tiến triển. Tăng thêm người tu luyện vốn là không nhiều lắm, không có quá nhiều kinh nghiệm có thể tham khảo, cho nên phần lớn người đều lựa chọn không tu hoặc người phụ tu luyện tinh thần lực. Giống như Kỳ Liên Sơn như vậy đem tinh thần lực tu luyện tới Bát Ấn phụ sư quả thực là lông phượng sừng lân, vật quý hiếm khó tìm, cũng không ngờ hắn là ngũ đại tu tiên phái thanh niên một đời đệ nhất nhân. Kỳ Liên Sơn nhớ rõ tu luyện tinh thần lực trải qua tất cả thống khổ, cùng cái kia vài thập niên hiểu rõ năm tháng rất dài. Làm sao có thể? Cái này còn không có gia nhập ngũ đại tu tiên phái tiểu tử, vậy mà ủng hộ có cao như vậy tinh thần lực tu vi, hắn là cái thiên tài còn là một yêu nghiệt. Giờ khắc này tuy là ngũ đại tu tiên phái một đời thiên kiêu Kỳ Liên Sơn cũng không thể không đúng Tân Mục lau mắt mà nhìn, sinh ra một loại nhàn nhạt nguy cơ cảm giác. Đúng lúc này, Tân Mục cùng Kỳ Liên Sơn hai người ánh mắt đều là sáng ngời, đồng thời phát hiện cái gì? Một ít to lớn kỳ quái bóng dáng, giống như mây đen giống như bình thường xuất hiện ở không trung. Kỳ Liên núi nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu cấp tốc lướt đi, hóa thành một đoàn không thể bắt lưu phong, những người khác lập tức như bóng với hình. Bầu trời bên trong bay tới ô ô sủi sủi thanh âm, gạn đục khơi trong bi tráng, nghe xong, làm cho lòng người máu bành trướng, bay lên một cổ không thể át trụ sự phẫn nộ tình tự. Sau một khắc, hư không luôn xuống, Kỳ Liên Sơn, mập mạp Phật Di Lặc cùng Tân Mục đám người thân ảnh cùng với trong hư không rồi đột nhiên xuất hiện. Trước mắt ánh sáng ảm đạm, mây đen bao phủ. Nhìn kỹ dưới, đầy trời bóng đen, ở đâu là cái gì mây đen, dĩ nhiên là một đám mọc ra cánh khổng lồ cự chim. Đúng là Tân Mục trong dự liệu sau lưng thao túng thú triều điều diện nhân. Điều diện nhân thân quái vật, hai cái khiêng một cái to lớn lục giác kèn, cái khác ở đây kèn đằng sau ra sức tuổi. Không trung sụt sùi thanh âm, chính là từ nơi này phát ra. Ô nước nở nghẹn ngào nuốt. Không khí chung quanh tạo nên mắt trần có thể thấy rung động, không ngừng bay ra, bay vào thú triều bên trong. Ngũ đại tu tiên phái người rồi đột nhiên xuất hiện, điều diện nhân tất cả giật mình, so với chén ăn cơm còn lớn hơn ánh mắt, phát ra kinh dị hào quang. Bọn hắn muốn không hiểu, ngũ đại tu tiên phái người làm sao lại nhanh như vậy tìm ra thú triều nguyên nhân, đã tìm được bọn hắn, không biết cái chết xuất sinh. Nguyên lai là các ngươi lần hai giả thần giả quỷ, gây sóng gió, chịu chết đi! Kỳ Liên Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt tâm trầm, sắc ý hiện lên, chữ viết nét cấp tốc đánh ra, một đoàn to lớn khí lưu màu đen, giống như một đoàn mây đen, lại thích giống như một con ma quỷ, lập tức bao phủ trước mặt ba con điểu diện nhân. Hạ trong nháy mắt, to lớn lục giác kèn cùng điểu diện nhân, thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, thực chất cảm giác biến mất, trở nên hình bóng sức sước, chậm rãi hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Động thủ. Kỳ Liên Sơn bạo lướt lên, tấn công hướng những thứ khác điều diện nhân, hóa thành một cái giết người không nháy mắt ma quỷ, những nơi đi qua, chim mặt người tận hóa cho bụi. Sau một khắc, Thượng quan Quỳnh Anh, Bàng Phi cùng Du Thiên Ấn, cũng là quát lớn một tiếng, cùng với phương hướng khác nhau, đánh chết hướng điều diện nhân. Mập mạp Phật Di Lặc đem Tân Mục phóng tới trên mặt đất, thân hình lóe lên, cũng là xuất hiện ở giết hại chim mặt người chiến đoàn chính giữa. Những thứ này điều diện nhân thực lực tu vi cũng không thấp, khiếp sợ ngoài, lập tức bắt đầu phản công. Nhao nhao hướng phía trên tung bay, cự cánh sinh phong, che khuất bầu trời. Hiu hiu hiu. Hạ trong nháy mắt, mũi tên ánh sáng màu xanh lục giống như mưa to bay thấp. Toàn bộ hư không đều biến thành màu xanh lá, không khí toàn bộ bạo liệt. Những thứ này mũi tên xanh biếc đều là điều diện nhân bắn ra nguyên lực chi tiến, uy lực không tầm thường, nhưng là đối với ngũ đại tu tiên phái cường giả mà nói, nhưng lại ngay cả chút mũi tên cũng không bằng. Cũng không thấy Kỳ Liên Sơn đám người thi triển cái gì kinh thiên tuyệt kỹ năng, chỉ là mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng thật mỏng nguyên lực vòng bảo hộ, mỏng như đồng nhất tầng lụa mỏng, như có như không. Tuy nhiên lại buông lỏng đem bay tới mũi tên xanh biếc ngăn lại, không bị ngăn lại đầy trời mũi tên xanh biếc bay vụt hướng mặt đất. Mà lúc này trên mặt đất chỉ có một người, cái kia chính là Tân Mục. Ta, lao. Tân Mục nhìn xem đầy trời mũi tên xanh biếc, bật thốt lên mắng một câu thô tục. Chương 140, manh mối. Người điều khiển sau lưng. Được rồi, ngươi dẫn đường, tìm được bọn hắn, giết bọn chúng đi. Tìm không thấy, giết ngươi. Kỳ Liên núi sắc mặt lạnh như băng, hôi mông mông khí tức lại để cho khí chất của hắn giống như ma quỷ. Hắn căn bản cũng không có đem một cái mới tới tiểu đống cặn bã đặt ở trong mắt, hắn thậm chí cảm thấy được giờ phút này cùng cái này tiểu đống cặn bã nói chuyện đều có điểm bôi nhọ thân phận. Nhớ hắn Kỳ Liên Sơn là bực nào địa vị và thân phận, hắn chính là ngũ đại tu tiên phái thế hệ trẻ đệ nhất nhân, là nổi bật nhất đại tân sinh thiên tài, ở đây toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên đều có quyền nói chuyện, là tương lai U Minh Điện địa chủ, chính là thế hệ trước cường giả, cũng muốn lại để cho hắn ba phân ra. Hắn đã quyết định, nói đến làm được, chỉ phải cái này tiểu tử tìm không thấy sau lưng thao túng người, chính là lập tức làm thịt cái này nói dối giả trang. Ép tiểu đống cặn bã. Kỳ Liên Sơn quỷ hồn đồng dạng tung bay lên, lạnh lùng chờ đợi Tân Mục bay lên dẫn đường. Đúng là do ở Vân Thượng Tiên Nguyên linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, sản sinh ra một cổ khổng lồ áp lực, khiến Tân Mục tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới trình độ căn bản là không có cách ngự đạo phi hành. Tân Mục có chút lúng túng đứng tại chỗ, biết rõ đây là Kỳ Liên Sơn cố ý cho hắn khó chịu nổi, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải ở đây ngắn nhất trong thời gian đuổi theo những thứ này ngũ đại tu tiên phái cao thủ, sau đó siêu việt hắn. Đúng lúc này, một chương cười hì hì mặt xuất hiện ở trước mặt, đúng là cái kia cái đến từ Hồ Lô Tông mập mạp Phật Di Lặc, tế ra một cái bình rượu lớn, như vồ con gà con nắm lên Tân Mục tung bay lên, "Tiểu tử, tranh thủ thời gian dẫn đường a." Tân Mục hướng phía Thông Thiên Tuyệt Bích một chỉ, bình rượu lớn giật giật bay nhanh mà đi. Kỳ Liên Sơn, Bàng Phi cùng mặc năm bích lục thúy khói váy tuyệt sắc nữ tử, lặng yên càng ở phía sau. Mặt khác ngũ đại tu tiên phái người, vẫn tiếp tục tại nguyên chỗ trấn thủ, ngăn cản thú triều. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất có thể tìm tới ngươi nói." Kỳ Liên Sơn thanh âm lạnh như băng, giống như trong tay chữ viết nét. Bàng Phi cười lạnh vài tiếng, "Kỳ đại ca nói đúng. Nếu như tiểu tử ngươi tìm không thấy khống chế thú triều người, làm trễ nải chúng ta ngăn cản thú triều, giết ngươi cũng không thể chỗ tội." Mặt khác hai người cũng không nói lời nào, mập mạp Phật Di Lặc cùng mặc bích lục thúy khói váy cô gái tuyệt sắc, đều là lộ ra không dễ dàng phát giác lo lắng thần loại. Tân Mục cũng không nói lời nào, trong lòng lẩm bẩm, không nghĩ tới trong truyền thuyết hiền lành hữu hảo, cứu vớt thế giới, phúc trạch vạn dân ngũ đại tu tiên phái người, tính tình đều hắn. "Mẹ, hư hỏng như vậy." Hắn đứng ở bình rượu ở trên, cẩn thận dò xét trước người mập mạp Phật Di Lặc, cái này cái người gầy cũng không biết tên gọi là gì, cái này đến từ Hồ Lô Tông người, đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Thứ hai trong tay có quan hệ Hồ Hồng Mi lão nhân sát thân mối thủ vậy hình lục giác, mà còn hơn hàng hạ. Nhìn kỹ dưới, Tân không có một cái càng khiếp sợ phát hiện, thiếu chút nữa không có rớt xuống bay nhanh bình rượu, hắn nhìn thấy cái này mập mạp Phật Di Lặc bên hông đựng cái này một cái đại hồ lô rượu. Một cái hồ lô rượu cùng lúc không có cái gì tốt ngạc nhiên, có thể là đó cũng không phải một người bình thường hồ lô, cái này cái hồ lô rượu Tân Mục đã gặp. Ở trên cổ di tích 6 đại thượng cổ môn phái một trong tiên phủ tông di chỉ ở bên trong, mình bị một cái thần bí cường đại nguyên thần xâm nhập, trên lệch một điểm bị chiếm cứ thân thể, là một cái lôi thôi lão đầu đột nhiên xuất hiện cứu được hắn. Mà cái kia lôi thôi lão đầu bên hông treo chính là cái này hồ lô rượu, Tân Mục nhớ rõ, cái này cái hồ lô rượu lớn thần kỳ, khắc đầy cổ quái phù văn. Cái này người gây chính là cái lôi thôi lão đầu. Tân Mục cao thấp dò xét, lại phát hiện tuyệt không giống như, vô luận là tướng mạo hay là thân hình, không có một chút tương tự địa phương, chẳng lẽ như vậy hồ lô rượu không chỉ một, coi như không chỉ một, chúng cũng nhất định có liên quan gì. Có lẽ lôi thôi lão đầu cũng là hồ lô tông người. Tân Mục đã từng một lần suy đoán, cái kia lôi thôi lão đầu chính là ngũ đại tu tiên phái người, có thể là khổ nổi không tìm ra manh mối. Hiện tại hắn cơ bản đúng lấy kết luận, lôi thôi lão đầu chính là ngũ đại tu tiên phái người, mà còn chính là hồ lô tông người. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Tân Mục trong lòng hai chuyện lớn manh mối lại đồng thời xuất hiện ở trên người một người, đây là trùng hợp à? Thấy vậy cái mập mạp Phật Di Lặc, cái này hồ lô tông cùng lúc không đơn giản. Tân Mục nghĩ đi nghĩ lại, vừa nhìn về phía mặc bích lục thúy khói váy tuyệt sắc tiên nữ, cái kia tuyệt thế tiên tư bóng hình xinh đẹp thật sự lại để cho hắn xuân tâm manh động chính là cái kia nàng à? Xinh đẹp chứ? Nàng gọi Thượng Quan Quỳnh Anh. Bên hai đột nhiên truyền tới một cười hì hì thanh âm, nhưng lại mập mạp Phật Di Lặc lấy người khác không thể nghe nói thanh âm thì thầm nói, nàng đúng là tiên nguyên tất cả thế hệ thanh niên tình nhân trong động, muốn có được nàng, ngươi sẽ tốt tốt cố gắng ổ. Tân Mục liếc qua mập mạp Phật Di Lặc, làm bộ không có nghe thấy, nhưng trong lòng đột nhiên kích thích một hồi gợn sóng, Thượng Quan Quỳnh Anh. Thượng Quan Quỳnh Anh. Quỳnh Anh, tiểu cùng, tiểu Quỳnh. Chẳng lẽ ta ngay từ đầu chính là nghĩ sai rồi tên của nàng? Thật chẳng lẽ là nàng? Hắn trước sau như một bình tĩnh trên mặt, thái độ khác thường đã có vài tia run rẩy, hắn tốt muốn lập tức đi chứng minh là đúng. Tuy nhiên lại đụng phải Kỳ Liên Sơn cùng Du Thiên Ngấn băng lánh như kiếm ánh mắt kia sát ý bắt đầu khởi động, lại để cho hắn lập tức tỉnh táo lại. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Nếu như Thượng Quan Quỳnh Anh chính là tiểu cùng, như vậy nàng chưa hề đi ra quen biết nhau, nhất định có không quen biết nhau lý do, có lẽ sự quan trọng đại. Nghĩ tới đây, hắn cưỡng chế cái này trong lòng kích động, lặng lẽ thò ra tinh thần lực, ở đây chu vi ba trong vòng 10 dặm, tìm kiếm thú triều phía sau màn chửi không giả. Bình rượu chấm xuống, một chuyến người hướng phía Thông Thiên Tuyệt Bích phía dưới tung bay mà đi. Ngay tại Tân Mục bàng bạc tinh thần lực phát ra thời điểm, đột nhiên va chạm vào lại để cho hắn khiếp sợ thứ đồ vật. Một cổ đồng dạng hùng hồn tinh thần lực xuất hiện tại trong hư không, như là trống rỗng trong hoang dã, đột nhiên nhiên xuất hiện hai cái lạ lẫm là người gặp nhau, cả hai đồng thời chú ý tới đối phương. Tân Mục lập tức nhìn về phía Kỳ Liên Sơn, thứ hai cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Tân Mục trong lòng âm thầm lắp bắp kinh hãi, từ khi chính mình có đủ tinh thần lực đến nay, vẫn là lần đầu tiên đụng phải cường hãn như vậy tinh thần lực. Nguyên lai cái này đến từ U Minh Điện Kỳ Liên Sơn, chẳng những nguyên lực tu vi cường đại, còn có đủ cường đại như vậy tinh thần lực, chắc không được con mắt bên trong không người. Ngông cuồng như thế, Kỳ Liên Sơn cũng là thầm kinh hãi, cái gì? Một người dáng mạo tầm thường này tiểu tử vậy mà tu luyện tinh thần lực, nhưng lại cường đại như thế, có vẻ như cùng mình không kém bao nhiêu, chẳng lẽ tiểu tử này cũng là Bát Ấn Phụ Sư? Kỳ Liên Sơn đồng nhất kinh động không phải chuyện đùa, phải biết, ở đây ngũ đại tu tiên trong phái, tinh thần lực tu luyện tới Bát Ấn Phụ Sư trở lên người cũng giải rác có thể đến được, mà còn đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Tinh thần lực tu luyện không giống với nguyên lực tu luyện có kinh mạch, đan điền, nguyên đan vân vân. Chân thật tồn tại thật thể, có thể cảm giác nhận nắm chắc. Mà tinh thần lực là một loại nhìn không thấy vật không sờ được, bắt đầu tu luyện đến phi thường gian nan, không phải có thiên phú cực cao, kiên cường lực ý chí cùng kinh thiên ngộ tính, không thể lấy được lớn hơn tiến triển. Tăng thêm người tu luyện vốn là không nhiều lắm, không có quá nhiều kinh nghiệm có thể tham khảo, cho nên phần lớn người đều lựa chọn không tu hoặc người phụ tu luyện tinh thần lực.

Cái này tiểu tử muốn làm gì? Hắn đây là muốn báo nổi hả? Tiểu tử này nguyên lực không kém ổ. Trọng sinh chi bách luyện nhà nhỏ vợ chương mới nhất, giống như so với hắn tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới cao hơn. Kỳ quái, cái này đao pháp giống như cũng không đơn giản. Tiếp theo cái lập tức, tân một cái thanh kia sáng chói trên đại đao, đột nhiên bạo thoát ra chín đạo cột lửa ngất trời, ẩn ẩn có tiếng long âm, thiên địa run rẩy, mây ngày thất sắc, mơ hồ khả biện long hình dạng. Giờ khắc này, giống như chân long xuất thế, thiên địa tức nhiên khởi kính. Chín con rồng ảnh, dữ tợn gào thét, bạo đột kích lên, bay thẳng hướng giữa không trung điệu diện nhân, những nơi đi qua, mũi tên ánh sáng màu xanh lục đầu giống như làm việc đạo cỏ để vào liệt trong lửa đồng dạng, lập tức hóa thành hư vô. Bàng Phi, Mập Mạp Phật Di Lặc hai người lập tức tránh né, sợ nhận vạ lây. Thình thịch, bị long ảnh nuốt mất điệu diện nhân lên tiếng bạo tạc nổ tung, hóa thành từng đoàn cho bụi, tiêu tán vô tung. Mấy trăm cái điệu diện nhân bị lập tức miểu sát, bầu trời giống như liệt liệt bốc cháy lên giống như bình thường, hơi nóng hầm hập giống như vòi rồng, điên cuồng tiêu tán. Thượng quan Quỳnh Anh, Du Thiên Ngấn bọn người là ngẩn ngơ, mặc dù nhiên như vậy uy lực công kích bọn hắn thường xuyên nhìn thấy, đối với bọn họ tu tiên phái người mà nói, cũng không tính được cái gì, nhưng là đối với một cái còn chưa có ra vào tu tiên phái tạo hóa cảnh sơ kỳ tu luyện giả mà nói, có thể thi triển ra như thế rộng rãi khí phách đao chiêu, thật sự là không đơn giản. Tiểu tử này đúng thật là có chút thiên phú, là một cái rất không tệ hạt giống. Mập Mạp Phật Di là cơm thầm tán thưởng. Mùi rượu nồng nặc Bằng Phi hừ lạnh một tiếng, nhận lấy kích thích, tân mục thi triển đao pháp, ở đây ở phương diện khác thậm chí so với đao pháp của hắn còn mạnh hơn. Cái này lại để cho hắn rất phẫn nộ, trong lòng mắng nói, danh con, ở đây lão tử trước mặt ra vẻ ta đây, để cho ngươi kiến thức một chút lão tử lợi hại. Thôn vệ đao hà. Gào thét trong tiếng, Bàng Phi trong tay đại đao đột nhiên chém ra một đạo ngất trời tấm lụa, không biết có mấy trăm mét rộng, mấy trăm mét dài, giống như một cái hạo mênh mông quần quần phong túng sông lớn, rút nhanh chóng mà ra, uy lực không cùng. Hư không bị chia làm phần hai nửa, không khí lập tức nổ lên vô số bạc khí, giống như sôi trào một nửa, đao hà cấp tốc chạy qua bầu trời, mênh mông quần quần tuôn ra chuyển động, dễ như trở bàn tay. Những nơi đi qua, màu xanh đen điệu diện nhân, tránh cũng không thể tránh, giống như chết chìm hài tử, dãy rùa vài cái, vô ảnh vô tung biến mất, bị điều này tiên uy sáng rực ánh đao sông lớn lập tức thôn phệ. So với hung ác đúng không? Kỳ Liên Sơn, Du Thiên Lang, Mập Mạp Phật Di Lặc cũng là không dám rớt lại phía sau, nhao nhao thi triển tuyệt kỹ. Trong chốc lát, đầy trời thân ảnh lung lay tránh bất định, đao quang kiếm ảnh, trưởng khí mồi nhử sương ngủ, tiêu xạ khí lưu, bạo liệt nguyên lực, đem hư không xé rách, ở trên trời nổ ra các loại bộ mặt loại vết sẹo. Thời gian nửa nén hương về sau, tiếng bạo liệt im bặt mà dừng. Điên cuồng tiêu tán khí lưu chậm rãi ngưng xuống, điều diện nhân bị chạm giết hết sạch. Sương mù trong tràn ngập, hiện ra mấy cái uy phong lấm lấm thân ảnh. "Tiểu tử, ngươi giống như biết chút ít cái gì?" Bàng Phi Thứ trong lúc nhất thời xuất hiện ở Tân Mục trước mặt, âm chắc chắc hỏi. "Ở đây Nguyên Thủy Cổ Nguyên ở trên, ta từng bị những người chim này thao túng huyền thú công kích qua." "Ân." Kỳ Liên Sơn hai mắt lóe lên, bén nhạy phốc bắt được cái gì, "Chúng tại sao phải công kích ngươi?" Kỳ Liên núi nhạy cảm như thế sức quan sát, lại để cho Tân Mục phía sau lưng mắt lạnh. Không tự chủ sinh ra người này thập phần nguy hiểm nghĩ cách mạnh nhất sân trường vương mới nhất trương và tiết. Bởi vì chúng nó kết luận ta đã nghe được bí mật của bọn nó. Tân Mục Thành thật trả lời, đúng đây chúng chuẩn bị vào tấn công Vân Thượng Tiên Nguyên. Chúng tại sao phải tiến công Vân Thượng Tiên Nguyên? Cái này ta không biết. Đúng rồi, là một cái gọi đại thú sư người, a hoặc là không phải người, muốn chúng tấn công. Tân Mục không có chút dấu diếm, cũng không có tính toán dấu diếm, đem mình biết toàn bộ nói ra. Đại thú sư, Kỳ Liên Sơn, Bàng Phi, Du Thiên Ngấn đám người liếc nhau. Lộ ra nhiên đối với danh tự này thập phần lạ lẫm. Ngươi nói là còn có bàn tay đen phía sau màn. Kỳ Liên Sơn biến sắc, lập tức hướng ra phía ngoài tiêu xạ. Bàng Phi, Du Thiên Ấn, Thượng Quan Quỳnh Anh lập tức đi theo. Mập Mạp Phật Di Lặc nắm lên Tân Mục, dựng lên bình rượu cũng đuổi theo. Tân Mục không thể không bội phục những người này nhạy cảm cùng quyết định thật nhanh, hắn cũng không có nghĩ tới trước tiên tìm kiếm đại thú sư, xem ra ngũ đại tu luyện tiên phái cường giả quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một đoàn người ở đây thông thiên tuyệt bích dưới, bay vút, trong nháy mắt, trong vòng trăm dặm vòng vo một vòng, lại không thu hoạch được gì. Cùng lúc không có tìm được Tân Mục nói đại thú sư. "Tiểu tử, ngươi xác định có một đại thú sư?" Kỳ Liên núi đột nhiên quay người lấn vào Tân Mục, cường đại uy áp phát ra, lại để cho không khí cứng lại. Tân Mục đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp khó khăn, có thể là hắn cũng không có kinh hoàng, cũng không có giải thích, chỉ là thật đơn giản nói, giống như nói dối đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục quanh thân uy áp tiêu tán, Kỳ Liên Sơn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thứ hai âm thanh lạnh như băng cùng với hư không bên trong truyền đến, trở về. Lúc này, tuyệt dưới vách đá thú triều đã bắt đầu tan rã. Thông thiên tuyệt bích phía trên, mây thượng tiên nguyên máu chảy thành sông, huyền thú tàn chi đoạn thể xếp thành núi nhỏ, thanh hôi mùi gây mũi tràn ngập ngày không, một mảnh dài hẹp trong suốt sông lớn biến thành huyết sắc hồng hà, từng cái huyền thiên bộc bố biến thành từng cái suối máu, phảng phất một cái nhánh hồng long, lao xuống thông thiên tuyệt bích, âm thanh chấn động cửu thiên, nhuộm đỏ nửa cái bầu trời. Ngũ đại tu tiên phái mấy vạn cường giả, phảng phất tiên binh hàng lâm, coi như di thiên thần mây, tạo thành một đạo chắc chắn vô cùng mà thần uy vô biên phòng tuyến, giống như to lớn tối say thịt, cắt đứt thú triều nhịp bước tiến tới. Nhưng là vẫn tiếp tục có một chút huyền thú đã tránh được phòng tuyến chu sát, xâm nhập Vân Thượng Tiên Nguyên, dọc theo rừng rậm đột tiến, cùng Vân Thượng Tiên Nguyên một ít huyền thú đã xảy ra kịch liệt xung đột. Vân Thượng Tiên Nguyên huyền thú vốn càng cường đại hơn, có thể là tốt hổ ngăn không được một đám lang, vốn có số lượng ưu thế xâm lấn huyền thú trước mặt, chỉ chốc lát liền thua trận. Trong nháy mắt, lọt lưới huyền thú đã xâm nhập vài trăm dặm, đã đến Tinh Đài Sơn xuống. Vừa đúng cùng tiến về trước Tinh Đài Sơn tập hợp tu luyện giả tao ngộ, không thể tránh khỏi nhân thú đại chiến, lập tức ở chỗ đó bộc phát. Tuyệt đại bộ phận bò lên trên thông thiên tuyệt bích tu luyện giả cũng đã tình trạng kiệt sức, đối mặt phát điên huyền thú, thật sự là có chút lực không cùng với tâm, sau mấy hiệp, lại có không ít tu luyện giả bị xé nứt nuốt luôn. Một cái tóc rối bời rối bù thanh niên, sử dụng một cái nhỏ máu quỷ xiên chống đỡ lấy thân thể, "Nguyễn sư huynh, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta." "Trần tiểu ngư, ngươi nói thật sao đâu này? Sư huynh chắc là sẽ không bỏ lại ngươi Bồ Đề Thiên Nhãn Trường mới nhất." Cái khác xóa tung tóc đại hán hô nói, "Đại không cùng chết." Nói chuyện đúng là Tân Mục tại chỗ đó tinh tinh thành tinh quang bảng đơn tên thứ tư Nguyễn Hiểu Thuận. "Sư huynh, ngươi không thể chết được, ngươi chết, chúng ta Cự Kình Bang chính là toàn quân bị diệt rồi. Ngươi đi mau." Trần Tiểu Ngư giống giận, trong hai mắt lệ quang chớp động. "Phải đi, ngươi đi." Huynh đệ tình thâm, làm cho người ta cảm động, cùng nhau bị huyền thú vây quanh mặt khác hơn 10 người tu luyện đã dòng nước mắt nóng tung hành. Trung quanh huyền thú cũng mặc kệ cái gì huynh đệ tình thâm, gào thét người phát khởi công kích. Vốn là cường tráng vô cùng uy mãnh thân hình, tại lúc này đối với gân mỏi mệt lực tân tu luyện giả mà nói, quả thực như núi lớn trầm trọng, làm cho người ta hít thở không thông. Mấy cái đang thương tu luyện giả lập tức bị nghiền ép, Trần Tiểu Ngư cùng Nguyễn Hiểu Thuận giống như hai cái trong cuồng phong người bù nhìn, bay ngược mà ra, Trần Tiểu Cá quỷ xin còn run rẩy cắm ở một đầu cổ hoang hổ trên thân thể. Mấy cái huyền thú gầm nhẹ đến gần Trần Tiểu Ngư, bờ môi lật ra ngoài, răng nanh như kiếm, chớp động lên tử vong ung tùn hàn quang. Trần Tiểu Cá miệng phun máu tươi, mông lung ở giữa đã thấy thân thể của mình bị xé nứt, linh hồn bay vào vô tận hư không. Huyền thú trở nên mơ hồ, giống như trong gió cát điều, trong nháy mắt bị gió thực, biến mất không còn tăm tích. Đã lên Vân Thượng Tiên Nguyên, lại không có thể đi vào Ngũ Đại Tu Tiên phái, thật sự là rất tiếc nuối. Trần Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy rét lạnh tập kích thân, mí mắt trầm trọng như tới chỉ, mở thế nào cũng không mở ra được. Tiếp theo cái lập tức, Trần Tiểu Ngư giống như đột nhiên nghe được có người gọi hắn, "Trần huynh, ngươi tỉnh." Một hạt viên đan dược cửa vào, một cổ ấm áp cảm giác cùng với bụng bộ bay lên, thân thể trọng tân đã có lực lượng. Hắn mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ thấy được một Trương Anh Tuấn vừa lo lắng gương mặt, trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác an toàn. "Tân Mục, là Tân Mục huynh à?" "Ừ." "Trần huynh, không cần nói." Tân Mục mỉm cười, ý bảo Trần Tiểu Ngư không nên lộn xộn. "Một đám rác rưởi." Kỳ Liên Sơn lạnh lùng lẩm bẩm một câu, "Ngươi, hộ tống bọn hắn rút lui đến Tinh Đài Sơn." Tân Mục không nói hai lời, lập tức hộ tống còn sống hơn 10 người tu luyện tiến về trước Tinh Đài Sơn, huyền thú giao cho Ngũ Đại Tu Tiên phái người đối với giao, dễ dàng đa. Thú triều đã mất đi điều diện nhân lục giác kèn khống chế, thời gian dần trôi qua đã mất đi chưa từng có từ trước đến nay lực lượng, sôi trào thú huyết dần dần bình tĩnh, ở đây tựa là hủy diệt công kích trước mặt, bắt đầu run rẩy, bắt đầu tháo chạy. Ngũ Đại Tu Tiên phái người, thừa thế đuổi giết, chỉ đem thú triều giết 708 làm hỗn loạn, cuối cùng cũng tiêu tán vô tung, chỉ để lại khắp nơi thi cốt, hoành lưu thú huyết. Kinh thiên động địa nhân thú đại chiến suốt cầm liên tục nửa ngày nhiều thời giờ, rốt cục hạ màn kết thúc. Huyền thú tàn chi đoạn thể toàn bộ bị sử dụng đặc thù thủ pháp đốt thành cho bụi. Ba viên giống như chậu nước lớn mặt trời, cùng nhau thiên đến tây thiên, như máu mây tía, vân hà, che kín bầu trời. Thiên địa đều là màu đỏ như máu, trung gian người ảnh cùng núi ảnh nhưng lại màu đen, giống như là diệu thủ tài ra cắt hình. Vạn lý trường không xẹt qua đạo đạo lưu quang, là Ngũ Đại Tu Tiên phái thu binh lưu lại thật lâu bất diệt vết tích. Chương 1, Ngũ Đại Tu Tiên phái. Vân Thượng Tiên Nguyên mênh mông băng ác, chẳng hề so với vô tận đại lục nhỏ, ở đây phía đông nam một cước, một tòa cao vượt 2000m núi lớn, đỉnh núi giống như bị vô thượng uy lực bình gọt mà đi, quan sát đỉnh núi thành ngôi sao năm cánh hình dạng, đúng là Cửu Châu đại chiến chỗ mục đích, Tinh Đài Sơn. Giờ phút này, hào quang bao phủ ở bên trong, Tinh Đài Sơn ở trên, bóng người lắc lư. Tất cả lần này Cửu Châu đại chiến những người may mắn còn sống sót, đều đi tới Tinh Đài Sơn, tụ tập ở đây Tinh Đài Sơn đỉnh trung tâm, cùng đợi kích động nhất người tâm thời khắc. Tinh Đài Sơn năm sao góc trên theo thứ tự là Ngũ Đại Tu Tiên phái người, Kỳ Liên Sơn, Bàng Phi, Thượng Quan Quỳnh Anh đám người bỗng nhiên xuất hiện. Trải qua nguyên thủy cổ nguyên tàn sát lẫn nhau, trải qua thú triều cùng đại thú triều trà đạp, tham gia Cửu Châu đại chiến hơn 100 vạn tu luyện giả, trên cơ bản tử vong hầu như không còn, đi tới nơi này cái Tinh Đài Sơn đấy, thô sơ giản lược mấy cái đến, chỉ có hơn 500 người. Cửu Châu đại chiến thật là có đến không về, thông thiên tuyệt bích thật là tử vong chi lộ. Có thể sống đi tới nơi này Tinh Đài Sơn đấy, trên cơ bản đều là xuất sắc cao thủ, cũng là vận mệnh chiếu cố người may mắn. Lần này Cửu Châu đại chiến, Ngũ Đại Tu Tiên phái trước kia kế hoạch chiêu mộ 1000 người đấy, mà bây giờ người sống vài đều chỉ có kế hoạch một nửa rồi. Kế hoạch bị đánh làm hỗn loạn, trước kia chế định đạt được 1000 miếng huân chương mới có cơ hội trúng cử Ngũ Đại Tu Tiên phái quy định, lộ ra nhiên đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngũ Đại Tu Tiên phái người quyết định đem các loại may mắn người còn sống sót thu sạch quy tông cửa. Cái này đối với mấy cái này hữu mệnh sống sót tu luyện người mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất tin tức tốt. Một mảnh hưng phấn trong vui sướng, mấy cái Ngũ Đại Tu Tiên phái đệ tử, chia mỗi một người một cái ngọc đồng giản, bên trong ghi chép Ngũ Đại Tu Tiên phái cơ bản giới thiệu. Ngọc đồng giản là một loại cao cấp tin tức ghi lại môi giới, một cái lớn chừng bàn tay ngọc đồng giản có thể tồn trữ mấy triệu văn tự hoặc hơn 10 vạn hình vẽ nội dung. Thông thường ngọc đồng giản chỉ cần tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa ý 3 giây, trong đó tin tức chính là sẽ tự động tiến vào trong óc, sau đó lại trải qua suy nghĩ trải vớt phân loại, có thể nắm giữ tin tức nội dung. Chỉ có điều cái này hậu kỳ trải vớt phân loại, bởi vì đầu nhanh nhẹn trình độ bất đồng, cần thời gian cũng sẽ không cùng, tương tự là trải vớt 10 vạn chữ nội dung, đần một chút người khả năng cần nửa năm, người bình thường khả năng cần một tháng, thông minh một chút khả năng cần 10 ngày 8 ngày, mà trong truyền thuyết thiên tài tuyệt thế, có thể chỉ có cần thời gian một nén nhang, cũng hoặc là một cái chớp mắt. Mà Tân Mục chính là trong truyền thuyết thiên tài tuyệt thế, hắn cầm đến ngọc đồng giản một phần. Sau một phút, liền rõ ràng sáng tỏ nội dung trong đó. Nguyên lai ngũ đại tu tiên phái, theo thứ tự là U Minh Điện, Thiên Kiếm Tông, Thần Đao Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông. Trong đó, U Minh Điện tọa lạc tại Vân Thượng Tiên Nguyên phía đông, chiếm diện tích 1 vạn hecta, có mấy trăm ngàn môn nhân đệ tử, là một cái tính tổng hợp cự vô phách môn phái. Trong điện có tu luyện đao kiếm, có luyện chế đan dược, cũng có tu luyện tinh thần lực, còn có chuyên tu trận pháp đấy, dạng gì tu luyện giả đều có. Ở đây ngũ đại tiên trong phái, U Minh Điện thực lực tổng hợp cường đại nhất, có thể gọi là năm phái đứng đầu. Mà thực lực tổng hợp xếp hạng đệ nhị chính là Thiên Kiếm Tông, là một cái lây kiếm tu luyện siêu cấp tông môn, trong tông cùng với tông chủ đến đệ tử, toàn bộ bộ tu luyện kiếm pháp kiếm thuật, là một cái đáng mặt kiếm tông, nó tọa lạc tại Vân Thượng Tiên Nguyên chính năm mặt, coi như là rời thông thiên tuyệt bích người gần nhất tông môn. Ngũ đại tu tiên trong phái thực lực tổng hợp ở vào vị thứ 3 đúng là Thần Đao Tông, cùng Thiên Kiếm Tông cùng loại, trong tông tất cả đệ tử đều tu luyện đao pháp, lấy đao tu luyện. Nó hùng cứ ở đây Vân Thượng Tiên Nguyên chính bắc mặt, nó phía đông nam bên ngoài 10 triệu dặm chính là U Minh Điện, phương tây nam nhưng lại ngũ đại tu tiên trong phái cái khác tông phái Tiên Âm Cung. Tiên Âm Cung nằm ở Vân Thượng Tiên Nguyên phía đằng tây, lấy nhạc khí tu luyện, trong môn đa số nữ đệ tử am hiểu các loại nhạc khí, tinh thông âm luật cùng âm công. Thực lực tổng hợp ở đây Thần Đao Tông về sau, đứng hàng thứ 4. Mà ngũ đại tu tiên phái thực lực tổng hợp xếp hạng thứ nhất đếm ngược chính là Hồ Lô Tông, là một cái lấy luyện đan làm chủ tính tổng hợp tông môn, tọa lạc Vân Thượng Tiên Nguyên phương tây nam, ở vào Tiên Âm Cung cùng Tiên Kiếm Tông ở giữa trên núi Thanh Vân. Trong tông môn nhân khẩu rất thưa thớt, so với thứ 4 gã Tiên Âm Cung nhân số còn thiếu một nửa. Tuy nói là thứ 5, có thể là so với mặt khác 4 tên tu tiên phái thực lực tổng hợp kém có chút xa. Cái này ngọc đồng giản bên trong lượng tin tức cũng không phải rất lớn, thời gian nửa nén hương về sau, tất cả mọi người đã biết rõ ngũ đại tu tiên phái tình huống căn bản. Tốt rồi, tình huống chính là chỗ này a, cái tình huống, phía dưới chính thức bắt đầu chúng cử tu tiên phái. Đầu tiên do Nguyệt Quang bảng danh sách người trên, căn cứ theo sở trường của mình cùng yêu thích, lựa chọn của mình thích tông môn, bị chọn chúng tông môn không có quyền cự tuyệt, phải tiếp thu. Trong đám người vang lên một mảnh tán thưởng, đối với Nguyệt Quang bảng danh sách bên trên 20 danh đám người nổi bật sinh ra ước ao ghen tị. Kiên quyết người thật là tốt, ở đâu đều nhận chú ý đặc biệt, muốn vào tông môn nào chính là vào tông môn nào. Đệ nhất danh. Theo chủ trì chúng cử tiên phái nghi thức lao giả rơi xuống, một cái hắc ý hắc bào thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực trong đám người đi ra, tiêu căng thần tình lưu lộ vô di, đương nhiên đúng là Du Thiên Lang. Người xem bắt hắn cho điên cùng đấy, còn thật sự coi chính mình là thứ một không. Thành. Đã gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy đấy. Đứng ở chính giữa đám người, đều từng tận mắt quan sát Nguyệt Quang Đài đại chiến sinh tử, đạo của tự nhiên người nào mới thật sự là thứ nhất chứng kiến Du Thiên Lang chẳng biết xấu hổ đi ra, vang lên một hồi hư thanh. Ngừng lại đi. Đây không phải Du Thiên Cẩu à? Mạng chó thật cứng rắn, lại vẫn không chết. Ô Huyền thầm nói, Du Thiên Cẩu, tên rất hay. Cặc cặc cặc. Tiểu Kim không biết từ lúc nào lại xuất hiện ở Tân Mục đầu vai, cái này gặp chuyện mất tích, vô sự đi ra cuồng tiếu tiểu hầu tử, lại để cho Tân Mục có chút không nói. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng hơi động một chút. Nguyệt Quang Đài bên trên không có giết Du Thiên Lang, về sau nhất định là một cái họa lớn trong lòng, không thể phớt lờ. Du Thiên Lang nghe xong hư thanh tương đối phẫn nộ, nhớ năm đó hắn Lục Hải Lang Vương hoành hành Cửu Châu đại chiến, tất cả tu luyện giả cũng không dám nhìn hắn liếc, hôm nay lại dám sau lưng nghị luận, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Đây hết thảy đều là Tân Mục một tay tạo thành đấy. Chờ xem, Tân Mục, lão tử nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Du Thiên Lang đột nhiên quay đầu lại, âm độc ánh mắt quét mắt một vòng, đám người lập tức yên tĩnh. Bởi vì trong đám người ngoại trừ Tân Mục, chỉ sợ không có người thứ hai là Du Thiên Lang đối thủ, bọn hắn tuy nhiên dám sau lưng nghị luận, cũng không có đảm lượng đối kháng chính diện, mỗi người đều sáng suốt chọn giả bộ như chưa từng có phát ra hư thanh. Du Thiên Lang nhìn chằm chằm Tân Mục hung hăng nhìn liếc, hận không thể liếc đem Tân Mục đánh chết, rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi về hướng Thiên Kiếm Tông tại chỗ đó. Hắn sự lựa chọn này ở đây trong dự liệu của tất cả mọi người, Thiên Kiếm Tông chủ tu kiếm, kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, Du Thiên Lang sử dụng đúng là kiếm. Khác bên ngoài còn có một nguyên nhân vô cùng trọng yếu, chính là của hắn đường ca Du Thiên Ấn. Đã trưởng thành là Thiên Kiếm Tông thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, ở đây Thiên Kiếm Tông đứng vững bước chân, Du Thiên Lang cùng tới, có thể đạt được cực tốt chú ý, đặc biệt ta là thần hào ta sợ ai. U Minh Điện với tư cách ngũ đại tu tiên phái cường đại nhất tại chỗ đó, đương nhiên muốn Du Thiên Lang thiên tài như vậy cấp nhân vật, tuy nhiên lại không tốt cùng Thiên Kiếm Tông ăn cướp trắng trợn, để tránh tổn thương hòa khí. Kỳ Liên Sơn cùng mấy cái tuổi hơi dài là người sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía một người thiếu niên khác, thiếu niên này là lần này Cửu Châu đại chiến chính thức ý trên danh nghĩa đệ nhất nhân, đó mới là bọn hắn nghĩ có được mục tiêu. Kỳ Liên Sơn đã đem thiếu niên này tình huống cùng mấy vị trưởng lão nói, mấy vị trưởng lão đối với có thể có được một cái có được bát ấn phù sư tinh thần lực thiếu niên, cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Đạt được như vậy một thiếu niên, là cực lựa chọn tốt, chẳng những có thể lấy tiến một bước lớn mạnh U Minh Điện lực lượng, còn có thể đề cao U Minh Điện hy vọng, củng cố năm phái đứng đầu địa vị. Một môn phái cường đại hay không, một điểm rất trọng yếu, chính là muốn xem nó tân sinh lực số lượng phải hay là không cường đại kiệt xuất. Khi đọc đến Nguyệt Quang bảng danh sách hạng nhì thời điểm, Tân Mục chỉnh sửa quần áo một chút, sải bước đi ra đám người, sắc mặt bình tĩnh, giếng cổ không có sóng, nhưng trong lòng tình tiết phức tạp. Ở đây tham gia Cửu Châu trước khi đại chiến, chính mình cái gì từng nghĩ tới, có thể thật sự trúng cử ngũ đại tu tiên phái. Nếu như mình trúng cử ngũ đại tu tiên phái tin tức truyền quay lại Vân Thanh Quốc, nhất định sẽ cùng nhau hoành động, mà Nam Hoang môn cùng bên trong Huyền môn hết thảy mọi người đoán chừng đều nhảy cẫng hoan hô, so qua năm còn hưng phấn hơn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, Hồ Tiếu Tiếu chảy nước mắt mỉm cười biểu lộ, phụ thân Tân Thiết nước mắt tuôn đầy mặt, kích động toàn thân run rẩy bộ dáng. Tân Thiết nhất định sẽ nói, hắn rốt cục hoàn thành tiên nữ nhờ vả, đem Tân Mục bồi dưỡng thành người. Mà mẹ ruột đã biết rồi chuyện này, nhất định cũng sẽ phi thường cao hứng. Đúng là, mẫu thân là ai? Nàng đang ở đâu vậy? Tân Mục lặng lặng đứng ở trước đám người trước mặt trên đất trống, giống như lập tức biến thành một pho tượng đá, vẫn không nhúc nhích. Mà giờ khắc này tất cả một cắt xẹt qua trong lòng, bùi ngùi mai thôi. Đám người chung quanh cũng bị Tân Mục điềm tĩnh biểu lộ lây nhiễm, lâm vào yên tĩnh, không ít người âm thầm suy đoán, Tân Mục có thể sẽ làm ra chọn. Hắn nhất định sẽ lựa chọn U Minh Điện, ngũ đại tu tiên phái đệ nhất U Minh Điện, vậy tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp, nghe nói tu luyện của bọn hắn tài nguyên không phải thường phong phú, bồi dưỡng được rất nhiều kiệt xuất thiên tài. Không nhất định. Tân Mục sử dụng chính là đao, ta xem hắn nhất định sẽ lựa chọn Thần Đao Tông, dù sao thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Ngưng. Ta xem Tân Mục chọn Tiên Âm Cung, ngươi xem Tiên Âm Cung đệ tử đều là mỹ nữ tuyệt sắc, đi Tiên Âm Cung, còn không trái ủng hộ phải ôm, hàng đêm xuân hiệu ổ. Đó mới gọi thoải mái, nếu ta phải đi Tiên Âm Cung. Đám người nhỏ giọng nghị luận đồng thời. Tinh Đài Sơn năm góc trên ngũ đại tu tiên phái người, trong lòng cũng không bình tĩnh, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, âm thầm suy nghĩ. U Minh Điện đương nhiên thập phần muốn Tân Mục, từ lúc Tân Mục trong đám người đi ra một khắc, Kỳ Liên Sơn liền lặng lẽ sử dụng tinh thần lực truyền âm, muốn Tân Mục đi bọn hắn chỗ đó. Thiên Kiếm Tông Du Thiên Ngấn sắc mặt lạnh như băng, hai mắt buông thả, cũng không có đi nhìn Tân Mục. Vừa mới gia nhập Du Thiên Lang gương mặt may mắn thai vui cười thai họa. Mặc bích lục thủy khói váy cô gái tuyệt sắc thượng quan Quỳnh Anh, một đôi đẹp như thu hồ ánh mắt thái độ khác thường nhìn chằm chằm Tân Mục, giống như tố đang nói gì đó, lại thích giống như cảnh cáo cái gì. Chương 2, không đi đường thường. Thần Đao Tông Bằng Phi đám người nhưng lại tương bừng vui sướng biểu lộ, bọn hắn kết luận Tân Mục nhất định sẽ lựa chọn bọn hắn, bởi vì chỉ cần không phải kẻ đần, cũng biết lựa chọn thích hợp bản thân đấy, rất rõ ràng Tân Mục không phải người ngu, nhất định sẽ lựa chọn Đao Tông. Sau một khắc, Tân Mục bước chân của di động, ở đây trước mắt bao người, thẳng hướng phía Thần Đao Tông đi đến. Cỡ nào lựa chọn chính xác? Không ít người bội phục Tân Mục tỉnh táo cùng sáng suốt. U Minh Điện người sắc mặt biến hóa, có chút khó coi, thân là ngũ đại tu tiên phái thứ nhất, Nguyệt Quang trên bảng danh sách phía trước hai gã, cũng liền là ưu tú nhất hai cái tương lai ngôi sao, rơi xuống tông môn khác trong tay, đây tuyệt đối không là một tin tức tốt. Kỳ Liên Sơn một trương trắng liếu trên mặt, màu xám cho khí tức bao phủ, sắc ý bắt đầu khởi động. Hắn dùng tinh thần lực đối với Tân Mục phát ra mời, tuy nhiên không có có người khác biết, tuy nhiên lại vẫn làm cho hắn cảm thấy không còn mặt mũi, uy tín quét rác. Đây là khiêu chiến, là miệt thị, là vũ nhục. Cái này một khắc, hắn đã quyết định, ngày sau có cơ hội nhất định phải tự tay làm thịt Tân Mục tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Nhưng mà, chính là đang chủ trì chúng cử nghi thức lão giả, lại để cho tên thứ ba ra tới chọn lúc tông phái lúc đó, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được kỳ quái sự tình đã xảy ra. Tân Mục đi lại lộ tuyến đột nhiên khẽ cong, phương hướng biến đổi, vậy mà vượt qua Thần Đao Tông tại chỗ đó, đi về phía Tinh Đài Sơn cái khác sao giác. Trung gian tu luyện giả đám người trên mặt của mỗi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Không thể nào? Hắn cải biến ước nguyện ban đầu rồi hả? Thần Đao Tông sắc mặt của mọi người lập tức âm trầm xuống, chỉ lát nữa là phải tới tay đang tiến hành Cửu Châu đại chiến đệ nhất nhân, vậy mà đột nhiên chuyển hướng về phía tông môn khác. Đây là tình huống gì? Hắn? Mẹ? Đây là làm cái quỷ gì? Trêu chọc chúng ta ổ. Tiểu tử, ngươi hắn? Mẹ? Mộng Du đâu này? Lập tức cút trở lại cho ta. Bàng Phi tức giận nhảy lên cao ba trượng, lớn tiếng chửi bậy. Tân Mục giả bộ không có nghe được, kính đi thẳng về phía trước, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, vòng một vòng tròn, cuối cùng rốt cục cũng dừng lại. Sau một khắc, tất cả mọi người bối rối. Cái cằm, trong mắt thúy xanh xanh hết đầy đất. Tân Mục lựa chọn cuối cùng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hắn không có lựa chọn năm phái đứng đầu U Minh Điện, không có lựa chọn đao pháp đệ nhất Thần Đao Tông, không có lựa chọn thượng quan Quỳnh Anh tại chỗ đó Thiên Kiếm Tông, cũng không có lựa chọn mỹ nữ như Mây Tiên Âm Cung. Hắn vậy mà lựa chọn Hồ Lô Tông. Hồ Lô Tông chỗ ở sao góc trên, mập mạp Phật Di Lặc xem ra gầy gò mặt trực tiếp biến thành một đóa bị tàn phá cây hoa cúc. Cái gì? Đây là vì cái gì? Hắn vậy mà lựa chọn Hồ Lô Tông. Hồ Lô Tông tuy nhiên có được thần cơ cửa thanh danh tốt đẹp, tuyên bố tinh quang bảng đơn cùng ánh trăng bảng đơn hai đại thần chuẩn cho bảng danh sách, bị tham gia Cửu Châu đại chiến tu luyện giả chỗ biết rõ, có thể là nó dù sao cũng là ngũ đại tu tiên trong phái yếu nhất một cái ổ. Chẳng lẽ Tân Mục không biết sao? Hắn không có khả năng không biết ổ. Hắn tại sao phải lựa chọn Hồ Lô Tông đâu này? Hắn phải hay là không ngốc rồi hả? Ngu ngốc. Ta xem hắn đây là thông minh hơi quá, cố ý làm náo động, cố ý không đi đường thường. Hừ. Về sau luôn luôn hối hận một ngày. Ai? Vốn cho là hắn là một cái thành thục võ giả, không nghĩ tới. Ai? Thiếu niên chính là thiếu niên. Đám người một mảnh xôn xao, ngũ đại tu tiên phái mặt khác người của bốn phái cũng là trố mắt nghẹn họng, không hiểu, không hiểu. Cảnh tượng như vậy đã cực kỳ lâu chưa từng thấy qua. Ngũ đại tu tiên phái các cường giả đã không nhớ nổi trước đó lần thứ nhất Nguyệt Quang bảng danh sách đệ nhất danh lựa chọn Hồ Lô Tông là lúc nào rồi. Giống như chưa từng có. đây là lần đầu. Tân Mục làm sao vậy? Hắn không giống như là một cái nhất thời hiểu rõ vấn đề mãng phù hổ. Hồ Lô Tông đến cùng làm cái gì, hấp dẫn cái này đặc sắc tuyệt diễm thiên tài? Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, ngoại trừ mập mạp Phật Di Lặc. Ngay tại Tân Mục trong đám người đi ra ngay thời điểm, cái này luôn mặt mũi tràn đầy tươi cười người gầy, vẫn không thể kết luận Tân Mục có thể hay không lựa chọn Hồ Lô Tông, nhưng là bây giờ xác định không thể nghi ngờ. Hắn sờ lên đường bên hông đại hồ lô rượu, trong lòng cười trộm, nhâm sư thúc, tất cả quả nhiên như ngươi sở liệu. Ngươi thật lợi hại, chờ ta trở lại đi nhất định chuẩn bị cho tốt rượu cho ngươi uống bốn. UONG. Hắc. Đứng ở trong đám người lôi hưởng, Lâm Phong mấy vị Tân Mục hảo huynh đệ, có thể là gấp trợn tròn mắt, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tân Mục sẽ chọn Hồ Lô Tông, giờ phút này, muốn khuyên can nhưng lại không biết làm như thế nào. Nhao nhao lộ ra lo lắng biểu lộ, cầu nguyện Tân Mục có thể thay đổi chủ ý. Chỉ có Lư Sảo Sảo xinh đẹp hoa đào trên mặt, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nàng nhìn thấy cái con kia đại hồ lô rượu, có thể là sau một khắc, nàng lại sinh lòng điểm khả nghi, làm như vậy đáng ra không? Nhưng mà, thúc đẩy Tân Mục lựa chọn Hồ Lô Tông lại không chỉ là cái kia đại hồ lô rượu, còn có mập mạp Phật Di Lặc sử dụng vũ khí, vậy hình lục giác. Điểm này, chỉ có Tân Mục một mình biết rõ. Một mực qua lại ước chừng 5 phút, mọi người thấy đứng ở mập mạp Phật Di Lặc bên cạnh không nhúc nhích Tân Mục, rốt cục xác định, cái này cái thiếu niên mặc áo lam thật là lựa chọn Hồ Lô Tông. Chủ trì chúng cử nghi thức lão giả lắc đầu, thở dài, lại để cho Nguyệt Quang bảng danh sách bên trên tên thứ 3 ra tới chọn tông môn. Tên thứ 3 rốt cục lựa chọn U Minh Điện, lại để cho năm phái đứng đầu sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít. Sau đó, Nguyệt Quang bảng danh sách bên trong Sở Kinh Vân, Nguyễn Hiểu Thuận, Đơn Vũ Phi, Cao Chính Hậu mấy người cũng là có tất cả thuộc sở hữu. Nguyệt Quang bảng danh sách bên trên tu luyện giả lựa chọn xong sau, chính là những người tu luyện khác lựa chọn muốn gia nhập tông môn. Chỉ là quá trình hơi có chút bất đồng. Những người tu luyện này lựa chọn của mình thích tông môn về sau, bị lựa chọn tông môn có thể căn cứ theo tình huống quyết định thu lưu hoặc là cự tuyệt, bị cự tuyệt tu luyện giả còn có cơ hội lựa chọn những thứ khác tông môn. Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm đám người, toàn bộ đi tới Hồ Lô Tông, lại bị Tân Mục khích lệ đi. Tân Mục nói cho bọn hắn biết hắn đi Hồ Lô Tông là có nguyên nhân, không yếu đại gia đi theo, vào chọn cái nào tu tiên phái, là mỗi người trong cả đời là tối trọng yếu nhất lần thứ nhất quyết định, trực tiếp quyết định tu luyện về sau con đường, cho nên phải lựa chọn thích hợp bản thân. Huynh đệ tình thâm, có thể đã hiểu, nhưng là cũng không cần phải sớm chiều ở chung, nên tách ra thời điểm, chính là muốn tách ra, riêng phần mình xông ra chính mình một phiến thiên địa. Hợp lâu tất nhiên phân ra lâu tất nhiên hợp. Đợi đến lúc các huynh đệ lại một lần nữa tụ hợp ngay thời điểm, nhất định sẽ cường đại hơn. Tân Mục nói tình chân ý thiết, những câu hợp tình hợp lý. Mấy cái hảo huynh đệ nghe xong, nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, vung tha cho tùy tùng Tân Mục muốn phương thức. Lôi Hưởng cùng Hoàng Ngọc Ngọc cùng với Liệt Địa Đao môn một ít đệ tử lựa chọn Thần Đao Tông. Lâm Phong lựa chọn U Minh Điện. Tiêu Thiên Diệu cùng Tiêu Thiên Âm hai huynh muội, lựa chọn lấy nhạc khí tu luyện Tiên Âm Cung, cũng may Tiên Âm Cung 90% đều là thiếu nữ, lại cũng không bài xích nam đệ tử. Tiêu Thiên Diệu mặt mũi tràn đầy hoa đào đứng ở xinh đẹp trong đống. Cuối cùng, chỉ có Kim Bất Hoán cùng Lư Xảo Xảo cố ý muốn đi theo Tân Mục, lựa chọn Hồ Lô Tông. Thời gian một nén nhang về sau, hết thảy đều kết thúc, bỏ lên trên Vân Thượng Tiên Nguyên hơn 500 người tu luyện có tất cả quy tốc, toàn bộ bị Ngũ Đại tu luyện tiên phái hấp thu. Vậy cũng là lần này thảm thiết Cửu Châu đại chiến mỹ hảo kết cục. Sau một khắc, Ngũ Đại tu tiên phái các cường giả, thế ra riêng mình phi hành huyền hoặc khí, trở tân chúng tuyển tu luyện giả, tung bay lên, bay đi tông phái nơi đóng quân, lưu lại đạo đạo sáng chói lưu quang, thật lâu bất diệt. Hồ Lô Tông phi hành huyền hoặc khí là một kiện con rùa đen tạo hình cổng kềnh ra hỏa, hình như là một gò núi nhỏ, cứng rắn giáp sắc không biết khiến cho sử dụng tài liệu gì tạo thành, đạp lên ầm rung động. Ta ngưng, làm cái gì tạo hình không được, cần phải làm một con rùa đen. Ô Huyền không coi ai ra gì phàn nàn nói, nhất định là bọn hắn ưa thích ngồi, làm con rùa đen. Cặc cặc cặc. Tiểu Kim cặc cặc cùng thiếu, ở đây Ngũ Đại Thanh Tú tu tiên phái cường giả trước mặt, tuyệt không thu liễm, không kiêng nể gì cả. Chuyện đó một câu hai ý nghĩa, ngay cả Tân Mục cũng bất ngờ, buồn cười. Tân Mục trong lòng thầm mắng, cái này hai tư tuyệt không bận tâm Ngũ Đại tu tiên phái người cảm thụ. May mà cái này mập mạp Phật Di Lặc tính tình cũng được, nói cái gì cũng không nhiều lời, chỉ là cười hì hì nhìn chằm chằm Tân Mục nhìn, ánh mắt cũng không nháy, nhìn Tân Mục sợ hãi trong lòng. Cái này con rùa đen tạo hình máy phi hành, rộng rãi phi thường, đoán chừng có thể chịu tải vài trăm người, nhưng là bây giờ lại chỉ tái 60 mấy người. Ngoại trừ Hồ Lô Tông cường giả, tân chúng tuyển tu luyện giả, bất quá hơn 50 người, so với mặt khác bốn đập, quả thực là thiếu cái có thể thương hại. Bởi vì Hồ Lô Tông ở đây Ngũ Đại tu tiên trong phái bài danh chóp nhất, cho nên căn bản không có nhân chủ chuyển động lựa chọn gia nhập, mà ngay cả cái này hơn 50 cái người cũng đều là mặt khác bốn tên tông phái không được nhặt về. Đương nhiên ngoại trừ Tân Mục, Ô Huyền, Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán bốn người, Tiểu Kim cùng Độc Giác với tư cách Tân Mục sủng vật cùng tọa kỵ không tính ở đây bên trong. Máy phi hành mặc dù là một con rùa đen, có thể là tốc độ phi hành lại còn nhanh hơn cả thỏ vô số lần. Thời gian nửa nén hương về sau, hắc ám bao phủ đi lên, ban đêm tiến đến, trên bầu trời buông xuống ánh trăng như nước, làm cho cả Vân Thượng Tiên Nguyên độ đầy trắng như tuyết ngân quang. Nguyệt quang sáng tỏ như nước, làm cho người ta muốn đến quê hương. Tân Mục ngẩng đầu nhìn lúc đó, lập tức sửng sốt. Hắn nhìn thấy Mỹ Luân Mỹ Hoán một màn. 1, 2, 3. Bên cạnh đồng dạng truyền đến thanh âm kinh ngạc, đã có người bắt đầu hơn. Bọn hắn đếm được không phải những vì sao, mà là ánh trăng. Trên bầu trời bỗng nhiên có 6 cái sáng tỏ như bạch ngọc bàn giống như bình thường ánh trăng, có nửa mẫu phương đường cái kia thật lớn, coi như không có quy luật chút nào bày ở trên thiên mạc đồng dạng, lại thích giống như hàm ẩn lấy nào đó ngôi sao uy lực, không thể nắm lấy. 6 mặt trăng tuy nhiên không bằng ban ngày 3 cái mặt trời như vậy sáng ngời, có thể là đã chiếu khắp tất cả hắc ám, đại địa cùng giải đầy ngân sương, xinh đẹp vô cùng. Con rùa đen nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh tung bay ở trong ánh trăng, giống như phi hành ở đầy tháng biển ánh sáng bên trong, phá sóng đi về phía trước, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Mọi người bỗng nhiên đã minh bạch đem máy phi hành tạo thành con rùa đen hình dạng, kỳ thật cũng có một phen đặc biệt thú vị. To lớn con rùa đen độ đầy màu bạc, biến thành một cái nguyệt quang bạc quy, hình như là thứ 7 viên ánh trăng, phi hành trên không trung. Con rùa đen bên trên người cũng độ đầy màu bạc, tóc đen đều biến thành tóc bạc, giống như đã thành tiên. Thời gian dần qua, nguyệt quang bạc quy bay vào vụ mông mông trong quần sơn. Mọi người đắm chìm trong tuyệt vời lữ hành bên trong, không có cảm giác được xuất hiện biến hóa gì, chẳng qua là cảm thấy nơi này núi đặc biệt xanh, nơi này nước đặc biệt lục, không khí nơi này đặc biệt tươi mát, nơi này linh lực đặc biệt tinh thuần. Thẳng đến Lư Sảo Sảo duyên dáng gọi to một tiếng, mới đưa mọi người bừng tỉnh. Chương 3, Thanh Vân Sơn. Cảnh trí viễn. Mọi người mau nhìn, những thứ này ngọn núi là nổi lơ lửng. Lư Sảo Sảo cái này một tiếng thét kinh hãi, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Hạ trong nháy mắt, nguyệt quang con rùa đen trên lưng của tân chúng tuyển tất cả tu luyện người, đều là trợn mắt há hốc mồm, trong con mắt cái bóng lấy lơ lửng bảy núi. Những núi kia tựa như từng đoàn to lớn thanh vân đồng dạng, trôi nổi ở giữa không trung, có lớn có nhỏ, cây xanh lượn quanh, cỏ xanh như tấm đệm, nước rơi như lòng, sương trắng lượn lờ. Đếm không hết trên đỉnh núi, quỳnh lâu ngọc vũ, giống như không trung lâu cát, hùng vĩ trắng lệ, ma huyễn mà không chân thực. Tất cả ở đây ánh trăng bao phủ dưới, thướt tha, xa hoa, quả thực chính là tiên cảnh. Nơi này chính là Thanh Vân Sơn. Con rùa đen tạo hình máy phi hành, tốc độ chậm rãi giảm xuống, bốn phía kim loại cánh có quy luật co rút lại đứng lên phách giả vô địch. To lớn mai rùa giống như một đoàn đông, chậm rãi hướng về một tòa bốn cái thác nước phi chạy xuống núi lớn. Đỉnh núi tầng tầng lớp lớp, tầm vài vòng màu xanh nhà, hình như là núi một bộ phận, yên tĩnh hài hòa. Chờ đến rơi xuống trong sân, mọi người mới phát hiện, trung quanh tòa lâu các có bao nhiêu thanh nhã, chúng tạo hình ngắn gọn, phong cách cổ xưa đoan trang, đều có một cổ xuất trần khí tức. Nơi này là bốn tuyển núi vô danh biệt viện, đêm nay mọi người tiểu tại này nghỉ ngơi. Mập mạp Phật Di Lặc vừa nói, tự mình dẫn tân một can bài trụ. An bài xong sau, vội vàng nói lời từ biệt, biến mất ở mông lung nguyệt quang bên trong. Ngừng lại đê. Hỏa cấp hỏa liệu, không có một điểm có tuyệt thế phong độ của cao thủ. Ô Huyền nói câu, một cước đạp mở cửa phòng, đi vào nhà bên trong. Vì cái gì không cho Kim Viên thật to đại tôn đặc biệt an bài chỗ ở? Quả thực chính là mắt chó nhìn người thấp. Cặc cặc cặc. Kim quang lóe lên, Tiểu Kim đã tháo chạy vào trong nhà. Trong phòng chỉ có một cái giường đá, một chương bàn đá cùng ba cái ghế đá, mặt khác không còn nữa vật phẩm khác bài trí. Ta ngưng. Đây là cái gì đạo đại khách? Ngay cả một hoa quả đều chuẩn bị. Đây là Hồ Lô Tông, vẫn là cùng con miếu. Cặc cặc cặc. Giường là ta. Tiểu Kim thân hình vừa mới xuất hiện trên giường, sau một khắc lại biến mất không thấy gì nữa, cũng là bị Tân Mục bắt lấy cái đuôi ném xuống đất. Thông Thiên Tuyệt Bích ở trên, Tân Mục một người chú ý đặc biệt hơn 10 người, chém giết điều diện nhân lúc đó, lại thi triển Thiên Hỏa Cửu Đao cường đại nhất chiêu, tiêu hao tổn không ít tinh lực cùng nguyên lực, ít nhiều có chút mỏi mệt, hắn quyết định nghỉ ngơi thật khỏe một chút, thuận tiện tổng kết thoáng một phát kinh nghiệm chiến đấu. Tân Mục ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lấy ra hai viên huyền tinh thạch, đã bắt đầu tu luyện. Luyện, thời gian là quý báu nhất tài nguyên, hắn không muốn sóng phí một chút. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán tìm đến, muốn cùng Tân Mục cùng nhau đoán nghĩ một hồi Hồ Lô Tông tình huống, có thể là đợi nửa buổi tối, cũng không thấy Tân Mục dừng lại tu luyện, hai người đành phải trở về phòng mình nghỉ ngơi. Đám sương lượn lờ ở bên trong, lớn như vậy Thanh Vân Sơn, đến không hết ngọn núi như ẩn như hiện. Một loại chỗ cao lớn đỉnh núi, nguyệt quang đổ xuống mà xuống, trở nên tuyết trắng, phảng phất là cái thế giới này tuyệt đỉnh. Một bóng người quỳ trên mặt đất, đối với lên trước mặt hư không nói ra hắn đã đến, hắn thật sự đến rồi. Lựa chọn ngũ đại tu tiên trong phái nhất yếu đích Hồ Lô Tông. Đúng lúc này, nguyệt quang lắc lư, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức lưu động, loan thoáng ở giữa xuất hiện một cái gầy nhỏ dài thân ảnh, giống như thần tiên giống như, chỉ có một mơ hồ ảo ảnh, chân thân của hắn đã sớm dung hợp ở trong ánh trăng. Ừ, rất lâu chưa có tới thiếu niên như vậy rồi, không biết là phúc hay là họa. Nguyệt quang lưu động chỗ, bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa, tựa như từ xưa tới nay chưa từng có ai đã xuất hiện đồng dạng, chỗ này đỉnh núi giống như tuyết sơn đồng dạng, yên tĩnh, lại không dấu vết. Ngày hôm sau, ba viên mặt trời mới mọc lên không, kim quang một núm, giống như thần kiếm tiên quang, xuyên thấu tầng mây rơi xuống, độ đầy Thanh Vân Sơn. Bốn tuyển núi vô danh trong biệt viện cuộc sống ầm ĩ, không biết lúc nào tới hai mươi mấy người người áo xanh, gương mặt tiêu căng thần sắc, rất nhiều dậy sớm tu luyện giả, vây quanh bọn này người áo xanh, vẻ mặt định hót cười ngây ngô, nhỏ giọng nghị luận. Đến rồi. Hồ Lô Tông thanh niên tài tuấn đám bọn họ đã đến. Nghiệp. Thật là đẹp trai. Thực uy phong. Khiêm tốn xa hoa có nội hàm. Chúng ta về sau cũng có thể như vậy hả? Đó là nhất định. Biệt viện nơi hẻo lánh một chỗ phòng cửa đóng kín trong nhà đá, một đầu dài lớn lên màu vàng cái đuôi, túi trên mặt đất, kéo dài đến trên bàn đá, hợp với một cái đang tại ngủ say màu vàng tiểu hầu tử. Trong phòng trên giường đá, Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, còn đắm chìm trạng thái tu luyện chính giữa. Bên cạnh hắn cổ đồng sắc Ô Huyền lật ra cả người, nói một cái ngừng lại đê chữ, tiếp tục nằm mơ. Vành, vành, vành. Đúng lúc này, Tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ yên tĩnh, Tân Mục hai mắt đột nhiên mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía, giống như hai ngọn phi đao, xuyên thủng hư không, lập tức lại che xuống dưới. Cửa phòng mở ra, nhưng lại Kim Bất Hoán cùng Lư Sảo Sảo. "Tân Mục đại ca, nhanh ra xem một chút a." Kim Bất Hoán vẻ mặt lo lắng. "Ngươi thật đúng là ngủ." Lư Sảo Sảo đoán thán một tiếng, "Hồ Lô Tông Ngũ Phong 12 viện người đều đã đến, nhanh ra nên tiếp thoáng một phát a." "Cặc cặc cặc. Có mỹ nữ à?" Tiểu Kim lóe lên xuất hiện ở Tân Mục trên bờ vai, hai cái hầu trảo tà ác ở trên hư không gãi gãi. "Có cái đầu của ngươi." Lư Sảo Sảo vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát tiểu Kim cái đầu nhỏ, nàng đúng là không chịu nổi đây đối với hầu trảo quấy rầy người bị hại. "Là ai quấy rầy Ô Huyền đại nhân thanh ngộ?" Ô Huyền còn buồn ngủ đi theo Tân Mục đám người ra khỏi phòng. Trong nội viện, người người nhốn náo, hơn 50 cái tân chúng tuyển tu luyện giả đem cùng đến từ Ngũ Phong 12 viện người bao bọc vây quanh, sử dụng vô cùng sùng bái ánh mắt của nhìn chăm chú lên, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Yên lặng. Một cái xương gò má lồi ra, trên cằm giữ lại một đống tròm râu dê thanh niên quét mắt một vòng, không giận tự uy, đây đều là thật sao tố chất. Đám người lập tức yên tĩnh, giống như một bầy nghe lời hài tử, tròm râu dê đi đến một cái đầu mang bạc cô tóc nâu trắng lao giả trước người, chắp tay hỏi nói, "Thiếu tưởng trưởng lão, chúng ta bắt đầu." "Bắt đầu đi." "Chí Viễn." "Được. Đã các vị đã trúng tuyển Hồ Lô Tông, tiêu không khả năng vĩnh viễn ở tại nơi này cái vô danh biệt viện, các ngươi còn có tốt hơn đi chỗ, cái kia chính là Ngũ Phong 12 viện." "Ô." Không đợi gọi Chí Viễn tròm râu dê nói xong, đám người chính là bộc phát ra một hồi hoan hô, tiến vào Ngũ Phong 12 viện, coi như là thật đang đã thành Hồ Lô dù sao vào người. Chí Viễn ho khan một tiếng, tiếp tục nói, "12 viện, ở riêng ở đây Thanh Vân Sơn ở bên trong, thế lực có tất cả cao thấp, ai cũng có sở trường riêng. Phía dưới, mỗi người phát một quả ngọc đồng giản, mặt trên kỹ càng giới thiệu Ngũ Phong 12 viện tình huống, mọi người xem về sau, làm ra lựa chọn của mình." Trong dâu dê Chí Viễn nói xong, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái khác thanh ý thanh niên, bắt đầu phân phát ngọc đồng giản. Tinh Đài Sơn bên trên đã có qua một lần kinh nghiệm, lần này mọi người cầm đến ngọc đồng giản, lập tức không kịp chờ đợi nhìn chăm chú bên trên 3 giây đồng hồ, ngọc đồng giản bên trong ghi lại nội dung, liền hóa thành tí ti khói xanh, tự động bay vào trong óc. Sau đó, lập tức bắt đầu chạy vút. Ngũ Phong 12 trong sân Ngũ Phong, theo thứ tự là Thanh Vân Phong, Xuất Vân Phong, Phi Lai Phong, Liên Hoa Phong, Nguyên Ảnh Phong. Trong đó Thanh Vân Phong là cả Thanh Vân Sơn ngọn núi chính, cũng không có 12 viện tồn tại, chỉ có Thanh Vân Điện, chính là Hồ Lô Tông cao nhất nhân vật tông chủ tại chỗ đó. Mặt khác bốn tòa sơn phong phân ra chú có 3 viện, cái gọi là 12 viện, theo thứ tự là Đan viện, Hình viện, Phù viện, Trận viện, Huyền viện, Thần Cơ viện, Tàng Thư viện, Chú Khí viện vân vân. Trong đó Thần Cơ viện chính là Cửu Châu đại chiến tinh quang bảng đơn cùng Nguyệt quang bảng danh sách hai quyền hành uy bảng danh sách cụ thể chế định người. Thần Cơ viện tuy nhiên nổi danh nhất, có thể là cũng không phải 12 trong nội viện cường đại nhất một viện, 12 trong nội viện cường đại nhất này đây luyện đan vào đi tu luyện đan viện, nhân số phần đông, cơ hồ chiếm cứ Hồ Lô Tông tổng số người 1/3, có hơn 7000 người. Tiếp theo chính là trưởng quản toàn bộ Hồ Lô Tông hình phạt quyền to hình viện. Mọi người đối với bay vào trong đầu tin tức đã tiến hành đơn giản trải bước, rất nhanh sẽ hiểu rõ Ngũ Phong 12 viện đại khái tình huống. Tân Mục cũng là hiểu rõ rồi. Ở này là, một đống tròm râu dê đập vào mi mắt, đón lấy liền là một cái mang theo vài phần hài hước thanh âm, người, chính là lại để cho Hồ Lô Tông xấu mặt sửa đổi bảng danh sách, lại gọi xưng Cửu Châu đại chiến người thứ nhất tiểu tử kia. Người này không phải ai khác, đúng là gọi Chí Viễn thanh niên. Kỳ thật ngoài Chí Viễn có câu hỏi này, rất nhiều đã được biết đến Cửu Châu đại chiến đệ nhất nhân đi vào Hồ Lô Tông 12 viện thế hệ thanh niên, đều muốn tới đây trong hội một hồi, khổ nổi không có cơ hội. Bởi vì chỉ có tất cả viện thiếu có quyền thế đại biểu tính chất nhân vật, mới có thể tới đón dẫn nhân vật mới vào viện. Tại Hạ Tân Mục đã gặp Chí Viễn sư huynh. Tân Mục vội vàng ôm quyền chào không dám thất lễ. "Không biết lớn nhỏ, Chí Viễn cũng là người gọi lấy sao?" "Ta họ Cảnh." Chí Viễn tròm râu dê nhếch lên, khuôn mặt không vui. "Cảnh sư huynh tốt." Biết rõ Cảnh Chí Viễn là cố ý bới móc, Tân Mục vẫn tiếp tục mặt mũi tràn đầy tươi cười, một lần nữa hỏi một tiếng tốt. "Mới tới chợ nói, tất cả còn cần khiêm tốn coi chừng." "Ừ, không sai." Cảnh Chí Viễn gật gật đầu, vỗ vỗ Tân Mục bả vai, nhìn như lơ đãng vô nhẹ nhẹ đánh, trên thực tế lại hàm ẩn cường đại kinh lực. Nếu không phải Tân Mục có được so sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng, lần này không phải đưa cho đập gục xuống không thể. Coi như là Tân Mục có được so sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng, giờ phút này hai chân cũng hơi hơi một khúc, thiếu một ít quỳ xuống. Tân Mục lập tức lặng lẽ vận chuyển nguyên lực, đứng thẳng người. Như vậy một cái không duyên cớ vô tội ra vai phủ đầu, hắn không có khả năng lĩnh. Cảnh Chí Viễn trong lòng âm thầm cả kinh, đơn dựa vào bản thân nguyên thần cảnh đại thành lực lượng, coi như không thể đem một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ tiểu tử đập gục xuống, cũng có thể đập quỳ xuống, mà trước mặt tiểu tử này, mặt không biến sắc tim không đập vững vững vàng vàng đứng tại chỗ, giống như chưa từng bị hắn vỗ qua đồng dạng. Đây là tình huống gì? Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Ha ha, chọn một khá một chút việc đi, nửa năm sau, năm so sánh với, sư huynh chờ nhìn ngươi đặc sắc biểu hiện. Trước mọi người, Cảnh Chí Viễn cũng không có thể biểu hiện quá phận, nói câu nói mang tính hình thức, nhưng trong lòng dâng lên đối lý. Với tư cách trước mắt Hồ Lô Tông thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, hắn cảm nhận được bị siêu việt uy hiếp. Hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn liếc Tân Mục, lạnh lùng nói, "Tốt rồi." Phía dưới bắt đầu chia viện. Chương 4, Lưu Phong. Huyền viện. Cảnh Chí Viễn tiếng nói vừa dứt, hai mươi mấy người người áo xanh, lập tức hai người một tổ, phân ra đứng ở viết 12 viện tên thạch bài đằng sau. Cảnh Chí Viễn đi qua đúng là 12 trong sân đệ nhất viện đan viện thạch nhãn tại chỗ đó. Không đợi Cảnh Chí Viễn đứng vững, 30 tân chúng tuyển tu luyện giả lập tức phần phật thoáng một phát, vọt tới đan viện thạch bài đằng sau. Mặt khác 11 viện người, sắc mặt đều là tối sầm lại, khá là khó coi, có thể là cùng lúc không nói gì thêm. Cường giả vi tôn thế giới, cường giả là cực kỳ có lực hấp dẫn, mà mỗi người đều có lựa chọn đi theo cường giả tự do cùng quyền lực. Hơn 50 cái tân chúng tuyển tu luyện giả, có 30 đã lựa chọn gia nhập đan viện, còn lại hơn 20 người. Còn lại những người này cùng lúc không phải là không muốn gia nhập đan viện, chỉ là bọn hắn nhiều hơn một tầng cân nhắc, gia nhập đan viện quá nhiều người, nếu muốn ra người đầu mà chính là quá khó khăn. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Đạo lý này bọn hắn hiểu được, bọn hắn quyết định lựa chọn một ít gia nhập nhân số ít viện, nói không chừng có thể đạt được tốt hơn bồi dưỡng. Sự thật chứng minh, cái này rất ít người lựa chọn là chính xác, bọn hắn về sau đều trưởng thành là tất cả viện đại tân sinh chủ lực, mà như ong vỡ tổ gia nhập đan viện tu luyện giả, lại đại bộ phận bừa bãi vô danh, bao phủ ở đây Hồ Lô Tông hơn 2 vạn người tu luyện trong đại quân. Cái này 20 người lục tục lựa chọn còn lại 10 cái viện, đến tận đây, 11 người viện đã gặt hái được tân sinh lực lượng, tự mình thừa một cái viện. Cái viện này chính là 12 trong nội viện bài danh cuối cùng nhất huyền viện, viết huyền viện hai chữ thạch bài đằng sau, đứng đấy một gầy một béo hai cái người, hai người mặt mỉm cười, không hề có một chút nào mất mát biểu lộ. Gầy đúng là mập mạp Phật Di Lặc. Lưu Phong, xem ra các ngươi vừa muốn ánh sáng đi rồi. Cảnh Chí Viễn rất xa trêu ghẹo nói, gương mặt nhìn có chút hả hê. Ha ha. Đến từ Ngũ Phong 12 viện 20 mấy người người áo xanh một hồi cười vang, tuyệt không bận tâm huyền viện hai người đáng thương cảm thụ, xem ra trạng huống như vậy không có ít phát sinh. Cảnh Chí Viễn, ngươi đừng nội, không phải còn có 4 người à? Bị gọi Lưu Phong mập mạp Phật Di Lặc liếc qua Cảnh Chí Viễn, trên mặt dáng tươi cười không thay đổi. Tất cả mọi người là sững sờ, chợt ha ha cùng tiếu, giống như cho rằng mộng tưởng hao huyền kẻ đần đồng dạng, nhìn xem Lưu Phong. Bởi vì mọi người đều nhìn ra còn dư lại 4 người, là 50 cái mới tới tu luyện giả bên trong, thực lực mạnh nhất. 4 người này sở dĩ không có lựa chọn, nhất định là muốn cuối cùng tổng hợp cân nhắc, mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhất. Chọn yếu nhất huyền viện. 4 người này đúng là Tân Mục, Tô Huyền, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán. Ánh mắt mọi người đều rơi vào 4 người này trên người, ánh mắt lập tức sáng ngời, lại cùng lúc không là bởi vì bọn hắn thấy được uy danh lan xa Tân Mục, mà là thấy được đẹp như thiên tiên Lư Sảo Sảo. Hồ Lô Tông 99% đều là nam đệ tử, nữ đệ tử đều là hi hữu động vật, mà như thế khuôn mặt mỹ lệ, tư thái diêm dúa loẹt loẹt tuyệt loại nữ tử quả thực là đã diệt tuyệt chân quý nhất giống. Giờ phút này, mà ngay cả đến từ Ngũ Phong 12 viện những tu vi cảnh giới kia khá cao bọn cũng là ngụm nước chảy ròng. Cảnh Chí Viễn cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng thầm nghĩ, hừ hừ, đã đến đan viện, chính là đều là của ta. Nhưng mà sau một khắc, hết thảy mọi người một lần nữa chấn kinh rồi. Tân Mục không chút hoang mang hướng đi huyền viện, những thứ khác 3 người đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, đi theo Tân Mục lựa chọn huyền viện. Đây là tình huống gì? 4 tên sát. Bút à. Tất cả mọi người như là nuốt một viên trứng vịt, miệng thành hình tròn. Kể cả đứng ở mập mạp Phật Di Lặc Lưu Phong bên người tiểu bản tử, hai cái lông mi cũng đã kinh hãi bay ra đầy đặn cái trán, Lưu Phong chỉ nói cho hắn có thể lừa dối đến một thanh niên đấy, mà bây giờ lại đã đến 4 cái. Đây là huyền viện trọng trấn Hùng Phong tiết tấu à? Huyền viện đã rất nhiều hơn nhiều năm không có người mới gia nhập, gần đây lần thứ nhất tăng người ghi chép, chính là cái tiểu bản tử vào huyền viện, hắn còn là vì trộm ăn cái gì, cùng với đan viện giáng chức quá khứ. Hôm nay, chỉ một cái tử gia tăng lên 4 người, mà còn đều là người mới bên trong người nổi bật, thật sự là đã gặp quỷ rồi. Bên ngoài giống như phân viện đã chấm dứt, Lưu Phong xin được cáo lui trước, trở về chúc mừng đi rồi. Ha ha. Đang lúc mọi người kinh ngạc ở bên trong, Lưu Phong cười hắc hắc. Thế ra bình rượu, chợ Tân Mục, Ô Huyền, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán cùng tiểu bản tử, ở đây tiểu kim trong tiếng cười điên dại, biến mất ở thanh thiên bên trong. Sau đó, những người khác cũng là tất cả trở lại tất cả viện, vô danh biệt viện lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Một cái lôi thôi lão đầu, đột nhiên không có dấu hiệu nào ra hiện ở trong viện, giống như quỷ mị bình thường, trên mặt sấm nhân mỉm cười, nhìn xem Tân Mục đám người phương hướng ly khai Tam Quốc Chí Vô Hạn Triệu Hoán Chương mới nhất khúc. Bình rượu lớn phía trên, cái tên mập mạp kia chủ động tự giới thiệu, ta là Đường Thủy Ba, mang miệng đường, nước gợn sóng. Không cần phải nói, ngươi nhất định chính là Tân Mục. Đã gặp Đường sư huynh. Tân Mục tranh thủ thời gian ôm quyền chào, đối với một cái viện sư huynh, hắn đúng không dám thất lễ, bằng không, về sau không có tốt quả tự ăn. Đúng là Ô Huyền cũng không để ý một bộ này, đột nhiên chen đến Đường Thủy Ba trước mặt, tùy tiện nói nói, bảo ta Ô Huyền đại nhân là được rồi. Tại hạ Kim Viên thật to đại tôn. Các các các. Con em ngươi ổ. Tân Mục một cái chán hắc tuyến, thầm mắng một tiếng, hai cái không biết chết sống đồ vật, thật không ngờ vô lễ. Nhìn xem sững sờ Đường Thủy Ba, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, hai cái tiểu gia hỏa không hiểu chuyện. Sư huynh mà lại chớ trách móc. Hắn gọi Ô Huyền, nó gọi Tiểu Kim. Ồ, biết nói chuyện tiểu hầu tử. Hắc hắc. Không trách móc không trách móc, thú vị. Ca ưa thích. Đường Thủy Ba cười hắc hắc, đột nhiên mau lẹ vô cùng ôm lấy Ô Huyền, ở phía sau người cổ đồng sắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vang dội hôn một cái. Ta ngưng. Phi lễ ổ. Ô Huyền trước tiên cùng với Đường Thủy Ba ôm ấp hoài bao ở bên trong dãy rùa đi ra, vẻ mặt chán ghét, lấy tay đi lau mặt. Mọi người vốn là sững sờ, lập tức cười ha ha. Đường Thủy Ba làm một vẻ mặt tà ác, thò tay cầm lấy Tiểu Kim. Tiểu Kim thấy tình thế không ổn, lách mình bỏ chạy. Đúng là sau một khắc, Tiểu Kim lại xuất hiện ở Đường Thủy Ba trong tay. Đường Thủy Ba tốc độ nhanh thần kỳ, luôn luôn linh xảo tiểu kim cũng trốn không thoát hắn mập mạp bàn tay lớn. Vang dội tiếng hôn hít ở đây tiểu kim chê khuôn mặt vang lên, khiến cho mọi người cười vang. Đùa giỡn trong tiếng, bình rượu lớn tung bay hướng một tòa ngọn núi to lớn, giống như một mảnh cực lớn mây đen bóng mờ, làm cho cả bầu trời đều biến thành ám nhạt, rất xa chính là có thể cảm nhận được một cổ làm cho người ta hô hấp không khoái uy áp. Ngọn sơn phong này chính là huyền viện nơi đóng quân, Thanh Vân Sơn Ngũ Phong một trong Nguyệt Ảnh Phong. Nguyệt Ảnh Phong ngoại trừ huyền viện còn có hai viện, theo thứ tự là 12 trong nội viện xếp hàng thứ 2 hình viện cùng bài danh thứ 8 tàng thư viện. Ba viện thành phẩm hình chữ phân bố ở đây phương viên trăm dặm Nguyệt Ảnh Phong bên trên. Bình rượu lớn cực tốc tung bay ở bên trong, khí thế khoáng đạt tòa lâu cát, xuất hiện ở đây trong tầm mắt của mọi người, quan núi kháng điện, tuyệt khe là chỉ, vượt qua nước cái giá doanh, phân ra nham đứng thẳng khuyết, gác cao chu kiến, hành lang nổi lên bốn phía, nhà cửa giao, chất dính, cắt, đài tạ so le, châu vách tường giao ánh, kim bích hỗ trợ huy. Cái này không phải là huyền viện chứ? Nhìn xem nhất phái kiến trúc hùng vĩ, tân mục đám người nhịn không được tán thưởng một tiếng. 12 trong nội viện thứ nhất đếm ngược huyền viện dĩ nhiên cũng làm có quy mô như vậy, cái kia những thứ khác tất cả viện chẳng phải là càng thêm rộng rãi đồ sộ ạ? Tu luyện tiên phái quả nhiên không tầm thường, nhưng là nho nhỏ này một cái phân viện, chính là so với một người bình thường môn phái còn muốn lớn hơn. Không sai, cái này là chúng ta huyền viện. Mập mạp Đường Thủy Ba kiêu ngạo cười cười. Tân Mục cùng Lư Sảo Sảo liếc nhau, trong đầu xuất hiện huyền viện phần đông sư huynh ra nên tiếp cảnh tượng hoành tráng, không khỏi cười vui vẻ. Nhưng mà, coi như bình rượu lớn lúc dừng lại, rộng lớn huyền viện trên quảng trường, nhưng lại ngay cả cái đi ra hoang nên bóng người đều không có. Ta ngưng, đám người hoang nên đâu này? Hòa tươi đâu này? Trưởng, trưởng, tiếng vỗ tay đâu này? Các các các. Ô Huyền cùng Tiểu Kim đầu tiên biểu thị ra bất mãn. Đường Thủy Ba cười hắc hắc, nói ra, huyền viện tất cả mọi người đã ở chỗ này, lại để cho quỷ gia nên tiếp hai người các ngươi tiểu chút chi ổ. Hắc hắc. Cái gì? Nghe được Đường Thủy Ba mà nói, Tân Mục một đoàn người cái cầm trên lệnh chút kinh ngạc đến rơi xuống, quy mô như vậy thật lớn huyền viện, chỉ sợ có thể ở lại mấy vạn người, làm sao có thể tất cả mọi người ở chỗ này đâu này. Nghe Đường Thủy Ba ý tứ, toàn bộ huyền viện giống như chỉ có hắn và mập mạp Phật Di Lặc Lưu Phong hai người, điều này sao có thể? Viện chủ đâu này? Kim Bất Hoán chưa từ bỏ ý định hỏi. Chính là ta. Mập mạp Phật Di Lặc Lưu Phong cười làm cho người ta chứng. Tân Mục đám người lại là cả kinh, cao thấp dò xét Lưu Phong, cái này thủy chung mặt mỉm cười người gầy, chính là huyền viện viện chủ, không phải khai mở chơi cười à. Làm sao tuyệt không giống như ổ. Hắc hắc. Hắc hắc. Đường Thủy Ba ôm bụng cười, viện chủ, ngươi xem, không chỉ là ta không bắt ngươi trong sân chủ ổ. Hắc hắc. Lưu Phong tuy nhiên cả ngày cười tủm tỉm, có thể là không hề giống một cái tùy tiện nói dối người, Tân Mục lập tức rõ ràng lường bọn hắn nói là sự thật, hắn vội vàng ôm quyền chào. Thất kính thất kính. Chúng ta có mắt không nhìn được chân thần, mời viện chủ đại nhân trách phạt. Ha ha. Người không biết vô tội. Ta không thích khách sáo, mọi người tùy tính là tốt rồi. Lưu Phong vẫn là mặt mỉm cười, giống như trời sinh không biết không cười đồng dạng, ta đại biểu toàn bộ huyền viện, đối với tân chúng tuyển đệ tử tỏ vẻ nhiệt liệt chào đón. Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán ngơ ngác xếp đặt vài cái tay, còn không có cùng với kinh dị bên trong hoán quá thần lai, đường đường 12 viện một viện quân chủ, chính là hình tượng này ổ. Đã đi tới huyền viện chính là các ngươi nhà mới. Ta huyền viện cái khác không có, nhà có rất nhiều. Ngoại trừ ta cùng ở, mọi người tùy ý chọn tùy tiện trụ, ngươi dẫn bọn hắn đi dạo, ta còn có việc, đi trước. Lưu Phong nói xong, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Đánh rắm, còn không phải uống rượu. Lưu Phong sau khi biến mất, Đường Thủy Ba lầu bầu một câu, hướng phía Tân Mục đám người vẫy tay, đi, ta mang ngươi đến chỗ dạo chơi, trước làm quen một chút hoàn cảnh. Bốn người một khỉ đi theo Đường Thủy Ba vòng vo nửa ngày, cuối cùng đem huyền viện trên cơ bản đi dạo xong. Đường Thủy Ba quả thực chính là một cái lời nói lao, xem ra là trưởng kỳ không người nói chuyện, nín hỏng, một đường không ý miệng. Nói liên tu bất tận giới thiệu, huyền viện có 1135 khu dân cư vũ, 99 tháp, 9 cái sông, 87 cây cầu. Dưới đường đi đến, Tân Mục mấy người cũng xem như bù lại huyền viện các hạng tri thức, cùng lúc hiểu được một ít Hồ Lô Tông câu chuyện. Đi dạo xong sau, Đường Thủy Ba lại để cho Tân Mục bọn hắn chọn lựa chỗ ở. Bởi vì tòa lâu các thật sự là quá nhiều, Tân Mục bọn hắn đã bị hoa mắt, lại không hiểu phong thủy, học vấn, mấy người thương lượng quyết định, ở đây huyền viện nhất sân rộng phụ cận lựa chọn mấy cái chỗ ở, cũng thuận tiện về sau luyện công. Ô Huyền cùng Tiểu Kim cũng đã được như nguyện đã nhận được thuộc về mình chỗ ở, thậm chí là độc giác lôi đỉnh truy vân thú, Đường Thủy Ba cũng làm cho Tân Mục đưa cho chọn lựa một chỗ biệt viện. Chỗ ở an bài thỏa đáng về sau, Đường Thủy Ba bổ túc một câu, ăn cơm tự gánh vác. Quay người biến mất không thấy gì nữa. Chương 5, tham ăn Đường Thủy Ba. Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán ba người hai mặt nhìn nhau, gương mặt mờ mịt, có một loại bị lừa bịp cảm giác. Cái này là trong truyền thuyết ngũ đại tu tiên phái. Cái này là Hồ Lô Tông. Cái này là huyền viện. Mấy người trong lòng chênh lệch có chút lớn, ta đi. Vừa tới đầu một ngày đã bị chăn dê rồi hả? Tuyệt thế vô địch sư phó ở nơi nào? Tu luyện nghiêm khắc quy tắc ở nơi nào? Kinh thiên công pháp võ học ở nơi nào? Được rồi, coi như những thứ này không có, cơm dù sao cũng nên quản lý a. Mấy người có chút bất đắc dĩ, đường đường ngũ đại tu tiên phái một trong Hồ Lô Tông huyền viện, ngay cả đệ tử cơm cũng không quản lý, nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng. May mắn bọn hắn cũng không phải danh môn đại phái tiểu xanh quán dưỡng sủng nhi, sinh hoạt tự lo liệu năng lực vẫn là có đấy. Nhìn xem mặt mày ủ rột Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán, Tân Mục lại đột nhiên nở nụ cười. Chúng ta mục đích tới nơi này là cái gì? Tu luyện ổ. mà ở trong đó tu luyện hoàn cảnh các ngươi bất giác phi thường tốt à. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán hai người lập tức đã minh bạch Tân Mục ý tứ, Thanh Vân Sơn bên trong nồng đậm linh lực tự nhiên không cần phải nói. Huyền viện chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay 6 người, ngoại trừ viện chủ Lưu Phong cùng béo sư huynh Đường Thủy Ba, chính là bọn họ 4 người quen, tự nhiên không có bất kỳ làm phức tạp lộn xộn tranh giành, cũng không có bất kỳ tạp vụ muốn làm, như vậy tất cả thời gian cũng có thể dùng để tu luyện, yên lặng tu luyện. Điều kiện như vậy, có lẽ chỉ có trước cửa có thể giăng lưới bắt chim huyền viện có đủ. Nghĩ tới những thứ này, mấy người phát ra từ nội tâm cao hứng trở lại. Thời gian là quý báu, thời gian cấp bách đấy, thời gian mới là quý báu nhất tu luyện tài nguyên. Sau một khắc, ba người xuất hiện ở huyền viện trên luyện vũ trường, riêng phần mình vung vẩy bình khí bắt đầu tu luyện. Từ khi tham gia Cựu Châu đại chiến đến nay, tuy thời đều phải phòng bị huyền thú cùng mặt khác người tu luyện đánh lén hoặc công kích, tinh thần thời khắc ở vào cao độ khẩn trương bên trong, ba người đều không có từng thu được như thế thích trí tu luyện hoàn cảnh cùng lúc tu luyện ở giữa. Tân Mục cơ trích tinh đao, đại khai đại hợp, động tác trôi chạy tiêu sái, ẩn ẩn đã có thân đao hợp nhất ý tứ, vài cái hô hấp ở giữa, chính là biến ảo mấy bộ khác xa nhau đao pháp. Cùng với Bạch Ngọc trích tinh tháp chung được đến hơn 170 bộ đao pháp, hắn đã nắm giữ 80-90%, chỉ còn 10 bộ cựu phẩm đao pháp còn không có hoàn toàn nắm giữ. Hắn quyết định lợi dụng dưới mắt thời gian, đưa chúng nó toàn bộ rèn luyện, sau đó tập trung tinh lực phá được Tuyệt Đao Nhị Thập Tam Thức cùng Bạch Vân Đao ý. Lư Sảo Sảo vốn là sử dụng kiếm tu luyện, có thể là từ khi đã nhận được Vạn Pháp Quyền Trượng. Trượng, hứng thú của nàng chính là toàn bộ hạ xuống tới trong tay cái này cây tạo hình tuyệt đẹp quyền trượng phía trên, nàng thử lấy trượng làm kiếm, thi triển trước kia thuần thục nắm giữ kiếm pháp. Đây là một loại nếm thử, cũng là một loại toàn bộ khởi đầu mới, cùng với giờ khắc này bắt đầu, Lư Sảo Sảo đi lên một trượng Vạn Pháp Nữ Vương con đường. Kim Bất Hoán cơ một đen một trắng hai thanh kiếm, đúng là hắn cùng với di tích thời thượng cổ Trường Sinh Kiếm Tông cổ nhân trong phần mộ đào tới càn khôn song kiếm. Thân pháp của hắn cùng kiếm pháp làm cho người ta nhìn có một loại táo bón cảm giác, xem xét chính là đối với thi triển kiếm pháp còn thập phần hờ hững. Kim Bất Hoán lại cũng không sốt ruột, tâm tính bày phi thường đàng, cùng với đơn thủ kiếm đến hai tay kiếm, tự nhiên cần một quá trình thích ứng, cái này qua chặng đường có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm. Hắn quyết định trước cùng với cơ bản nhất song kiếm kiếm pháp tới tay, đợi đến lúc song kiếm sử dụng thuận buồm xuôi gió, luyện thêm tập luyện kiếm càn khôn phương thức. Mà cùng với Bạch Ngọc Trích Tinh lâu sao chép tới kiếm pháp công chính thật có hơn 10 bộ song kiếm kiếm pháp, cùng với lục phẩm đến cửu phẩm, tất cả cấp độ đều có, hoàn toàn thỏa mãn Kim Bất Hoán dưới mắt nhu cầu. Ba người không liên quan tới nhau ở đây huyền viện diện tích hơn 10 dặm trên quảng trường luyện công, riêng phần mình đắm chìm trong quên của ta trong cảnh giới tu luyện, tựa như ba cái xuất trần tiên nhân giống như bình thường, đang nhanh chóng chạy đi thời gian bên trong vị nhưng bất động. Đảo mắt, chính là buổi chiều tĩnh mật thời gian. Một cái mập mạp mập phì thân ảnh, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở tân mục chạy xuôi trong ánh đao, giống như là một cái quỷ ảnh mở dạng, bị Hù Tân Mục tranh thủ thời gian thu đao. Định nhãn xem xét, nhưng lại huyền viện duy nhất sư huynh Đường Thủy Ba. Sư huynh, đừng làm rộn. Như vậy gặp người chết đấy. Tân Mục rất biết mình đao pháp uy lực, chính là tạo hóa cảnh đại thành cao thủ cũng muốn quay đầu bỏ chạy. Hắn đối với Đường Thủy Ba đột nhiên xuất hiện ở công kích của mình trong phạm vi, có chút bận tâm. Hắc hắc. Tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm, còn sợ làm bị thương sư huynh. Đường Thủy Ba cười hắc hắc, trên môi dầu lòng lánh, cầm trong tay một cây không biết là động vật gì chân, tản ra xông vào muối thịt nướng hương. Đường Thủy Ba chợt gặm một miệng lớn trong tay thịt nướng, một bên nhấm nuốt vừa nói, các ngươi như vậy luyện, không hiệu quả gì đấy, đến. Sư huynh cùng mấy người các ngươi luyện một chút. Tân Mục nhìn xem ăn như gió cuốn Đường Thủy Ba, trong lòng có một loại tham ăn không đáng tin cậy cảm giác, có thể là người ta hảo tâm bồi luyện, chính mình cũng không thể không thức thời cự tuyệt ta. Sư huynh, người sư đệ kia đúng mà đắc tội với. Người đúng lưu ý. Tân Mục ôm quyền chào, làm dáng muốn phát động công kích. Đường Thủy Ba lại gặm một cái thịt nướng, không đắc tội, không đắc tội. Cái kia, ba người các ngươi cùng tiến lên. Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán đều là sức sở, cái này là thế nào cái ý tứ? Ba người nhìn xem Đường Thủy Ba thở ơ cười hì hì bề ngoài tỉnh, lập tức đã minh bạch, cái này Đường Thủy Ba sư huynh là muốn đưa cho ba người bọn họ một hạ mã huy ổ. Ba người liếc nhau, trong lòng thầm nghĩ, Đường Thủy Ba sư huynh, ngươi có chút khinh thường. Coi như tu vi của ngươi thực lực so với chúng ta cao, có thể là ngươi chẳng lẽ không biết, đơn Tân Mục một người chiến lực chính là không thể khinh thường, nhưng hắn là có thể đả bại nguyên thần cảnh sơ kỳ Du Thiên Lang đấy. Sau một khắc, ba người làm dáng, hô một tiếng, sư huynh coi chừng, cùng nhau công tới. Đã Đường Thủy Ba vô lễ yêu cầu ba người bọn họ cùng tiến lên, ba người bọn họ cũng là không chút khách khí, toàn lực tiến công, không muốn bị xem nhẹ. Hùng hậu nguyên lực, sắc bén chiêu thức, cùng nhau gọi, đổ ập xuống rơi xuống Đường Thủy Ba. Trong chốc lát, huyền viện trên quảng trường phong vân đột khởi, sức lực gió bốn phía, bốn bề bàn đá xanh không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp vỡ vụn ra. Tân Mục cũng là toàn lực công kích, hắn không thích nhất giả trang. Bước cho người khác ra vai phủ đầu người, hắn quyết định đưa cho Đường Thủy Ba cái này béo sư huynh một chút bộ mặt loại nhìn xem. Chỉ thấy Đường Thủy Ba cười hắc hắc, một tay vẫn tiếp tục cầm thịt nướng. Tay kia một chiều, một ngụm đen như mực đại hắc nổi đống nhiên xuất hiện ở trong hư không, giống như giữa ban ngày đột nhiên nhiều hơn một khối mây đen, làm cho người ta có một loại đêm tối đột nhiên phủ xuống cảm giác. Tham ăn chính là tham ăn, ngay cả vũ khí đều là một cái chảo. Tân Mục ba người ngạc nhiên đồng thời, trong lòng không hẹn mà cùng cười hắc hắc. Nhưng mà, hạ trong nháy mắt, nụ cười của bọn hắn chết từ trong trứng nước, bị phát sinh trước mắt cảnh tượng kỳ dị chỗ bốc chết. Chỉ thấy bọn họ ba người toàn lực phát ra ánh đao kiếm khí, bay vào Đường Thủy Ba trong tay đại hắc nổi về sau, giống như đá chìm đáy biển, biến mất không ảnh vô tung. thậm chí không có kích thích một đóa bọt nước. Ta đi, đây là một khẩu nồi gì, lại có thể hấp thu nguyên lực, hóa giải thế công. Cái này có chút quá biến thái đi. Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán ba người họ là chấn động, biết rõ Đường Thủy Ba trong tay cái này miệng đại hắc nồi cùng lúc không đơn giản, nhất định là một món bảo khí. Nguyên lai Đường Thủy Ba đến có chuẩn bị. Ba người quát lên một tiếng lớn, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác không ổn, thân thể thế đi không thay đổi, nửa đường cấp tốc biến chiều, hùng hồn nguyên lực lại một lần tuôn trào ra, lách qua đại hắc nồi, trực tiếp tấn công hướng Đường Thủy Ba. Ôi, sư đệ, thật là giàu hoạt. Đường Thủy Ba cười mắng một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, cả người lập tức trốn đến đại hắc nồi về sau. Cùng bạo nguyên lực xé rách không khí, lại một lần nữa biến mất ở đại hắc trong nồi, Trích Tinh Đao, Càn Khôn Song Kiếm, Vạn Pháp Quyền Trượng ba đem huyền hoặc binh đồng thời rơi xuống đại hắc nồi phía trên. Đường đường đường. Ông. Mãnh liệt tiếng va đập về sau, đột nhiên vang lên một hồi vụ vụ, một cổ khổng lồ nguyên lực giống như biển khơi thủy triều đồng dạng tốt nhiên mà ra, bãi nhiên chớ chống cự, vét sạch tất cả bát phương. Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán ba thân thể của con người đột nhiên bị nâng lên, giống như theo sóng tìm lưu lá cây, bay ngược mà ra, phiêu phiêu đãng đãng bay ra mấy trăm mét, ngã rơi xuống mặt đất. Ờ, quả thực là không chịu nổi một cái ổ. Lại đến. Đường Thủy Ba lại gặm một cái thịt nướng, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Tân Mục ba người lập tức kiểm tra một chút thân thể, phát hiện cũng không có bị thương, đột nhiên đã minh bạch, cái này béo sư huynh chỉ sợ không đơn giản, so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn, tu vi cảnh giới chỉ sợ xa xa khi bọn hắn phía trên, ít nhất cũng là nguyên thần cảnh trung kỳ. Nếu như Đường Thủy Ba muốn cho bọn hắn đến ra vai phủ đầu thật sự là dễ như trở bàn tay, có thể là hắn thì không có, như vậy nói cách khác, hắn thật là đến cùng bọn họ luyện công sư huynh tốt. Tân Mục nhếch miệng cười một tiếng, huyền viện người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là mỗi người đều rất tốt. Hắn hô to một tiếng, tuyệt đao nhị thập tam thức, thức thứ nhất. Hào không bảo lưu thi triển tuyệt chiêu, dẫn đầu xông về Đường Thủy Ba. Có thể có một cao thủ đối luyện, là tất cả tu luyện người tha thiết ước mơ chuyện tình, ở đây trong chiến đấu như vậy chẳng những có thể càng nhanh chóng hơn nói cao đối với võ học đã hiểu nắm chắc, còn có thể đề cao thực chiến kỹ xảo tích lũy phong phú kinh nghiệm thực chiến. Đúng là cường giả đều có sự kiêu ngạo của chính mình, là khinh thường cùng so với chính mình yếu quá nhiều người thi đấu luyện công lãng phí thời gian. Giống như Đường Thủy Ba như vậy chủ động bồi luyện thật đúng là đốt đèn khó tìm. Chuyện tốt bực này, cầu đều cầu không được, còn do dự cái gì? Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán cũng là lập tức nào tới, các loại chiêu thức cùng nhau chiêu hô. Đã không có bị thương nổi lo về sau, ba người đem đã dùng qua, chưa bao giờ dùng qua chiêu thức, thậm chí là trong tưởng tượng chiêu thức, toàn bộ người can đảm phát huy ra, tiến hành xác minh. Trong lúc nhất thời, cao thấp bất đồng tiếng dậy, mãnh liệt tiếng va đập, chói hai tiếng bạo liệt, vang lên liên miên, cùng bạo nguyên lực tứ tán, sức lực gió bốn phía, huyền viện trái ngược những ngày qua yên tĩnh, trở nên náo nhiệt. Ba chọi một chiến đấu rằng có nửa cái buổi chiều, toàn bộ trên quảng trường đá xanh bị biến mất nửa mét dày. Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán ba người không biết đã phát động ra bao nhiêu lần tiến công, mỗi một lần đều bị đại hắc nổi nhẹ nhõm hấp thu. Bọn hắn rõ ràng biết không phải Đường Thủy Ba đối thủ, bọn hắn khi bại khi thắng. Bọn hắn đã quên bị đánh bay bao nhiêu lần, về sau chỉ cảm thấy toàn thân không có một chỗ không đau đớn, lại không có một chỗ không sảng khoái. Cuối cùng, Đường Thủy Ba đột nhiên lung lay loẹ ra vòng chiến, thu hồi đại hắc nổi, cười hắc hắc nói, "Đừng đánh, đừng đánh. Hôm nay chính là đến nơi đây." Đói bụng. Ta muốn ăn cái gì đi rồi. Tân Mục ba người hai mặt nhìn nhau, cái này mới vừa vặn gặp một cái sấy tởi, đón lấy chính là đói bụng ổ. Đường Thủy Ba sư huynh, ngươi là Thiên Bồng Nguyên Soái hạ phàm ổ. Đường Thủy Ba tung bay lên, đột nhiên lại lộn trở lại, vẻ mặt nghiêm túc, dọa Tân Mục bọn hắn nhảy dựng, còn tưởng rằng người phía trước nghe được bọn hắn nói bậy rồi. Đúng rồi, viện chủ lại để cho ta nói cho các ngươi biết, cần muốn công pháp hoặc là võ học có thể đi Tàng Thư Viện mượn. Chương 6, trên đỉnh Tàng Thư lâu. Tàng Thư Viện là Hồ Lô Tông bài danh thứ nhất, có thể gọi là không thiếu cái lạ, bao hàm toàn diện. Được xưng chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi mượn không được đấy. Từ lúc giới thiệu Ngũ Phong 12 viện ngọc đồng giản ở trên, Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán chính là đã giải đến Tàng Thư Viện phong cách chỗ. Nghe xong Đường Thủy Ba mà nói, ba người nhất thời hứng thú, lập tức quyết định đi xem một chút. 9981 tầng Tàng Thư Viện, có thể so với 9 tầng Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp suốt cao hơn 9 lần, cái kia quy mô quả thực không cách nào tưởng tượng. Ba người nhảy lên Huyền Viện đại điện đỉnh điện, cách xa nhau hơn 10 dặm, đã nhìn thấy bắt mắt Tàng Thư Viện tàng, giống như một tòa thông thiên thần phong, xuyên thẳng trời xanh. Ba người thừa lúc lôi đỉnh truy vân thú, hướng phía Tàng Thư Viện vị trí lung lay vút đi. Thanh Vân Sơn bên trong linh lực nồng hậu dày đặc, hình thành một cổ cự lớn áp lực, tạo hóa cảnh sơ kỳ Tân Mục cùng Lư Sảo Sảo không thể gặp phải phi hành, mà ngay cả lôi đỉnh truy vân thú cũng chỉ có thể ở giữa không trung phi hành, không có thể bay rất cao. Ngân quang xẹt qua giữa không trung, trong chớp mắt, ba người tới Tàng Thư Viện sơn môn bên ngoài. Vung tha lôi đỉnh truy vân thú, thẳng đến Tàng Thư Viện mà đi. Cao lớn hùng vĩ khí thế, lặng yên không tiếng động cảm giác các bách, làm cho người ta không tự chủ ngẩng đầu ngang nhìn qua, rộng lớn tráng lệ lầu các, thật sự giống như ngọn núi giống như bình thường, chiều cao vạn trượng, không gặp đỉnh, tuyệt không phải sức người có khả năng kiến thành. Nó nguy nga sừng sững, đám xương lở lở, làm cho cả Tàng Thư Viện đều trở nên trầm trọng. Tân Mục ba người một bên than thở một bên đi vào Tàng Thư Viện đại môn xuống. Đứng lại. Người tới trên báo phân viện. Cửa đá khổng lồ hai bên hai vị lại cao lại tráng đại hán, lạnh lùng hỏi. Tân Mục ba người lập tức ôm quyền, đã gặp sư huynh, chúng ta là Huyền Viện đấy. Thôi lắm. Huyền Viện có mấy người chúng ta còn không biết, nhìn xem các ngươi lạ mặt vô cùng, phải hay là không U Minh Điện tới gian tế? Một cái trong đó đại hán cả giận nói: "To gan tiểu nhi, lại dám giả mạo Huyền Viện người, các ngươi có mưu đồ gì, mau mau đưa tới." Một tên tráng hán khác trong tiếng gầm giống tức giận, đã thổi động quanh thân nguyên lực bằng bạc, chính là muốn động thủ. "Động thủ?" Tân Mục vội vàng chào: "Hai vị sư huynh các không nên tức giận, chúng ta là mới tới, hôm nay vừa mới gia nhập Huyền Viện, cho nên lạ mặt." "Hả?" Hai gã tráng hán nhãn châu xoay động, sắc mặt hơi hòa, bọn hắn tự nhiên cũng biết có tân tu luyện giả và Hồ Lô tông sự tình. Hai người để mắt cao thấp dò xét ba người, phát hiện ba người này tu vi cảnh giới đích xác rất thấp, lập tức cười ha ha một tiếng. "A, nguyên lai là mới tới ổ. Vào đi thôi." Tân Mục ba người nói tiếng cảm ơn, đi vào tàng thư viện tàng. Đập vào mặt thư hương khí tức lạnh buốt như nước, lại để cho người nhất thời có một loại thanh minh cảm giác. Thật dài hành lang thông hướng tĩnh mịch, hai bên khắp đầy cổ xưa phủ văn cự thạch cho người ta một loại thần thánh trang nghiêm cảm giác. Hành lang một bên hai cái có được trách ghi danh lão già tóc bạc, ngồi ở to lớn bàn đá đằng sau, vẫn không nhúc nhích, buồn ngủ, giống như hai bức tượng điêu khắc. Vòng veo cuối hành lang là tàng thư viện tầng thứ nhất. Một đạo thật mỏng nguyên lực phòng hộ chặn lại đường đi, Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán ba người vận chuyển nguyên lực, không tốn sức chút nào bước vào hắn bên trong. Sau một khắc, ba người lập tức lâm vào sách trong hải dương, các loại tạo hình, các loại chất liệu sách vỡ đập vào mi mắt, bộ kia lấy thang mây từng dãy giá sách, liếc nhìn qua không gặp đầu, rất nhiều thanh ý đệ tử ở trong đó xuyên tới xuyên lui. Ba người lập tức sửng sốt, mênh mông như vậy biển sách, đi đâu mà tìm chính mình cần công pháp và võ học đâu này? Bất quá khi bọn hắn đi vào giá sách, lập tức minh bạch là chính bọn hắn quá lo lắng. Đường đường tàng thư viện làm sao có thể lại để cho tàng lâm vào không cách nào tra tìm hỗn loạn? Tất cả thư đều là phân loại gửi đấy, trên giá sách có khắc thuộc loại cùng phẩm chất, bọn hắn trước mắt giá sách rõ ràng có khắc kiếm phương thức tứ phẩm. Tân Mục ba người thương lượng chia nhau hành động, nhìn xem có hay không chính mình cần công pháp và võ học. Thời gian một nén nhang về sau, vẫn còn đệ nhất tầng cửa ra vào tụ hợp. Tân Mục tìm được đao pháp giá sách, thô sơ giản lược xem thoáng một phát, đều là hơn một chút tứ phẩm trở xuống võ học, ngũ phẩm sẽ không có một vài. So với hắn cùng với Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp có được kém xa, hắn biết rõ tham thì thâm đạo lý, một quyển cũng không có lấy, lại đã mặt khác loại khác công pháp võ học ở nơi nào chọn lấy cơ bản, thô sơ giản lược nhìn một chút, coi như là gia tăng kiến thức rồi. Thời gian một nén nhang không ra, ba người liền đều trở lại tầng thứ nhất cửa ra vào, toàn bộ hai tay trống trơn, gương mặt thất vọng biểu lộ, đều không có tìm được mình muốn công pháp hoặc võ học. Tân Mục đã sớm dự liệu được loại tình huống này, tầng thứ nhất thư là không ít, có thể là đều là một ít phẩm chất thấp công pháp và võ học, hoàn toàn là khoáng đạt tầm mắt sử dụng đấy, chính thức có thể lấy ra tu luyện thì không có một vài. Hắn chỉ mặt trên, xấu xa cười một tiếng, quay người hướng phía tầng thứ 2 đi đến. Tàng thư viện 9981 tầng, chắc là càng cao tầng ẩn nút công pháp và võ học phẩm chất lại càng cao, như vậy mặt trên nhất định có đồ vật muốn lấy. Tầng thứ 2 cửa ra vào vẫn tiếp tục có một tầng thật mỏng nguyên lực phòng hộ, so với tầng thứ nhất hơi chút kiên quyết một chút, có thể là cũng không thể ngăn cản Tân Mục ba người tiến vào. Ba người ở đây tầng thứ 2 đi dạo một vòng, vừa thấy thất vọng mà ra, tầng này công pháp và võ học vậy mà cũng là tứ phẩm chiếm đa số. Đón lấy ba người liên tục hướng lên, đi thẳng tới tầng thứ 24. Tầng thứ 24 tuyệt đại bộ phận võ học cùng công pháp đều là bát phẩm cùng chuẩn cho bát phẩm, đã có một ít hai mắt tỏa sáng công pháp và võ học, có thể là ba người lại cũng không thỏa mãn, còn muốn đến tầng thứ 25 đi xem nhìn, chỗ đó khả năng sẽ xuất hiện cựu phẩm võ học cùng công pháp. Ba người tới đi thông tầng thứ 25 thang lầu, ngoại trừ trục tầng trở nên mạnh mẽ nguyên lực phòng hộ bên ngoài, còn nhiều thêm một cái trông coi người, cái này người khuôn mặt gầy cao, bờ môi cố lấy, giống như con khỉ. "Đứng lại, các ngươi là cái nào viện? Trước kia làm sao không có thấy các ngươi đã tới?" Tân Mục ba người một cái chán hắt tuyến, trong lòng thầm nghĩ, mới tới chính là khó lan lộn, ở đâu đều bị ngăn cản. "Sư huynh, chúng ta Huyền Viện mới tới đệ tử." "A, mới tới ổ. Chắc không được như thế táo bạo, phía dưới có nhiều như vậy công pháp và võ học các ngươi không chọn, chạy đến nơi đây làm gì?" Mặt gầy thanh niên gương mặt khinh thị và khinh thường, còn kém không có nhả nhổ nước miếng rồi. "Ha ha, sư huynh, chúng ta muốn chọn cựu phẩm võ học cùng công pháp." Tân Mục ôm quyền đáp lời, tất cung tất kính. "Cựu phẩm? Hừ, không phải sư huynh không cho các ngươi đi vào?" Mặt gầy thanh niên cao thấp đánh giá Tân Mục ba người liếc, khinh bị nói, "Chúng ta tàng thư viện vì để cho Hồ Lô tông tất cả tân chúng cử đệ tử làm chắc trụ cột, cựu phẩm một cái võ học cùng công pháp, có thể tùy tiện học, cựu phẩm võ học trở lên cùng công pháp, phải đạt tới nguyên thần cảnh về sau mới có thể mượn đọc." Mặt gầy thanh niên cố ý tăng cường nguyên thần cảnh ba chữ giọng của, ý ở ngoài lời chính là các ngươi mấy cái vừa mới đạt tới tạo hóa cảnh tu luyện vì cái gì tiểu đống cặn bã, cút nhanh lên rất xa trọng sinh, cẩm tú quan đồ trường mới nhất. Tân Mục ba người liếc nhau, không nghĩ tới tàng thư viện thậm chí có quy định như vậy cũng không gì đáng trách, có thể là mặt gầy thái độ làm cho người khó chịu. "Xin hỏi sư huynh, tu vi cảnh giới không có đạt tới nguyên thần cảnh đấy, chính là nhất định vào không được à?" Tân Mục trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, lại không có đè nén không có phát tác. "Hừ hừ, tiểu tử, không sợ chết ngươi có thể thử xem." Mặt gầy thanh niên cười lạnh, chỉ đi thông tầng thứ 25 nguyên lực phòng hộ. Tầng này phòng hộ ẩn ẩn có màu sắc nguyên lực khí lưu động, rõ ràng so với tầng thứ 24 nguyên lực phòng hộ mạnh rất nhiều. Khi tiến vào nhị 10 tầng 4 thời điểm, Tân Mục cũng đã buộc phát ngoại trừ tạo hóa cảnh sơ kỳ nguyên lực, vừa rồi mang theo Kim Bất Hoán tiến vào. Muốn phá vỡ đi thông tầng thứ 25 nguyên lực phòng hộ, nhất định cần so với tạo hóa cảnh sơ kỳ cường đại hơn nguyên lực. Tân Mục cắn răng một cái, quyết định toàn diện thúc dục có thể vượt cấp khiêu chiến thuần dương nguyên đan, bạo lực phá cục, đưa cho trong mắt không người thanh niên má hốc một cái tát. Từ nguyên lực màu vàng nóng bắt đầu khởi động, bao phủ toàn thân, cường hãn khí tức lại để cho không khí phải ngưng trọng, bước Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán lặng lẽ lui về sau hai bước. Tân Mục hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, chợt phóng tới đi thông tầng thứ 25 vòng phòng hộ. Hạ trong nháy mắt, lại để cho Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra. 3. Đi thông tầng thứ 25 vòng phòng hộ, hào quang lưu động, ở đây Tân Mục đụng một khắc, đột nhiên bộc phát ra một cổ hùng hậu lực lượng cường đại, làm cho cả không gian hơi chao đảo một cái, dễ dàng đem Tân Mục nâng lên, đưa tiến đi thông tầng thứ 25 thang lầu. Tân Mục bay ngược mà ra, hóa ra một đường thật dài đường vòng cung, rơi xuống tầng thứ 24 trên đất trống, lùi lại 5, 6 bước, rốt cục ổn định thân thể, trong cơ thể khí huyết sôi trào, một cổ ý nghĩ ngọt ngào muốn thốt ra mà ra, hắn đuổi cắn chặt răng ép xuống. Thật quỷ dị phòng hộ, không đơn giản hùng hồn cường đại, còn giống như có thể biết đừng tu vi cảnh giới, mặc cho Tân Mục có thể chống lại nguyên thần cảnh sơ kỳ nguyên lực, cũng không thể tiến vào. Ha ha ha, thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Mặt gầy thanh niên vẻ mặt khinh bị khoát tay áo. Rất nhiều ở đây tầng thứ 24 sửa sang lại viện đệ tử, phát ra một hồi hư thanh, nho nhỏ tạo hóa cảnh sơ kỳ đống cặn bã, cũng dám xông thứ 20 tầng 5. Là dũng cảm hay là ngu ngốc? Sắt. Bút một cái. Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán tranh thủ thời gian đợi lấy Tân Mục, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Tân Mục thoáng điều tức thoáng một phát, thở dài nói, xem ra tầng thứ 25, hôm nay chúng ta không thể đi lên rồi. Xảo Xảo, ngươi ngay tại 24 tầng chọn cơ bản trượng phương thức a. Lư Xảo Xảo gật đầu xoay người đi cầm hai bộ trượng phương thức. Tân Mục cùng Kim Bất Hoán thì không có cái gì muốn mượn võ học cùng công pháp. Ba người quay người xuống lầu một khắc, Tân Mục lặng lẽ thể, ta sẽ còn trở lại. Trải qua chuyện này, ba người đột nhiên phát hiện, tu vi của bọn hắn cảnh giới thật sự là quá thấp, ở đây toàn bộ Hồ Lô Tông, sợ rằng cũng đánh không hơn, coi như là thực lực thấp nhất siêu cấp người mới. Đi ở sâu kín trong hành lang, ba tâm tình người ta trầm trọng, lặng lẽ xuống phải khổ luyện quyết tâm. Đúng lúc này, trong hai đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp, đứng lại. Chương 7, nữ nhân đáng sợ. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vô lý vang lên. Đây đã là Tân Mục ba người tới tàng thư viện, lần thứ ba bị vô lễ gọi dừng lại, trong lòng ba người đều là bay lên một cẩu ngọn lửa vô danh, miệng đồng thanh hô to nói, làm gì? Bước tới, đi vào. Hành lang bàn đá phía sau tóc nâu trắng lao đầu, đột nhiên đứng dậy, thanh âm vượt trên Tân Mục bọn hắn ba người. Ba người xem xét là thua trách đăng ký mượn đọc sách lão giả, lập tức ngượng ngùng cười cười. Lư Xảo Xảo vội vàng lấy ra muốn mượn đọc hai quyển trượng phương thức, đẩy tới. Ba tên tiểu gia hỏa, tính tình còn không nhỏ. Cái nào viện? Cho tóc bạc lão giả, túi đầu lầu bầu lấy. Thật xấu hổ. Chúng ta là huyền viện đấy. Cái nào viện? Lỗ thai của ta không nghe rõ nhắc lại một lần. Tóc nâu trắng lao giả, gầy gầy che lỗ thai tóc, nghiêng về Lư Xảo Xảo. Huyền viện, đấy. Lư Xảo Xảo sử dụng thanh thanh thúy thúy thanh âm một chữ một cái rõ ràng nói. Cái gì? Huyền viện. Tóc nâu trắng lao giả, ngẩng đầu lên, lộ ra gầy gò mặt cùng tình quang bắn ra bốn phía mắt, đánh giá một hạ Lư Xảo Xảo, Tân Mục cùng Kim Bất Hoán, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tốt giống như rơi vào trầm tư, qua lại một hồi lâu, mới lắc đầu, chùn xuống thân chui vào bàn đá phía dưới, huyền viện. Đã lâu không có người đến. Tân Mục ba người vẻ mặt phức tạp biểu lộ, xem ra Huyền viện là Hồ Lô Tông Ngũ Phong 12 trong nội viện bị sơ sót một viện, ngoại trừ chiếm diện tích lớn một chút bên ngoài, chỉ sợ không có bất kỳ sáng lạn huy hoàng địa phương. To lớn dưới bàn đá, truyền đến tóc nâu trắng lao giả phàn nàn thanh âm, này cũng mấy trăm năm, làm sao đột nhiên toát ra Huyền viện là người đến mượn thư, điều này làm cho ta đi đâu mà tìm Huyền viện mượn sách đăng ký bạc. Đây không phải giày vò ta lão đầu tử ư? Qua một lúc lâu, tóc nâu trắng lao giả mới đầu đầy bụi đất chui đi ra, cầm một quyển không biết làm bằng vật liệu gì sách. Thổi bay một chùm cho bụi, khụ khụ khụ khụ. Các ngươi nhất định là mới tới. Chạy tới mượn sách gì? Các ngươi huyền viện không phải có Hồ Lô kinh à? Tóc nâu trắng lao đầu đoán trách, đã làm xong đăng ký, trong vòng một tháng trả trở về, khụ khụ hứ. Ba người đáp một tiếng vâng, đi ra tàng thư viện, đi ra tàng thư viện ngọc đồng giản tạo hình đại môn. Ngoài cửa lớn một màn, lại làm cho Tân Mục nổi trận lôi đỉnh. Không biết từ đâu tới, tới một đám người áo xanh, đang vây công lôi đỉnh truy vân thú độc giác. Một cái màu xanh cực lớn màn hào quang đã đem lôi đỉnh truy vân thú bao lại. Mặc cho lôi đỉnh truy vân thú như thế nào xông tới, đều không thể đem tầng nhìn như thật mỏng lồng ánh sáng màu xanh đánh vỡ. Trên mặt đất hai nơi nám đen hố sâu, hình như là lôi điện sấm sét qua dấu vết lưu lại. Xem ra là lôi đỉnh truy vân thú đã phát động ra lôi điện công kích, nhưng là nhất định hiệu quả quá mức bé nhỏ, bởi vì chung quanh năm người, lông tóc ít bị tổn thương. Đầu này linh thú cũng không biết là từ đâu tới, thật sự là hiếm thấy, lại có thể phát động lôi điện công kích, thu lại làm thú cưỡi nhất định phi thường phong cách. Cả người số lượng không cao, thân thể rắn chắc, râu ria nồng đậm thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng mà nói: Vương sư huynh, ta xem nhất định là lên trời nhìn sư huynh uy manh xuất khí, cố khuất phục này thủy thú, để cho ngươi mánh hổ thêm cánh, vai phong một coi đấy. Một cái sắc mặt trắng nếu tiểu bản tử, cười hì hì vớt mông ngựa. Cái khác hơi có chút lưng còng thanh niên, cười hát hát nói, ta xem con thú này không phải vương sư huynh không ai có thể hơn. Đúng đấy là được. Nhìn Trung Nguyệt Ảnh Phong, chỉ sợ lại cũng không có so với ta hình viện vương sư huynh thích hợp hơn có được đầu này linh thú mạnh nhất. Một cái làn da ngăm đen, hốc mắt lõm sâu gầy thanh niên gương mặt định nọt hỗ trợ. Ha ha ha. Bị vớt mông ngựa nồng đậm tròm dâu thanh niên cao hứng cười ha ha, đã có thanh vân phủ đầy, thu phục chiếm được đầu này linh thú chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha ha. Vương sư huynh uy vũ. Cái khác vừa ốm vừa cao mắt to thanh niên, kịp thời duỗi ra ngón tay cái, vang dội vỗ một cái mã thí tân bốc. Uy manh nhi. Mã. So với. Tân Mục thầm mắng một tiếng, năm không biết xấu hổ mặt hàng, biết rõ đứng ở tàng thư viện ngoài cửa linh thú nhất định có chủ nhân, còn giả bộ như không biết vô sỉ bộ dáng, tại đó thu phục chiếm được, rõ ràng chính là đoạt. Dừng tay. Tân Mục quát to một tiếng, giống như tiếng sấm liên tục, sợ tới mức vây công lôi đỉnh truy vân thú năm người một cái giật mình. Năm người đồng thời quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là một cái lạ mặt thiếu niên mặc áo lam, tu vi cảnh giới chẳng qua là nho nhỏ tạo hóa cảnh đại thành, không khỏi trong cơn giận dữ. Cái kia sắc mặt trắng liếu đôn méo, vượt lên trước mắng, ở đâu ra không biết cái chết đứa nhà quê, cũng dám lớn tiếng quát lớn hình viện vương sư mình. Hình viện. Tân Mục trong lòng tim đập mạnh một cú, nguyên lai cái này mọc ra nồng đậm râu quai nón vương sư mình, chính là Nguyệt Ảnh Phong ba viện một trong Hồ Lô Tông ngũ phong 12 viện xếp hạng thứ 2 hình viện đệ tử. Hơi có chút lưng còn thanh niên cũng là không cam lòng rút lại phía sau, lập tức chửi ầm lên, tiểu tạp chủng, ngươi chẳng lẽ không phát hiện chúng ta đang tại thu phục chiếm được linh thú à? Hù chạy vương sư huynh linh thú, ngươi đam đương nổi à? To gan tiểu nhi, cũng dám quát lớn hình viện vương sư huynh, tội nơi đó chết. Làn da ngăm đen, hốc mắt lõm sâu thanh niên gương mặt sắc ý. Nhi, mã, quát lớn một tiếng, cũng không hỏi quát lớn nguyên nhân, chính là tội nơi đó chết ổ. Đây là cái gì quy định? Tân Mục mặt không biểu tình, con mắt ánh sáng tại đối diện năm người khuôn mặt từng cái đảo qua. Năm người thấp nhất tu vi cảnh giới cũng ở đây nguyên thần cảnh sơ kỳ, cái kia hình viện vương sư huynh đoán chừng là nguyên thần cảnh trung kỳ cao thủ. Nếu như chính diện chống lại, chỉ sợ không phải đối thủ. Có thể là lại để cho Tân Mục đem lôi đỉnh truy vân thú chắp tay muốn cho, tuyệt không khả năng. Tân Mục đè ép áp lửa giận trong lòng, chuẩn bị tiên lễ hậu binh, nhếch miệng cười một tiếng, nói, nguyên lai là hình viện vương sư huynh, tại hạ Tân Mục đã gặp vương sư huynh cùng chư vị sư huynh. Tiểu đệ lỗ mãng, vừa rồi nói chuyện lớn tiếng, đã quấy rầy các vị sư huynh, Tân Mục ở chỗ này buổi lễ. Hắn nói xong ôm quyền chào. Vừa mới nhìn thấy các vị sư huynh cùng nhà ta lôi đỉnh truy vân thú chơi đùa, nghĩ lầm các vị sư huynh muốn thương tổn với nó, cho nên gào to một câu, hiện tại xem ra thật sự là tiểu đệ lô mãng vô tri, các vị anh minh uy vũ cao lớn đẹp trai sư huynh, như thế nào cùng sư đệ cướp đoạt một đầu sủng vật đấy. Hắn tận lực giảng lời nói viên mãn, đã biểu đạt lôi đỉnh truy vân thú là tọa kỵ của hắn ý tứ, lại không làm thương hại năm vị mặt mũi của sư huynh. Đầu này linh thú là của ngươi. Phóng. Ngươi. Mẹ. Đấy. Cái rắm. Tiểu tử ngươi bất ở chỗ này càng quái. Đầu này linh thú rõ ràng là vương sư huynh đấy. Vừa ốm vừa cao thanh niên nổi giận, hai con mắt to thiếu một ít bay ra ngoài, miệng lưỡi chân chu, xem xét chính là không là có đồ vật gì tốt sao? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể đào thoát trừng phạt? Làn da ngăm đen, hốc mắt sâu hám thanh niên trợn mắt nhìn. Dâu quai nón vương sư huynh nhíu lông mày nói, tiểu tử, mới tới. Hôm nay ta cao hứng, tự ngươi trưởng chính mình một bạt hai, sau đó lại để cho lôi cái gì tìm cái gì thú ngoan ngoãn theo ta đi, ta chính là không cùng người so đo rồi. Tân Mục cắn răng, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nguyên lai ngũ đại tu tiên phái cũng có như vậy ngang ngược không nói lý cường đạo, hắn lặng lẽ thúc giục nguyên lực, chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, một cái mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng, đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ Tân Mục siết chặt nắm đấm bổ để thiên nhãn. Lư Sảo Sảo đi đến Tân Mục bên người, mỉm cười, nói, mấy vị nhưng cũng là hình viện sư huynh à? Không hỏi xanh đỏ đen trắng mượn nhân trị tội, chẳng lẽ chính là hình viện diễn xuất à? Đối diện năm thanh niên, tất cả đều sững sờ, lập tức mắt buốt thải quang, ngụm nước chảy ròng, trong lòng âm thầm tán thưởng, tốt một vị tuyệt sắc xinh đẹp, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Nhất định là tân chúng cử Hồ Lô Tông tu luyện giả. Ai ơi ba, thật xinh đẹp tiểu sư muội. Ta là Vương Lượng, xin hỏi tiểu sư muội phương danh, phân ra tại cái đó viện ổ. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón vương lộ ra, toét miệng hắc hắc cười không ngừng, vẻ mặt dâm đạm chi tướng. Ta là hình viện Lưu Cương. Làn da ngăm đen, hốc mắt lõm sâu thanh niên cũng là ưỡn nghiêm mặt tự giới thiệu. Mặt khác ba cái thanh niên cũng là cợt nhà ghi danh số, ba người bọn họ cũng không phải hình viện đệ tử, mà là tàng thư viện đệ tử, sắc mặt trắng liếu đôn béo gọi Vương Xuân Khánh, hơi có chút lưng còn thanh niên gọi Văn Nho Nhã. Vừa ốm vừa cao mắt to thanh niên gọi Tiêu Vĩ. Các ngươi thả nó, ta sẽ nói cho các ngươi biết ta tên gì. Lư Sảo Sảo chỉ bị vây ở Thanh Vân phủ đẩy ở bên trong lôi đỉnh truy vân thú. Hào hào hào. Vương Xuân Khánh giờ phút này một khắc sao động tâm, đã sớm toàn bộ đặt ở Lư Sảo Sảo thân mình, đã sớm đem lôi đỉnh truy vân thú sự tình quên mất không còn một mảnh, vây tay một cái, thu hồi một kiện giống như lụa mỏng xanh huyền hoặc khí, lôi đỉnh truy vân thú một lần nữa đã lấy được tự do. Ta là mới gia nhập đan viện tu luyện giả, ta là Diệp Tứ Nương. Lư Sảo Sảo thản nhiên xảo tiếu, cố chạy đời phương. Điên đảo chúng sinh. Thứ nương, tên rất hay. Em hay. Nhã. Nam chẳng biết xấu hổ thanh niên lập tức đẩy ra mã thí tân bước, vẻ mặt định nọ. Sắc mặt thảm bại Vương Xuân Khánh cười hát nói, tiểu sư muội, nếu như muốn mượn sách gì, cứ việc tìm sư huynh nhất định cho người cho mượn đến. Đi. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón Vương Lượng hung hăng đá Vương Xuân Khánh một cước, lại để cho thứ hai cút sang một bên, chính mình cười răng hàm đều nhanh lộ đi ra, đi vào Lư Xảo Xảo, Thứ nương, về sau nếu ai dám khi dễ ngươi chính là nói cho ca thay ngươi làm thịt hắn. Tân Mục cùng Kim Bất Hoán không nói gì, giờ phút này bọn hắn xem như đã minh bạch, mỹ nữ mị lực bao lớn, đàm tiếu trong lúc đó, giải cứu lôi đỉnh truy vân thú, còn đem năm đầu đất tỏ ra xoay quanh, gọi nàng tứ nương, căn bản không biết mình bị gạt. Ừ. Tứ nương đi đầu tạ ơn năm vị sư huynh, về sau kính xin các vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Hôm nay sắc trời đã tối, hôm nào ở đây thỉnh giáo tất cả vị trí sư huynh, chúng ta đi về trước. Lư Sảo Sảo cười cùng Tân Mục, Kim Bất Hoán lên Lôi đỉnh truy vân thú. Lôi đỉnh truy vân thú hướng phía năm người hí một tiếng, lóe lên ánh bạc, biến mất ở núi xanh bạc trong sương mù. Vương Lượng năm người ngốc tại chỗ, trong đầu tất cả đều là vây không ra Diệp Tứ Nương dung mạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Đan viện Diệp Tứ Nương, hôm nào nhất định đi bái phòng xuống. Vì tránh khai mở Vương Lượng vân vân. Tầm mắt của người, Tân Mục lái Lôi đỉnh truy vân thú đường vòng trở về huyền viện. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy sao một tay. Tân Mục sử dụng ánh mắt khác thường nhìn xem Lư Sảo Sảo. Lư Sảo Sảo phốc thoáng một phát, cười ra tiếng, biết rõ nữ nhân đáng sợ a. Ha ha ha. Chương 8, điên cuồng tu luyện. Trở lại huyền viện, Tân Mục một đầu đâm vào chỗ ở. Hắn lần này là nhận lấy không nhỏ kích thích. Tại Cửu Châu đại chiến thời điểm, bằng vào thuần dương nguyên đan tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi, chính mình có thể đả bại nguyên thần cảnh sơ kỳ Du Thiên Lang, xưng là đang tiến hành Cửu Châu đại chiến đệ nhất nhân. Mà tới được Hồ Lô Tông, mới phát hiện mình tu vi cảnh giới thật sự là có chút quá thấp, căn bản không lấy ra được, Ngũ Phong 12 viện tùy tiện lấy ra một người đệ tử chính là nguyên thần cảnh sơ kỳ phía trên. Chính là liền tiến vào dấu 25 tầng phía trên, đều phải nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi, đây không phải rõ ràng phập phồng mới tới ư? Điều này làm cho Tân Mục sinh ra một đám cảm giác bị thất bại, đồng thời sinh ra một loại gấp gáp cảm giác, phải lập tức tu luyện, lập tức tu luyện, mau chóng đuổi kịp và vượt qua bọn hắn. Tu vi cảnh giới tăng lên cấp bách. Hắn quyết định trước đem võ học tu luyện mang háo hức nén lại, toàn lực ứng phó gia tăng trong cơ thể nguyên lực dự trữ, tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Tân Mục cởi toàn thân quần áo, trang trận ngồi xếp bằng ở trong phòng, lấy ra Long Hồn giới bên trong cùng với đan hồ có được Nguyên Dương đan cùng Bạch Ngọc hái sao lầu có được Huyền Tinh thạch, sử dụng tinh thần lực khống chế được, đều dán tại trên da. Sau đó vận chuyển Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyền 2, thông qua đã đả thông kinh mạch, hấp thu mặt ngoài thân thể năng lượng. Nguyên Dương đan cùng huyền hoặc trong tinh thạch năng lượng chậm rãi thích phóng đi ra, dọc theo phù lạc, tôn lạc, đường lạc, 12 biệt kinh, 12 chính kinh, lưu vào Tân Mục thân thể, chảy đến trong đan điền, tựa như trăm sông đổ về một biển. Ngay sau đó, Tân Mục vận chuyển lên Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyền thứ nhất, bắt đầu luyện hóa trong đan điền năng lượng, chuyển hóa thành nguyên lực của mình, cô đọng vào thuần dương nguyên trong nội đan. Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển thứ nhất, Tân Mục trước khi đã thực hành tầng thứ 7 đại thành, đã thông toàn thân hơn 8000 nhánh phù lạc, đem hấp thu cùng luyện hóa nguyên lực tốc độ tăng lên mấy ngàn lần. Cùng lúc đó, thuần dương nguyên đan bên trong nguyên lực, dọc theo kinh mạch hướng các vị trí cơ thể chảy xuôi, thành phóng xạ tình trạng tầm bổ toàn thân đã đạt thông kinh mạch. Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển thứ nhất cùng quyển 2, hình thành song hướng thông đạo toàn diện mở ra. Quyển 2, công pháp hấp thu bên ngoài thân năng lượng, quyển thứ nhất công pháp luyện hóa vào trong thân thể năng lực để bản thân sử dụng, cô đọng nguyên đan, tầm bổ kinh mạch. Nếu có Hồ Lô Tông cao thủ tuyệt đỉnh, thấy được Tân Mục trạng thái tu luyện, nhất định sẽ chấn động, lập tức tôn sùng là Hồ Lô Tông đệ nhất nhân. Bởi vì, lúc này Tân Mục kinh mạch toàn thân sinh ra kỳ dị vô cùng cảnh tượng, chỉ thấy mỗi đường kinh mạch chính giữa tạo thành một đạo vô hình vành đai cách ly, giống như là đường cao tốc, hai bên là phương hướng ngược lại thông suốt cao tốc làn xe, cùng với bên ngoài thân vào thân thể năng lượng cùng với đan điền phát ra nguyên lực cùng biết không hợp, như nước chảy. Như thế nghịch thiên thần công, biến thái như vậy tốc độ tu luyện, theo một nhóm nguyên dương đan cùng huyền tinh thạch bị tiêu hao hấp thu, Tân Mục trong cơ thể nguyên lực nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Thời gian một ngày về sau, tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới liền đã nhận được vững chắc, Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển thứ nhất tầng thứ 7 vòng tròn lớn đầy, toàn thân kinh mạch phù lạc thông suốt. Tân Mục cũng không có dừng lại, hắn cắn răng một cái, trực tiếp bắt đầu trùng kích Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển thứ nhất tầng thứ 8, chuẩn bị đả thông toàn thân tất cả chỗ kinh cân. Cùng phù lạc so sánh với, kinh cân số lượng ít, chỉ có một hơn ngàn nhánh, đả thông đứng lên tương đối đơn giản một ít. Đã có đầy đủ nguyên dương đan cùng huyền tinh thạch cung cấp năng lượng, tăng thêm bát ấn phù sư siêu cường tinh thần lực chính xác điều khiển, Tân Mục một lần có một lần không sợ người khác làm phiền thúc dục nguyên lực lưu trùng kích kinh cân, lần thứ nhất không được chính là hai lần không được chính là một lần nữa, cũng không biết trải qua mấy ngàn lần, thậm chí là hơn vạn lần, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần toàn tâm thống khổ, bao nhiêu lần mồ hôi đầm địa. Ở đây Tân Mục vĩnh viễn không nói bại kiên định quyết tâm cùng nghị lực dưới, sau 3 ngày 3 đêm, Tân Mục rốt cục đem toàn bộ kinh cân đạt thông, chín chuyển ma thần bí quyết quyển thứ nhất tầng thứ 8 đại thành, cửu chuyển ma thần quyết còn lại tầng cuối cùng bị bộ kinh. Tuy nhiên trong cơ thể nguyên lực so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều tràn đầy hùng hậu, có thể là Tân Mục không có cỏ cây tỷ số tiếp tục trùng kích cái này tầng cuối cùng, hắn quyết định trước vững chắc thoáng một phát tầng thứ 8, vận dưỡng kinh cân. Ngoài ra còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn, chính là trùng kích tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi cảnh giới. Trong mấy ngày kế tiếp, Tân Mục không ngừng hấp thu nguyên dương đan cùng huyền tinh thạch năng lượng, chuyển hóa thành tự thân nguyên lực, thẩm bổ quanh thân mạch lạc, cô đọng thuần dương nguyên đan. Liên tục không ngừng nguyên lực dung nhập vào trong đó, thuần dương nguyên đan càng biến càng lớn, quanh thân tử nguyên lực màu vàng nóng bắt đầu khởi động quay cuồng. Giống như một luân phiên đông thăng mặt trời mới mọc, chiếu rọi thiên địa, trong đan điền, phóng ánh khắp nơi huy hoàng. Tân Mục cả người bao phủ ở đây hòa hợp tử kim sắc trong hơi thở, giống như lão tăng nhập định, muốn tu luyện chính quả. Chờ đến ngày thứ 7 ở trên, thuần dương nguyên đan biến thành giống như nắm đấm một kích cỡ tương đương, lớn đến một cái cực hạn, muốn phình vỡ đan điền một khắc, thuần dương nguyên đan đột nhiên chấn động, ánh sáng màu tử kim lưu chuyển, bộc phát ra một cổ cường hành vô cùng lực lượng, cả căn phòng không khí lấy Tân Mục làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bạo đột kích mà ra, bên trong nhà cái bàn lập tức nghiền nát, lớn như vậy một ngôi lầu các cửa sổ, đại môn cùng nóc nhà, cùng lúc bị tung bay, một tiếng ầm vang, thiên địa rung động lắc lư, kình phong vét sạch tất cả toàn bộ huyền viện. Đang tại huyền viện quảng trường luyện công Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán cùng Đường Thủy Ba đồng thời ngạc nhiên hướng phía bạo tạc nổ tung tiếng nổ mạnh vang lên địa phương nhìn lại. Ta đi, đây là tu luyện còn là kiên quyết? Bỏ đi, chẳng huống gì, như thế nào lộng ra động tĩnh lớn như vậy? Không được, Tân Mục đại ca không biết tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết ta. Kim Bất Hoán ca của ngươi mỏ quá đen, nói cái gì đó. Ba người dừng lại đánh nhau, lặng lặng nhìn Tân Mục mấy có lẽ đã sụp đổ chỗ ở. Tân Mục trong lúc bế quan, béo sư huynh Đường Thủy Ba mỗi ngày tất nhiên đến, cùng Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán so chiêu luận bàn. Lư Sảo Sảo trượng phương thức cùng Kim Bất Hoán kiếm pháp cũng là đột nhiên tăng mạnh, tiến bộ thần tốc. Tân Mục bế quan tu luyện đã 7 ngày, không có bất cứ động tĩnh gì, không nghĩ tới vừa lên tiếng chính là kinh thiên động địa. Lư Sảo Sảo tuy nhiên trách cứ Kim Bất Hoán mỏ quá đen, có thể là trong lòng cũng tránh không được có chút bận tâm, không biết thật sự xuất hiện trạng huống gì à. Phong bạo trung tâm, Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, trong đan điển thuần dương nguyên đan đã biến trở về lớn chừng cái trứng gà, quay tròn phi tốc xoay tròn, tử quang mang màu vàng bắn ra bốn phía, khí trời đất hòa hợp bao phủ không tiêu tan, giống như một viên sáng chói thần châu, ẩn chứa sâu không lường được lực lượng thần bí. Tạo hóa cảnh trung kỳ. Bảy này, Tân Mục rốt cục tiêu hao long hồn giới bên trong tất cả nguyên dương đan cùng huyền tinh thạch, rốt cục đột phá đến tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi. Khóe miệng của hắn câu dẫn ra, chậm rãi nổ ngụm trọc khí, thu công, xuyên thẳng áo lam, đi ra đã một mảnh hỗn độn lầu các. Ở đây Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán cùng Đường Thủy Ba trong ánh mắt lo lắng, một cái thiếu niên mặc áo lam thân hình như rồng tiêu sái ra lăn lộn bụi bặm. Là Tân Mục. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán đồng thời cao hứng kêu lên, rất rõ ràng Tân Mục cũng không có tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết, đó nhất định là lại đột nhiên phá đến cảnh giới mới rồi. Đúng lúc này, một cái mập mạp thân ảnh, đột nhiên loại quỷ mị xuất hiện ở Tân Mục trước mặt của, đưa tay chính là một trưởng. Không phải Đường Thủy Ba còn có thể là ai? Tân Mục một cái chán hắc tuyến, cái này vừa xuất quan, cũng không để cho mình nghỉ ngơi một chút, chính là đấu võ ổ. Hắn lập tức thúc dục trong đan điền so với trước kia càng hùng hậu nguyên lực, đánh ra một trưởng, một cái tử bản tay màu vàng nóng, thoát khỏi thể mà ra. Tạo hóa tam cảnh đệ nhị cảnh tạo hình cảnh uy lực triển lộ không thể nghi ngờ, ngưng khí thành hình, uy lực tăng gấp đôi. Oeng! Hai cái nguyên lực trong tay, tại trong hư không đụng nhau, hào quang bắn ra bốn phía, hùng hồn cuồng bạo nguyên lực khí lưu tứ tán chỗ, cuồng phong nổi lên bốn phía. Thình thịch. Tân Mục quay ngược lại vài chục bước, mà Đường Thủy Ba chỉ lùi lại nửa bước, chính là ổn định béo ị thân thể. Mạnh yếu đã định. Ôi! Đường Thủy Ba hét lên một tiếng, tiểu tử, tiến bộ thần tốc ổ. Mới vài ngày không gặp, đã đột phá đến tạo hóa cảnh trung kỳ. Tuy nhiên tốc độ có thể làm được, bất quá còn thiếu rất nhiều. Tân Mục trong lòng cũng là phiền muộn, hắn bản muốn tiến một bước vững chắc thoáng một phát tạo hóa cảnh trung kỳ cảnh giới, có thể là bất đắc dĩ nguyên dương đan cùng huyền tinh thạch đã tiêu hao hầu như không còn. Thuần dương nguyên đan vốn là bất thế xuất tuyệt phẩm nguyên đan, uy lực so với thông thường nguyên đan không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Có thể là cùng này hỗ trợ đối ứng, chính là mỗi tăng lên một cảnh giới, cần có năng lượng so với bình thường nguyên đan nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Đến tạo hóa cảnh về sau, mỗi tấn chức một cảnh giới, cần có năng lượng càng lúc càng lớn, thậm chí lớn đến mức độ kinh người, tựa như một cái động không đáy, vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Lần này cùng với tạo hóa cảnh sơ kỳ tăng lên tới tạo hóa cảnh trung kỳ, chính là tiêu hao Tân Mục cùng với Bạch Ngọc Trích tinh tháp cùng một ít tu luyện giả chỗ đó được tới mấy trăm ngàn viên huyền tinh thạch, cùng với long hồn giới bên trong chứa đựng ngàn triệu nguyên dương đan. Nhiều như vậy huyền tinh thạch cùng nguyên dương đan, chỉ sợ đầy đủ lại để cho bình thường nguyên đan tu luyện giả tăng lên mấy cái lớn cảnh giới tu luyện, tuy nhiên lại chỉ làm cho Tân Mục tăng lên một cái nho nhỏ tầng cấp. Nếu muốn lại từ tạo hóa cảnh trung kỳ tăng lên tới tạo hóa cảnh đại thành, chỉ sợ cần huyền tinh thạch sẽ là bây giờ gấp 2, gấp 3 thậm chí càng đa. Tân Mục trong lòng cũng là không chắc, như thế cự lượng huyền tinh thạch nên đi nơi nào làm đâu này? Nếu như không lấy được, chỉ sợ chính mình chính là vĩnh viễn khốn ở đây tạo hóa cảnh trung kỳ. Nghĩ tới đây, Tân Mục vội vàng ổn quyền, mời sư huynh chỉ điểm sai lầm. Không dám. Mời ta An Vân Linh Thối. Đường Thủy Ba bày ra tay, làm một dâm đãng biểu lộ. Được. Tân Mục lập tức đáp ứng, tuy nhiên còn không biết Vân Linh Thối là cái gì, nhưng là chỉ cần Đường Thủy Ba có thể giúp hắn, hắn chính là nhất định cho Đường Thủy Ba lấy tới. Hắc hắc. Của ta thông minh sư đệ, ngươi giống như đã quên một vật. Đường Thủy Ba cười hắc hắc, mua một cái nút, chỗ hấp dẫn. Là cái gì? Huyền Tinh Hà. Huyền Tinh Hà. Đúng rồi. Chúng ta huyền viện có thể là có 5 cái Huyền Tinh Hà. Đúng rồi. Ta làm sao không nghĩ tới đấy? Tân Mục vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nghĩ tới Thông Thiên Tuyệt Bích bên trên Huyền Thiên Bộ Bố, nó đám bọn họ chính là sung túc phong phú năng lượng, có thể so với Huyền Tinh Thạch. Mà Vân Thượng Tiên Nguyên dòng sông càng là chứa tinh thuần vô cùng năng lượng. Cái này động thiên phúc địa trên núi Thanh Vân dòng sông, tự nhiên chứa càng thêm nồng đậm linh lực cùng năng lượng. Chương 9, Huyền Tinh Hà. Vân Thượng Tiên Nguyên linh lực nồng hậu dày đặc, linh thảo khắp nơi trên đất, mưa rồi rào, cảnh nội rất nhiều sung túc nồng hậu dày đặc linh lực cùng năng lượng dòng suối, thác nước cùng sông lưu, so sánh Huyền Tinh Thạch mỏ, cho nên lấy Huyền Tinh mệnh danh. Huyền Tinh suối cùng Huyền Tinh Hà đúng là ngũ đại tu tiên phái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cội nguồn năng lượng. Toàn bộ Hồ Lô Tông chỗ ở Thanh Vân Sơn, có trên trăm đầu lớn nhỏ Huyền Tinh suối cùng Huyền Tinh Hà. Huyền viện thì có 5 cái Huyền Tinh Hà, mà còn mỗi một nhánh sung túc cực kỳ linh lực nồng đậm cùng năng lượng, coi như là Huyền Tinh Hà bên trong trung thượng đẳng. Huyền Tinh Hà, thật tốt quá. Tân Mục hoan hô một tiếng, chỉ hận chính mình không có sớm một chút nghĩ đến, lãng phí hết tất cả Huyền Tinh Thạch. Bất quá đã có Huyền Tinh Hà, Huyền Tinh Thạch tác dụng cũng sẽ không lớn. Sau một khắc, Tân Mục biến mất không thấy gì nữa, lung lay lướt về phía Huyền Tinh Hà. Ai? Đừng quên của ta Vân Linh Thối. Bà nội nó, chạy thực vui vẻ. Đường Thủy Ba thanh âm cùng với Tân Mục phía sau truyền đến. Tân Mục ở nơi nào còn có tâm lý hiểu hắn, thân hình hóa thành lưu phong, thẳng đến một cái lớn nhất huyền tinh hà mà đi. Nói là huyền tinh hà, kỳ thật cùng lúc không phải là cái gì đại giang rộng rãi sông, chỉ có mét chiều rộng, là từ nguyệt ảnh phong nồng đậm núi rừng nguyên thủy chảy ra suối lưu tụ tập mà thành. Trong chớp mắt, Tân Mục liền tới đến một cái sóng gợn lăn tăn huyền tinh hà bên cạnh, ở mức không khí, linh lực nồng đậm, ngưng tụ không tan, giống như bạc sương mù đồng dạng bao phủ trên mặt sông, bình thiêm vô hạn cảm giác thần bí. Bờ sông cỏ dại, tươi tốt nồng đậm, bích lục bóng loáng, đủ các loại cành lá bên trên đều mọc ra tinh tế vậy, hiển nhiên là cả ngày hấp thu huyền hoạt tinh sông đích linh lực cùng năng lượng mà sinh ra biến dị, đã trở thành không biết tên linh thảo. Nhưng là những thứ này biến dị cỏ dại, đặt ở Vân Thượng Tiên Nguyên dưới, đều là tu luyện giả điên cuồng tranh đoạt bảo vật, mà ở Thanh Vân Sơn, lại thật sự giống như cỏ dại đồng dạng, bị ném bỏ tại đây hoang dã. Tân Mục nhớ tới năm đó ở Nam Hoang Môn, mình là rất cao minh đến vài cọng nhị phẩm tam phẩm dược thảo, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, đến Ấu Lạn Sơn đại chiến đen rừng rắc chẳng cảnh, không khỏi thổn thức cảm thán. Cùng những thứ này ngũ đại tu tiên phái người so sánh với, thông thường tu luyện giả thật là quá đáng chắc ép. Huyền Tinh Hà vốn chính là tất cả viện tu luyện nơi, Huyền Tinh Hà bên trong cài đặt rất nhiều tu luyện bình đài, ở đây dưới nước nửa mét chỗ, người ngồi xếp bằng đến mặt trên, nước sông vừa đúng không tới cổ. Huyền viện vốn là không có mấy người, gặp bốn bề vắng lặng, Tân Mục cởi quần áo ra, trần truồng chạy đến Huyền Tinh Hà chúng tuyển cái ở giữa tu luyện bình đài, ngồi xếp bằng mà xuống, chuẩn bị mở mới tu luyện. Vốn hắn, đến hắn cũng do dự một chút, phải hay là không muốn thoát khỏi. Ánh sáng quần áo, nếu là xích, nhánh tu luyện, bị người khác nhìn thấy, còn lấy là cái đồ biến thái. Đúng là hắn rất nhanh sẽ quyết định, mặc kệ người khác cái nhìn, làm chính mình nên làm. Hắn cũng không phải ưa thích sáng loáng tu luyện, mà là vì chín chuyển ma thần quyết. Mỗi trong một nhịp hít thở, trung quanh thân thể Huyền Tinh Hà cùng không trung năng lượng cùng linh lực đã bị quét sạch sẽ, giống như lập tức biến thành liêu chất không, khắp nơi năng lượng cùng linh lực lập tức cấp tốc bắt đầu khởi động tới, tiến hành bổ khuyết, hù dọa một trận cuồng phong. Nước gợn đột khởi, có cây lay động, lờ mờ. Một cái người cao gầy lặng yên không tiếng động xuất hiện ở xa xa một ngôi lầu các đỉnh, tắm nguyệt quang, mặt mũi tràn đầy tươi cười, giống như là một cái gầy bạn Phật Di Lặc. Đúng là Huyền viện viện chủ Lưu Phong. Hắn say la hán đồng dạng, ngồi nghiêng ở mái nhà, cầm trong tay một cái bình rượu, phóng tới bên lỗ mũi hít hà, sau đó chậm rãi thưởng thức một miệng, bẹp hai miệng môi dưới, thở dài một cái, toàn bộ một cái tiểu quỷ thần thái. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn xem Huyền Tinh Hà bên trong ở vào không minh trạng thái tu luyện Tân Mục suy nghĩ xuất thần, không minh trạng thái, tu luyện cảnh giới cao nhất. Vô số cường giả tha thiết ước mơ mà không thể được trạng thái tu luyện, tiểu tử này vậy mà dễ như trở bàn tay thì đến được rồi. Tiểu tử này thật vẫn không đơn giản, trời sinh chính là tu luyện tài liệu. Ân, tiểu tử này tu luyện là công pháp gì? Hấp thu năng lượng tốc độ quả thực đạt đến mức độ biến thái, chỉ sợ so với phổ nhà thông thái phải nhanh hơn gấp trăm lần trăm ngàn. Như vậy tốc độ tu luyện, chỉ sợ chỉ có hồ lô kinh có thể so sánh. Ai? Chỉ tiếc, từ khi người kia về sau, ngay tại cũng không có có người có thể hiểu thấu đáo hồ lô kinh, chính là thiên tư chắc tuyệt nhâm sư thúc cũng không được. Lưu Phong lắc đầu thở dài, tốt giống như nhớ ra cái gì đó thương tâm chuyện cũ, ngẩng đầu lại uống một ngụm rượu, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống Tân Mục trên người. Theo tốc độ như vậy, chỉ sợ rất nhanh sẽ có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Ân, kỳ quái, tiểu tử này đã điên cuồng hấp thu nửa buổi tối, làm thế nào lại không có đột phá cảnh giới dấu hiệu đâu này? Đây thật là kỳ quái. Chẳng lẽ tiểu tử này là một cái chỉ ăn không sót tí hưu? Nhiều như vậy nguyên lực đều đi nơi nào rồi hả? Tiểu tử này thật sự là quá con mẹ nó kỳ quái, căn bản nhìn không thấu ổ. Đổi lại thông thường tu luyện giả, hấp thu nhiều như vậy năng lượng cùng linh lực, nếu như không đột phá cảnh giới, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Có thể là, chính là trước mắt đến xem, tiểu tử này cũng không có cái gì tẩu hỏa nhập ma khác thường. Chẳng lẽ tiểu tử này, người mang bất thế xuất dị chủng nguyên đan? Nghĩ tới đây, Lưu Phong đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nhìn xem toàn thân gần như trong suốt Tân Mục, hai mắt tỏa ánh sáng, "Ừ. Nghe nói dị chủng nguyên đan mỗi tăng lên một cảnh giới, cần so với bình thường nguyên đan hấp thụ nhiều ngàn vạn lần năng lượng. Nhất định là như vậy, tiểu tử này người mang dị chủng nguyên đan. Đây là duy nhất giải thích hợp lý." Niệm. Lưu Phong chợt tới một ngụm rượu lớn, "Máng, số tiểu tử, ngươi thật là đi, vừa tới thì cho ta nhiều như vậy kinh hỉ. Cũng không biết tiểu tử ngươi trong đan điền là cái gì dị chủng nguyên đan." Nhâm sư thúc quả nhiên tuệ nhãn nhận thức thiên tài. Đã có tiểu tử này, về sau huyền viện, không, toàn bộ hồ lô tông chỉ sợ đều mạnh hơn tư thái của gia. Trình dạng, Lưu Phong đều một mình ngồi ở trên lầu chót uống rượu, một hồi ngẩn người, một hồi cười ngây ngô, một hồi có thống khổ chảy nước mắt, không có ai biết hắn nghĩ cái gì. Chờ đến nguyệt quang ảm đạm, sáng sớm đến thời điểm, hắn mới cùng chương 259, khí bên trong cấp vũ trước sau, loại dưa điểm đầu, đến gieo giống thời tiết, các thư hữu thân mến, chạy nhanh, cố gắng gieo hạt đi, chờ đến thu hoạch mùa, mới sẽ không tay không mà quay lại ổ. Chương 10, không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết. Huyền viện trên quảng trường, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán đã bắt đầu luyện công buổi sáng. Đơn giản lên tiếng chào, Tân Mục liền tìm được kho củi, ôm đến một ít sắp tối giữa củi, dựng lên hỏa, bắt đầu làm chính mình sở trường nhất cá nướng. Thời gian một nén nhang về sau, cá mùi thơm khắp nơi. Ô Huyền cùng Tiểu Kim hai cái tiểu ra hỏa, không biết cùng với cái góc nào chui ra, giống như lang chứng kiến thịt đồng dạng, cắp lạp đều chảy xuống. Ta ngưng. Tân Mục, coi như ngươi có chút lương tâm, rốt cục nhớ tới đưa cho Ô Huyền đại nhân làm cá nướng ăn hết. Thương quá, đều là kim viên thật to đại tôn đấy. Cặc cặc cặc. Cút. Tân Mục lấy cây gỗ đem Ô Huyền cùng tiểu kim chảo tử mở ra, muốn ăn, chính mình bắt đi. Ta cắt, ngươi. Ô Huyền còn muốn nói chuyện, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện béo hồ hồ thân ảnh, thoáng một phát đẩy sang một bên, sấy màu sắc tinh cá phách giả vô địch trường mới nhất. Ăn ngon lắm bộ dáng mà. Ô Huyền vốn định phát tác, xem xét người vừa tới không phải là người khác, đúng là mập mạp Đường Thủy Ba, ám thầm mắng một câu, đi tới một bên. Đường Thủy Ba liếm miệng một cái, môi hai mắt tỏa ánh sáng, không hề có một chút nào dáng vẻ của sư huynh, đến, lại để cho sư huynh nếm thử tiên. Chờ một chút. Tân Mục kinh hô một tiếng, chế độ dừng lại Đường Thủy Ba, nhếch miệng cười một tiếng, sư huynh, rất thật xin lỗi, đây không phải chuẩn bị cho ngươi. Ai? Không được nhỏ mọn như vậy à? Sư huynh nếm thử, lại không ăn các ngươi. Đường Thủy Ba cười hắc hắc, thò tay tiểu đi cầm. Tân Mục vội vàng đem Đường Thủy Ba mập mạp móng vuốt, tỏa định cá nướng lấy ra, giả bộ như dáng vẻ không vui, sư huynh, ngươi đây là muốn cùng sư đệ cướp miếng ăn à? Ngươi đây là khi dễ đồng môn sư đệ. A. Đường Thủy Ba sắc mặt tối sầm lại, gãi gãi đầu, có nghiêm trọng như vậy à? Tiểu tử ngươi, ngươi đừng quên, ngươi còn mắc nợ ta rất nhiều sấy vân linh thối. Ta đi. Sư huynh, ta từ lúc nào mắc nợ ngươi rất nhiều sấy vân linh thối rồi? Đường Thủy Ba nói cho Tân Mục Huyền Tinh Hà ngay thời điểm, chỉ có điều nói muốn Tân Mục xin hắn ăn sấy vân linh thối, nhưng bây giờ biến thành mắc nợ hắn rất nhiều sấy mây linh chân. Tân Mục đột nhiên minh bạch, Đường Thủy Ba đây là muốn chơi xấu. Ta bất kể. Dù sao màu sắc tinh cá, hôm nay ta ăn chắc. Đường Thủy Ba hướng trên mặt đất một tòa, chính là giống như đứa bé đồng dạng, bày làm ra một bộ chơi xấu la lối om sòm bộ dáng. Tân Mục cười thầm, ngữ khí ôn hòa mà nói, sư huynh, vốn sấy mấy cái màu sắc tinh cá, hiếu kính sư huynh cũng là việc nên làm. Ai? Cái này là được rồi mà. Đường Thủy Ba cao hứng nhảy dựng lên. Nhưng là, Tân Mục lời nói chuyển hướng, nói tiếp, chúng ta biết rõ sư huynh khẳng định thật xấu hổ ăn chùa, nhất định sẽ mỗi ngày cùng chúng ta luyện công. Ôi, ở chỗ này chờ ta đấy. Sú tiểu tử, cùng ta ngầm mưu quỷ kế đúng hay không? Hắc hắc. Sư đệ cũng không dám cùng sư huynh ngầm mưu quỷ kế, chúng ta chỉ là muốn tìm một lấy hậu thiên ngày sấy màu sắc tinh cá đưa cho sư huynh ăn lý lẽ do mà thôi. Hắc hắc. Đường Thủy Ba vừa lau miệng, tâm muốn dù sao viện chủ để cho mình mỗi ngày đến buổi luyện, vừa đúng làm thuận nước dong thuyền, đã như vậy, sư huynh chính là cố mà làm a. Hắc hắc. Cảm ơn Đường sư huynh. Đúng lúc này, bóng đen nhoáng một cái, Lưu Phong xuất hiện ở trước đống lửa, cười hì hì nói, nghe nói về sau mỗi ngày đều có thể ăn vào mỹ vị sấy cá. Viện chủ. Tân Mục vội vàng chào. Ta vừa đúng thiếu nhắm rượu đồ ăn. Lưu Phong nói lấy, không chút khách khí, cầm lấy một cái cá nướng, ngồi trên mặt đất, mà bắt đầu ăn uống, Tân Mục cũng không dám ngăn trở. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán cũng đình chỉ luyện công, tới chào, Lưu Phong cũng không kịp nhìn nhiều, giống như mấy cuộc đời chưa từng ăn qua cơm đồng dạng, đâm liên tục mang thịt sói nuốt hổ nuốt bắt đầu ăn. Tân Mục, Ô Huyền, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Tiểu Kim, Đường Thủy Ba hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Đường Đường một viện quân chủ cũng tới cùng các đệ tử đoạt đồ ăn, mà còn tuyệt không bận tâm hình tượng. Lưu Phong ta ác cười, ấn siêu cấp chiến binh trường mới nhất khúc. Thật là thơm, thật là thơm. Cái kia, ta cũng vậy không chẳng ăn, bắt đầu từ ngày mai, ta cũng vậy đến cùng các ngươi luyện công. Nghe xong Lưu Phong mà nói, Tân Mục mừng thầm trong lòng, cắt cỏ ôm con thỏ, vốn muốn cho Đường Thủy Ba cùng bọn họ luyện công, chưa từng nghĩ lại bắt được một con cá lớn. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán trong lòng cũng là âm thầm cao hứng, huyền viện tuy chỉ có hai người, tuy nhiên lại đều là nhiệt tâm thiện lương tốt hơn người. Thân là viện chủ đều chịu cùng mới tới đệ tử tu luyện, phóng tại cái khác bất kỳ một cái nào viện, chỉ sợ đều khó có khả năng phát sinh. Xem ra, đến huyền viện thật sự là đến đối với địa phương. Tuy nhiên Lưu Phong cả ngày trên mặt không thay đổi dáng tươi cười, một bộ hòa ái dễ gần mô hình dạng, có thể là dù sao cũng là huyền viện viện chủ, mọi người không dám lỗ mãng, một mực cung kính đứng ở một bên. Thất thần làm gì? Một lên ăn. Đã có những lời này, mọi người nhất thời thở dài một hơi, Ô Huyền không chút khách khí bắt một cây ăn mặc một cái lớn nhất cá con gỗ, vừa muốn phóng tới bên miệng ăn, lại bị Đường Thủy Ba một hồi đoạt mất. Không biết lớn nhỏ. Lớn cấp cho sư huynh ăn. Tiểu hài tử ăn tiểu đấy. Đường Thủy Ba nói xong đưa cho Ô Huyền một cái tiểu ngư. Ta ngưng. Vậy mà nói Ô Huyền đại nhân nhỏ. Nhưng ta là hơn một vạn tuổi lão quái vật. Nếu là tuổi, ngươi còn phải gọi ta là lão gia gia. Cái gì? Một vạn tuổi? Đường Thủy Ba cố ý giả ra vẻ mặt giật mình khoa trương biểu lộ, ngươi là con ba tinh thần à? Ngươi mới là con rùa tinh thần. Ô Huyền không chút khách khí mắng trở về. Hai người đối thoại đưa tới mọi người một hồi cười vang. Màu sắc tinh cá quanh năm sinh hoạt tại Huyền Tinh Hà ở bên trong, uống Huyền Tinh Hà nước, ăn Huyền Tinh Hà bên trong phủ du sinh vật, trong thân thể sung túc nồng đậm có thể số lượng cùng linh lực, quả thực chính là cực phẩm huyền tinh thạch. Mà còn so với cực phẩm huyền tinh thạch còn nhiều thêm rất nhiều không làm rõ ràng được dược hiệu. Ăn con cá này, tuyệt đối đại bổ. Mọi người thật vui vẻ ăn cá, vui vẻ hòa thuận, huyền viện đã tốt lâu không có náo nhiệt như vậy, viện chủ Lưu Phong cũng là khó được khai mở tâm, rằng không ít huyền viện tới lui không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết. Chỉ là trước đây không lâu, huyền viện là Hồ Lô Tông đệ nhất đại viện, hiệu lệnh ngũ phong 12 viện, tự mình lĩnh làm giáng, thời điểm huy hoàng nhất, trong nội viện có hơn 3 vạn người, cơ hồ chiếm cứ Hồ Lô Tông giống như bình thường trở lên đệ tử. Nguyễn Ảnh Phong cũng là gần với Thanh Vân Phong thứ 2 phòng, ở đây Hồ Lô Tông có tuyệt đối quyền thao túng. Nhưng mà bởi vì về sau một hồi biến cố, huyền viện suy bại đến tận đây, tự mình còn lại tầng lầu ngọc vũ, tốt không vắng lặng. Về phần là biến cố gì, Tân Mục đám người một truy hỏi nữa, Lưu Phong cũng không chịu lại lộ ra nửa điểm, ngược lại nói về chuyện khác. Nguyên lai huyền viện có một to lớn hồ lô, hiện tại chính là đứng ở đã khóa lại hậu viện, cứ thế với Đường Thủy Ba mang theo Tân Mục du lãm huyền viện ngay thời điểm, căn bản không có trông thấy. Mà cái cự đại hồ lô đúng là hồ lô tông danh chữ nơi phát ra. Nghe nói, cái này cái cự đại hồ lô ở trên có một bộ tuyệt thế công pháp, truyền là Hồ Lô Kinh, nếu có thể luyện thành, liền có thể đạt được thần bí lực lượng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, muốn nói vô địch thiên hạ, hơi cường điệu quá, nhưng là nói hắn hưu đối thủ, rồi lại có chút khiêm tốn. Nhưng mà, từ khi Hồ Lô Tông sáng lập ra môn phái chi tổ thoáng một phát, 128 thay mặt truyền thừa đệ tử, ngoại trừ số rất ít thiên tư chắc tuyệt nhân vật, tìm hiểu trong đó một ít áo nghĩa bên ngoài, vậy mà không có người nào có thể hoàn toàn tìm hiểu cự hồ lô lớn bên trên huyền bí, hoàn toàn nắm giữ trong truyền thuyết Hồ Lô Kinh. Nhưng những chỉ là kia tìm hiểu trong đó một ít áo nghĩa đám thiên tài bọn họ, không không trở thành thời đó vai phong một cõi một đời cự phách. Lưu Phong mình cũng đi xem qua, chỉ là nhìn không ra 5 giây, ngay lập tức sẽ hoa mắt chóng mặt, căn bản không dám nhìn quá dài lúc. Mà một ít đệ tử bình thường càng là ngay cả cũng không dám nhìn. Thế cho nên về sau, Hồ Lô Tông tuyệt đại bộ phận đệ tử đều cho rằng đây là lao tổ tông khai mở một trò đùa, cái này bản thân liền là một cái di thiên âm mưu, bày kế. Lưu Phong nói xong, uống một hớp rượu, ăn hết miệng cá, lắc đầu thở dài. Tân Mục đám người vẫn chờ Lưu Phong tiếp tục hướng phía dưới hạ xuống, thứ hai lại đột nhiên đổi chủ đề, đề nghị về sau do Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán nấu cơm, hắn đã thật lâu không có ăn vào dáng dấp giống như đồ ăn rồi. Mọi người thầm mắng tốt cái hố. Có thể là viện chủ không nguyện nói, cũng không tốt lại đi truy vấn, đều dưới đáy lòng chôn xuống một cái nghi vấn. Có Lưu Phong cùng Đường Thủy Ba mỗi ngày bồi luyện làm điều kiện, Tân Mục ba người cũng là phi thường vui vẻ đáp ứng hạ nấu cơm sự tình. Từ đó về sau, một ngày ba bữa, ăn thịt rau dại, đặc biệt đặc sản miền núi, biến đổi hoa chính là hình dạng ăn. Cơm nước no nê, hơi chút nghỉ ngơi về sau, mấy người liền bắt đầu đối chiến. Tân Mục, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán chia làm phần hai tổ, phân ra đối chiến Lưu Phong cùng Đường Thủy Ba. Tân Mục một mình đối chiến Lưu Phong. Viện chủ Lưu Phong tu vi cảnh giới sâu không lường được, Tân Mục giữ lại tâm nhìn một hồi, cũng không hiểu rõ Lưu Phong là dạng gì tu vi tầng cấp, bất quá từ trong buộc lại mà không lộ ra ngoài nguyên lực hùng hồn đến xem, Lưu Phong tu vi cảnh giới nhất định so với Đường Thủy Ba cao, nhưng lại cao không ít. Đoán chừng Lưu Phong tu vi cảnh giới đã đến nguyên thần cảnh phía trên ly hợp cảnh, có thể cùng Du Thiên Ngấn tu vi cảnh giới không sai biệt lắm. Tuy nhiên Tân Mục đã là tạo hóa cảnh trung kỳ đại viên mãn, có thể là cùng Lưu Phong so sánh với, Tân Mục tu vi cảnh giới hay là kém quá nhiều, dù cho Tân Mục có thể vượt cấp khiêu chiến thuần dương nguyên đan, hắn cũng căn bản cũng không phải là Lưu Phong đối thủ, bởi vì hai người suốt tương xoa hai cái lớn cảnh giới. Tạo hóa cảnh phía trên, kém một cái tiểu nhân tầng cấp, thực lực sẽ có cách biệt một trời, chớ nói chi là kém hai cái đại tu vi cảnh giới rồi. Lưu Phong một chiêu có thể miểu sát Tân Mục. Nhưng mà đáng được ăn mừng chính là, đây là viện chủ cùng đệ tử đối chiến, là tu luyện, không là sinh tử chiến đấu tuyệt đối, Lưu Phong là không thể nào miểu sát Tân Mục đấy. Tân Mục đúng là bắt được rồi. Hắn hiểu rõ chính mình không gây thương tổn Lưu Phong, Lưu Phong cũng sẽ không tổn thương hắn, cho nên đánh nhau cũng không để lại tay, toàn lực công kích. Điên cuồng thúc dục nguyên lực quanh thân, hào không bảo Lưu vận dụng tạo hóa cảnh trung kỳ thuần dương nguyên đan hùng hậu nguyên lực, đao pháp biến ảo chập chờn, sắc bén vô cùng, đao đao chí mạng. Đối mặt Tân Mục điên cuồng tấn công, Lưu Gió vẫn mặt mỉm cười, không hoảng hốt không đội vàng, thân hình phiêu động, phương vị biến hóa trong lúc đó, kết xuất chuỗi chuôi tay ấn, một cổ tinh thuần cường hãn nguyên lực tùy theo dâng lên mà ra, dễ dàng đem Tân Mục thế công hóa giải. Vô luận Tân Mục tiến công cỡ nào sắc bén, đao pháp cỡ nào tinh diệu, nguyên lực cỡ nào dữ dằn, Lưu Phong cũng có khả năng đơn giản ngăn cản hoặc là tránh né. Hơn nữa còn có thể ở đây liên miên bất tuyệt trong công kích tìm kiếm được sơ hở, đúng nhiều chỗ tốt phát động phản kích, lại để cho Tân Mục cực kỳ nguy hiểm, thường thường ép Tân Mục đình chỉ tiến công, toàn lực phòng thủ. Tân Mục chẳng hề kinh ngạc, Lưu Phong cao thủ như vậy có thể làm được điểm này, không có gì lạ, mà còn hắn đúng là cần Lưu Phong làm được cái này một chút. Chương 11, là yêu nghiệt còn là thiên tài. Tân Mục đem mình đã thuần thục nắm giữ đao pháp, một vừa thi triển, kiểm nghiệm những thứ này đao pháp đang đối chiến cao thủ thời điểm, có thể đưa đến hiệu quả quả, tìm ra trong đó sơ hở cùng chỗ thiếu sót, tiến hành tu chỉnh hoàn thiện. Đem không có thuần thục nắm giữ đao pháp, cũng hơi trệ sắp thi triển đi ra, ở đây trong thực chiến, tôi luyện những thứ này đao pháp, nhanh chóng nắm giữ cái này hơn một chút đao pháp tinh túy cùng áo nghĩa. Bằng vào bát ấn phủ sư siêu cường tinh thần lực, lực lĩnh ngộ cùng lực khống chế, đang không ngừng trong đối chiến, Tân Mục đao pháp lấy thấy được tốc độ đề cao, mỗi một chiêu mỗi một thức, thi triển càng ngày càng chuẩn xác tinh diệu, càng ngày càng vừa đúng. Đao pháp liên miên bất tuyệt, giống như kinh đảo phách ngạn, giống như cuồng phong quét sạch tất cả thiên địa, đao thủy tâm chuyển động, thân đao hợp nhất, ánh đao bao phủ nửa cái luyện võ tràng. Nhanh như vậy tiến bộ, Lưu Phong cũng là thầm kinh hãi, tiểu tử này thật là một cái luyện công thiên tài, lại có thể đang đối chiến bên trong nhanh chóng phát hiện mình khuyết điểm, sửa đang thiếu sót của mình. Ở đây không cùng tần suất đao pháp biến ảo ở bên trong, Tân Mục Hào không bảo Lưu thúc dục nguyên lực, lại để cho thi triển mỗi một chiêu đều đạt tới lực sát thương lớn nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh đao lung lay tránh, nguyên lực bốn phía, trong thoáng chốc, giống như một đoàn tử kim sắc dáng ngũ sắc cùng một đoàn màu vàng lưu quang dây dưa, thay đổi huyễn ra các loại nhan sắc, ngũ thải tân phân, hoa khoe màu đua sắc, rực rỡ màu sắc. Chu vi 10 dặm trên luyện vũ trường, trên đất phiến đá từng khúc rạn nứt, vài mét sâu khe danh vẫn còn một đạo gia tăng. Huyền viện lớn như vậy luyện võ trường bên kia, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán cũng là cùng Đường Thủy Ba chiến thành một đoàn, vạn pháp quyền trượng cùng càn khôn song kiếm phát ra tia sáng chói mắt, không ngừng bị một ngụm màu đen nổi lớn thôn phệ. Tiếng rầy, tiếng bạo liệt, tiếng kinh phong, chấn động triệt nửa cái huyền viện. Cái này một tá chính là gần thời gian một ngày, ba cái mặt trời chậm rãi thu liễm tia sáng thời điểm, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán cùng Đường Thủy Ba đầu tiên ngừng xuống dưới, Đường Thủy Ba lại la hét nói đói bụng. Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán lập tức đi chuẩn bị cơm tối. Đường Thủy Ba đối với Nguyệt Ảnh Phong tương đối quen thuộc, rất tự giác đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chạy tới trong núi rừng đi săn, đào rau dại, hái cây nấm. Ô Huyền cùng Tiểu Kim xung phong nhận việc đi đến Huyền Tinh Hà bắt cá. Lại qua hai nén nhang thời gian, hoàng hôn bao phủ thời gian, Tân Mục cùng Lưu Phong mới đình chỉ chiến đấu, bất quá hai người bọn hắn người là Tân Mục trước dừng lại, bởi vì lúc này, Tân Mục đã đem trong cơ thể nguyên lực tiêu hao hầu như không còn. Tân Mục toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, thẳng trên sống mũi, trong suốt mồ hôi không được nhỏ xuống. Hắn từng nốn hô hấp lấy, mang trên mặt nụ cười hài lòng, đây chính là hiệu quả hắn mong muốn, đem bên trong thân thể nguyên lực toàn bộ tiêu hao tổn hầu như không còn, sau đó lại đi Huyền Tinh Hà tràn ngập. Như thế đem bên trong thân thể nguyên lực cực độ tiêu hao, lại cực độ tràn đầy, là rèn luyện toàn thân mạch lạc, trình độ lớn nhất đâm tóe lên nguyên đan biện pháp tốt, Tân Mục đúng là muốn thông qua phương pháp như vậy, kích thích thuần dương nguyên đan, để có thể mau sớm đột phá cảnh giới. Tân Mục lau mồ hôi, liền chuẩn bị đi Huyền Tinh Hà tu luyện, lại bị từ phòng bếp chạy đến Lư Sảo Sảo gọi lại. Nguyên lai cơm tối đã làm tốt. Cơm tối là bách chân thang, các loại cây nấm. Cây nấm làm thành sút, nấu mây linh dương thịt cùng ba cái không biết tên rau dại. Vô luận là hoang dã cây nấm vẫn là không biết tên rau dại, đều là sinh trưởng ở linh lực nồng đậm Nguyệt Ảnh Phong ở trên. Sung túc phong phú linh lực, có được kỳ dị dược hiệu, đều có thể nói là linh thảo. Mây linh dương chính là so sánh tạo hóa cảnh đại thành lục phẩm huyền thú, lại là ăn các loại linh thảo lớn lên, thịt của nó bên trong càng là có phong giàu năng lượng cùng linh lực, là khôi phục thể lực, bổ sung nguyên lực tuyệt hảo đồ ăn. Mây linh dương thân thể linh hoạt, linh xảo như mây, nếu không phải tham ăn Đường Thủy Ba, cả ngày lấy mây linh dương coi như ăn cơm, luyện thành một thân lấy dê bản lĩnh, nếu muốn bắt được một cái mây linh dương thật đúng là muốn phí một phen chắc trở. Nhìn xem đầy bàn hương khí bốn phía đồ ăn, Tân Mục ngụm nước đều chảy ra. Không nghĩ tới Lư Sảo Sảo thật đúng là đúng dịp, vậy mà làm một tay thức ăn ngon bị bên cạnh thằng Nam vừa ý làm sao bây giờ? Ô Huyền cùng Tiểu Kim hai cái tham ăn nóng nảy vỗ bàn. Lưu Phong cùng Đường Thủy Ba hai người càng là cười không ngậm mồm vào được, cũng không kịp cái gì viện chủ cùng sư huynh thân phận, cầm đũa lên chính là ăn. Ngừng một lát ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan. Lưu Phong đoạt đến cuối cùng một miếng thịt, liền bình rượu bên trong vĩnh viễn cũng uống không hết rượu, ở những người khác trong ánh mắt hâm mộ nuốt xuống, hài lòng nói, ngày mai tiếp tục. Nói xong biến mất không thấy gì nữa. Đường Thủy Ba xoa xoa miệng đầy dầu, ý do vị tận nói: rất lâu không có ăn thoải mái như vậy. Một hồi ta lại đi đa đánh hơn một chút huyền thú, ngày mai kiếm một ít. Nói xong cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lưu Phong cùng Đường Thủy Ba đi rồi, Tân Mục lập tức đem Huyền Tinh Hà chỗ tốt trắng trợn tô lên nói một lần, đề nghị Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán cũng đi Huyền Tinh Hà tu luyện. Dù sao huyền viện có 5 cái Huyền Tinh Hà, mọi người tất cả chiếm một cái, đều còn thừa lại 2 cái. Hai người lập tức đồng ý, bọn hắn hiện tại nghị chính là chọn nhanh tăng thực lực lên, không có thực lực ở đây tu tiên phái ngay cả một cái giấm đều phóng không vang. Có Huyền Tinh Hà tốt như vậy tu luyện chẳng chỗ. Vì cái gì không hảo hảo lợi dụng. Từ đó, Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán ba người tất cả chiếm một cái Huyền Tinh Hà, Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Lôi Đỉnh Truy Vân Thú là chiếm đoạt mặt khác 2 cái Huyền Tinh Hà. Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán ba người, ban ngày cùng Lưu Phong, Đường Thủy ba đối chiến, buổi tối đến Huyền Tinh Hà tu luyện. Ba người võ học tạo nghệ, tu vi cảnh giới rất nhanh mà vững bước đề cao. Một tháng sau, ba người toàn bộ tăng lên một cái tiểu nhân tu vi cảnh giới, Kim Bất Hoán tấn thăng đến tạo hóa cảnh sơ kỳ, Lư Sảo Sảo tấn chức đến tạo hóa cảnh trung kỳ, Tân Mục là rốt cục đột phá tạo hóa cảnh trung kỳ. Tấn thăng đến tạo hóa cảnh đại thành. Lúc này, Tân Mục trong đan điền thuần dương nguyên đan càng thêm cô đọng, tán phát nguyên lực càng thêm tinh thuần cường đại. Quanh thân kinh mạch phong phú hơn sức sống, càng thêm thông, giống như một điều điều lao nhanh không ngừng sông, phát triển mạnh mẽ, khí thế như rồng. Cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất tầng thứ 8 kinh cân quyết triệt để vững chắc, các nơi kinh cân đã nhận được nguyên vẹn luẩn dưỡng, càng thêm mềm dẻo, tràn ngập lực lượng vô cùng. Toàn thân bắp thịt và gân cốt liên hệ càng thêm chặt chẽ, nhanh nhẹn trình độ, tốc độ phản ứng, lực lượng đều đã có tiến một bước nói cao. Hơn nữa là lực lượng tăng thêm một bước làm chắc cơ sở vững chắc. Hôm nay buổi sáng, giống nhau thường ngày, Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán ba người sớm đã làm xong điểm tâm vân vân. Viện chủ Lưu Phong cùng sư huynh Đường Thủy Ba tới, cùng nhau ăn xong điểm tâm về sau, cũng không có lập tức bắt đầu đối chiến, mà là đi tàng thư viện. Bởi vì Lư Sảo Sảo mượn tới 2 quyển trượng phương thức, vốn phẩm cấp sẽ không cao, ở đây Đường Thủy Ba chỉ điểm, trải qua hơn 1 tháng chăm học khổ luyện, đã toàn bộ biết luyện. Cần phải đi mượn tân võ học hoặc công pháp. Tàng thư viện, Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán ba người, trả thư thẳng lên 24 tầng, đi tới tầng thứ 25 vào nơi cửa. Gác tầng thứ 25 vẫn là cái kia khuôn mặt gầy cao, bờ môi cố lấy, có điểm giống không có tiến hóa hoàn chỉnh con vượn thanh niên. Lại là các ngươi ba cái. Các ngươi lại tới làm gì? Mặt gầy thanh niên, trên mặt xem thường thần sắc so với trước đó lần thứ nhất càng lớn, người đám bọn họ là ngốc hay là nghe không rõ lời nói của ta, muốn tiến vào tầng thứ 25 phải có nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi, không phải ngươi đa đến mấy lần, có thể cảm động nó, có thể đi vào. Tân Mục một câu không nói, mang theo Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán từng bước một đi vào đi thông tầng thứ 25 tầng phòng hộ. Mặt gầy lồi miệng thanh niên cũng không có ngăn trở, cũng lười ngăn trở, nhìn có chút hả hê chờ nhìn ba cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bị tầng phòng hộ bắn ngược đánh bay dáng vẻ chật vật. Nhưng mà, sau một khắc, mặt gầy lồi miệng thanh niên nụ cười trên mặt đọc lại, hai cái lông mày trồi khơi màu, ánh mắt trở lên, lộ ra ngạc nhiên vô cùng biểu lộ. Bởi vì hắn cảm nhận được Tân Mục tản mát ra hùng hậu nguyên lực, như hồ nước mênh mông quần quần bằng bạc, một luồng áp lực vô hình lặng yên bao phủ, lại để cho không khí chung quanh nhau nhau né tránh, cảm giác hít thở không thông ở đầy ngực bay lên. Tại sao có thể có cường đại như vậy khí tức? Thân là nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả, hắn lập tức cảm nhận được một cổ càng cường giả nguyên lực chấn động. Cường đại như thế hùng hồn nguyên lực ba động, rõ ràng đã vượt qua nguyên thần cảnh sơ kỳ. Cổ nguyên lực này thật là tiểu tử kia phát ra tới đấy sao? Không có khả năng ổ. Tiểu tử này phía trước mấy ngày qua thời điểm, không mới vừa vận tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi à? Mặt gầy lồi miệng thanh niên tranh thủ thời gian đi xem Tân Mục giờ phút này tu vi cảnh giới, không khỏi âm thầm lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Tạo hóa cảnh đại thành? Làm sao có thể? Mặt gầy lồi miệng thanh niên cho là mình nhìn lầm rồi, lại vội vàng tra xét mấy lần, có thể là kết quả cũng giống nhau đấy, tạo hóa cảnh đại thành không thể nghi ngờ. Bất quá mới qua lại hơn một tháng thời gian, tu vi của tiểu tử này cảnh giới thậm chí ngay cả thăng hai cái tiểu nhân tầng cấp. Cứ việc Thanh Vân Sơn năng lượng cùng linh lực nồng hậu dày đặc, rất nhiều tân và Hồ Lô tông đệ tử đến đây sau đó, trong thời gian ngắn, đều hoặc đa hoặc thiếu nhanh chóng thăng cấp mấy cái tiểu nhân tu vi tầng cấp. Đúng là ở đây ngắn ngủn trong vòng một tháng thăng liền hai cái tiểu nhân tu vi tầng cấp, thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, coi như là đan viện thiên tài xuất sắc nhất cấp nhân vật cảnh chí viễn, cũng không có lập nên qua như vậy ghi chép. Tiểu tử này là yêu nghiệt còn là thiên tài. Bất quá, coi như tiểu tử này đã tấn thăng đến tạo hóa cảnh đại thành, cũng không nên tản mát ra so với nguyên thần cảnh sơ kỳ còn mạnh hơn nguyên lực ổ. Cái này hoàn toàn không phù hợp thông thường ổ. Chuyện này là sao nữa? Sau một khắc, lại để cho mặt gầy lồi miệng thanh niên càng khiếp sợ hơn một màn xuất hiện, Tân Mục chậm rãi đi vào đi thông tầng thứ 25 phòng hộ tầng, giống như thạch đầu vào nước, đẩy ra tầng tầng rung động, mắt trần có thể thấy nguyên lực tầng phòng hộ tản ra chung quanh. Tân Mục ba người cũng không có bị bắn ngược đi ra, mà là vững vững vàng vàng đi vào. Mặt gầy lồi miệng thanh niên, đầu óc trống rỗng, trên mặt kinh ngạc biểu lộ tột đỉnh, đây là hắn đi vào Hồ Lô tông nhìn thấy nhất một màn quỷ dị. Hắn có chút mơ hồ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tân Mục cùng hộ có bất thế xuất dị chủng nguyên đan. Tân Mục đúng là bằng vào thuần dương nguyên đan có thể càng cấp khiêu chiến nguyên lực hùng hồn, cứ thế mà phá vỡ chỉ có nguyên thần cảnh sơ kỳ mới có thể đi vào tầng phòng hộ. Ba người biến mất ở tầng thứ 25 ngay thời điểm, đi ở phía sau Kim Bất Hoán quay đầu lại hướng phía mặt gầy lồi miệng thanh niên đã làm một cái khinh thường biểu lộ. Mặt gầy lồi miệng thanh niên trên mặt một hồi nóng bỏng. Đây là tắt thẳng vào mặt ổ. Tiểu tử kia sử dụng hành động thực tế đã chứng minh sự rốt nát của mình cùng nông cạn. Hắn nhìn tầng thứ 24 đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vây xem các sư huynh đệ, mang câu, nhìn cái gì vậy? Cái này có gì thật lớn kinh hãi tiểu quái đấy? Không có từng va chạm các mặt khác của xã hội. Chương 12, có thể động thủ chính là không giải thích. Trên đỉnh Phong Tàng Thư lâu tầng thứ 25. Quả nhiên xuất hiện trong dữ liệu cựu phẩm võ học cùng công pháp. Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Không Đổi ba người, cao hứng phân tán ra, biến mất ở mịt mở cái giá núi trong biển sách vở. Tân Mục kỳ thật cũng không có mong muốn võ học cùng công pháp, hắn hiện ở trong tay Tuyệt Đao Nhị Thập Tam Thức cùng Cựu Chuyển Ma Thần Quyết cũng đã đầy đủ hắn tu luyện. Hắn đến Tàng Thư lâu mục đích chủ yếu, hãy theo Lư Sảo Sảo tìm được thích hợp võ học, thuận tiện đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, gia tăng kiến thức của mình cùng gặp nghe thấy. Thời gian một nén nhang về sau, Lư Sảo Sảo thật cao hứng cầm hai bộ cựu phẩm Trượng Phương Thức về tới địa điểm tập hợp. Trượng vốn chính là so sánh hẻo lánh binh khí, Trượng Phương Thức so sánh rất thưa thớt, có thể ở đây tầng thứ 25 tìm được hai bộ, đúng thật là một chuyện đáng giá cao hứng rồi. Kim Bất Hoán cũng là gương mặt hưng phấn, cầm hai cái quyển trục lại để cho Tân Mục nhìn. Nguyên lai là một bộ luyện thể công pháp và một bộ cựu phẩm luyện đan võ học, phân ra gọi là Kim Cương Kinh cùng Âm Dương Đoạn. Tân Mục nhìn liếc, nhất thời cũng có chút tâm động, không khỏi bội phục Kim Bất Hoán ánh mắt, cái này hai bộ đều là không sai công pháp và võ học. Kim Cương Kinh là một bộ không thấy nhiều luyện thể công pháp, luyện đến đại thành, thân thể so với sắt thép còn cứng rắn, so với sơn nhạc còn cường tráng hơn. Nếu không phải Tân Mục đã là so sánh nguyên thần cảnh đại thành nhị tuyển cam thánh thể, hắn thật đúng là muốn luyện một chút. Âm Dương Đoạt là một bộ tốt luyện đan pháp môn, nhỏ nhưng đầy đủ, từ đơn giản đến phức tạp, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải một ít tiên đan hay thuốc phân loại, tác dụng cùng phương pháp luyện chế, cùng với một ít luyện đan thủ pháp, kỹ pháp. Bất Hoán huynh, làm sao ngươi đột nhiên đối với luyện đan cảm thấy hứng thú? Kim Bất Hoán cười hắc hắc, không dối gạt Tân Mục đại ca, Bất Hoán từ nhỏ đã lập chí làm một tên luyện đan sư đấy. Ở đây tới tham gia Cửu Châu đại chiến lúc đợi, một lòng muốn gia nhập luyện đan tu tiên phái. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nghe Kim Bất Hoán vừa nói như vậy, Tân Mục lập tức có chút ngượng ngùng, Kim Bất Hoán vốn có thể lựa chọn đan viện đấy, nhất định là bởi vì chính mình mới gia nhập huyền viện. Về sau phải tìm cơ hội đem hắn đưa đến đan viện đi. Tân Mục nghĩ đến, đột nhiên nghĩ đến mình ở Vân Thanh Quốc ngay thời điểm, cùng với tứ hợp môn trong di tích có được tam bộ kỳ thư ở bên trong, có một bản luyện đan tạo hóa đại điển, một mực không chỗ hữu dụng vân vân. Trở về đưa cho Kim Bất Hoán a. Tân Mục đem Kim Cương Kinh cùng Âm Dương Đoạt Trả đưa cho Kim Bất Hoán. Ba người đang chuẩn bị mở ra, trước người lại đột nhiên xuất hiện ba người, ngăn cản ở đường đi. Tân Mục dương mắt xem xét, người vừa tới không phải là người khác, đúng là sắc mặt trắng nếu mập mạp Vương Xuân Khánh, hơi có chút lưng còng Trương Văn Bân cùng vừa gầy lại cao to ánh mắt Tiêu Vĩ. Ba người này đúng là Tàng Thư Viện đệ tử, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở tầng thứ 25. Ôi, đây không phải Diệp Tứ Nương à? Sắc mặt trắng nếu mập mạp Vương Xuân Khánh âm dương quái khí vừa nói, hai đạo ánh mắt đắm đuối ở đây Lư Xảo Xảo thân mình cao thấp càn quét. Người tới không thiện. Tân Mục mỉm cười, ôn quyền nói nói, đã gặp ba vị sư huynh. Người con mẹ nó cút sang một bên. Sắc mặt trắng liếu mập mạp Vương Xuân Khánh lườm Tân Mục liếc, gương mặt khinh bị cũng không kiên nhẫn, lao tử không có nói chuyện cùng ngươi. Tân Mục sầm mặt lại, trong lòng giấy lên một đóa tức giận ngọn lửa nhỏ, bất quá hắn vẫn chế trụ, nơi này dù sao cũng là tàng thư viện, người ta địa bàn, tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động. Lư Xảo Xảo mặt không đổi sắc, lạnh lùng trở lại nói, không biết sư huynh tìm tứ nương có gì chỉ giáo. Tiện tỷ, ngươi còn có mặt mũi nói? Hơi có chút lưng còn thanh niên, thân lấy cổ phần nổ mắng, ngươi thật to gan, cũng dám lừa gạt chúng ta. Vài ngày trước chúng ta đi đan viện tìm ngươi, đan viện lại căn bản không có gọi Diệp tứ nương nữ đệ tử, cho thể diện mà không cần ti tiện. Tiền, chẳng những lừa gạt chúng ta, lại vẫn dám lừa gạt hình viện Vương Lượng sư huynh. Vừa ốm vừa cao thanh niên, hai cái mắt to nổi lên, trợn mắt nhìn, phải bị tội gì? Còn không mau mau theo chúng ta đi hình viện hướng Vương sư huynh dập đầu nhận tội. Muốn bằng không thì định để cho ngươi chịu không nổi. Nguyên lai là Vương Lượng bọn hắn 5 người cùng đi đan viện muốn đùa giỡn xinh đẹp tiểu sư muội, không ngờ đan viện căn bản không có gọi Diệp tứ nương nữ tử, còn chưa có đan viện các sư huynh đệ đùa cợt một phen, rơi xuống một cái đại vô diện. 5 người này vốn đều là hoành hành một viện nhân vật, cái kia trải qua người khác chế ngạo, lúc ấy chính là nảy sinh ác độc, nhất định phải tìm được lừa bọn họ Diệp tứ nương, thật tốt trừng trị một phen. Bị như thế thô lỗ nhục mạ tiện tỷ cùng ti tiện. Tiền, Lư Xảo Xảo cũng là hoa dung thất sắc, nhất thời không nói gì, hai tay nắm tay, chính là muốn động thủ. Nghiệp. Tân Mục cám chửi một câu, động một chút lại chỉ tội, là ai đưa cho các ngươi rồi lớn như vậy uy phong? Hắn mày kiếm dựng lên, gào thét nói, chúng ta có tội gì? Tân Mục quát to một tiếng, đưa tới rất nhiều ở đây tầng thứ 25 sửa sang lại sách vở hoặc là mặt khác tất cả trước viện đến mượn sách đệ tử. Mọi người vây quanh xem xét, gặp Tân Mục ba người lạ mặt, biết rõ nhất định là sư đệ mới tới, đều bị thở dài trong lòng, bọn hắn không nên đắc tội Vương Xuân Khánh ba người. Vương Xuân Khánh ba người luôn luôn ngang ngược bá đạo, ỷ vào Vương Xuân Khánh thân ca ca Vương Tự Lỗi là tàng thư viện thế hệ thanh niên người thứ nhất tư thái, hoành đi tàng thư viện không ai dám trêu chọc. Tăng thêm Vương Xuân Khánh lại cùng hình viện Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã Vương Lượng kết bái huynh đệ, từ nay về sau càng là hoành hành ngang ngược, thường xuyên cướp đoạt sư huynh đệ đông tây, hơi có không hài lòng tiểu gia thủ đã tổn thương sư huynh đệ. Bởi vì Hồ Lô Tông thờ phụng tự do cạnh tranh tự nhiên pháp tắc, tuy nhiên định ra nhiều tông luật, có thể phải hay là không đã xảy ra thương thiên hại lý đại sự, khi dễ giường này người việc nhỏ, thế hệ trước cường giả là không người hỏi tới. Điều này cũng làm cho Vương Xuân Khánh đám người càng thêm không có sợ hãi, không kiêng nể gì cả. Không biết cái chết thằng danh con, cũng dám đối với này chúng ta lớn tiếng kêu to, vô lễ như thế, người hắn. Mẹ, quả nhiên là sống được không kiên nhẫn rồi. Hơi có chút lưng còng Trương Văn Bân cả giận nói. Đối mặt Vương Xuân Khánh ba người chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn bá đạo, Tân Mục cười lạnh, trở lại nói, "Nhi, mẹ, chính là cho phép ngươi đám bọn họ mắng chửi người, không cho phép chúng ta nói chuyện. Đây là cái đạo lý gì? Các ngươi hắn? Mẹ, vì cái gì châu như vậy?" Vương Xuân Khánh ba người sững sờ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đảm đương chúng ủy khuất mắng bọn hắn, sau một khắc, lập tức báo nổi. "Ta, Thảo, ngươi, thân, mẹ, ngươi là không biết lao tử lợi hại." Sắc mặt trắng liếu mập mạp Vương Xuân Khánh tức giận mắng, đột nhiên đánh ra một trường, một cổ lực lượng hùng hồn bùng nổ tuôn ra mà ra, gỡ mìn không khí, nguyên thần cảnh sơ kỳ thực lực cường đại, triển lộ không bỏ sót. Có thể động thủ chính là không giải thích. Đây là một hướng bá đạo Vương Xuân Khánh thờ phượng nguyên tắc, hắn chẳng muốn cùng Tân Mục như vậy đống cặn bã giảng đạo lý gì, cường giả vi tôn thế giới, cường giả chính là đạo lý. Trung quanh đệ tử vây xem đám bọn họ, đều là kinh hô một tiếng, bọn hắn cũng đã xem xuất thân xuyên quần áo màu xanh lam thiếu niên, chẳng qua là tạo hóa cảnh đại thành thực lực, tuyệt đối ngăn không được Vương Xuân Khánh nguyên thần cảnh sơ kỳ một kích toàn lực. Lại một kẻ đáng thương cũng bị đánh cho tan phế. Đã thấy thiếu niên mặc áo lam sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, không sợ hai chút nào tránh né ý tứ, nhẹ nhàng nâng lên tay, trông mèo vẽ hổ, tương tự vung ra một trường. Táng đốc, cái gì? Tiểu tử này vậy mà cùng Vương Xuân Khánh đối công? Hắn chẳng lẽ không biết Vương Xuân Khánh là nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới à? Kém một cái tầng cấp, thực lực kém cũng không phải là nửa bước, mà là cách xa vạn dặm, là khác nhau một trời một vực, chẳng lẽ hắn không biết sao? Tiểu tử này thoạt nhìn ngược lại là còn có mấy phần cốt khí, tuy nhiên lại là một cái không có có đầu óc kẻ lỗ mãng, vậy mà cùng cao hơn chính mình một cái tầng cấp người đối công, quả thực chính là muốn chết. Cái này đúng chẳng trách người khác, không có tự biết mình, chết chưa hết tội. Đệ tử vây xem đám bọn họ, đã tưởng tượng ra thiếu niên mặc áo lam cánh tay đứt gãy, thân thể bay ngược mà ra, đụng vào vô số giá sách thê thảm chẳng cảnh. Đáng thương tiểu tử, đến tàng thư viện cũng không hỏi thăm một chút, vậy mà chọc tới Vương Xuân Khánh mấy cái này tiểu bá vương tiểu sát tinh. Oeng! Hai trưởng chạm vào nhau, tiếng nổ kịch liệt, làm cho cả tàng thư lâu tầng thứ 25 run nhẹ nhẹ, màu sắc nguyên lực điên cuồng tiêu tán, tứ tán kình phong kéo thẳng chung quanh tất cả mọi người tóc để nguyên quần áo áo, dư âm thổi hạ xuống đếm không hết sách vở quyển chủ. Hạ trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra. Một thân ảnh bay ngược mà ra, giống như một đoạn tuyến con diều, theo gió vô lực tung bay. Đây vốn là theo dự liệu một màn, tuy nhiên lại hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước. Bởi vì bay ngược ra người, không phải quần áo xanh tiểu thiếu niên, mà là nguyên thần cảnh sơ kỳ ngang ngược bá đạo không nói lý Vương Xuân Khánh. Vành. Ngoài trăm thước, Vương Xuân Khánh thân thể nặng nề đụng vào vừa dày vừa nặng trên vách tường, khiến cho một hồi kịch liệt rung động lắc lư. Nếu không phải tàng thư lâu vách tường đều bỏ thêm đặc thù phù văn phòng hộ, lần này có khả năng đem không có khe hở trọng vách tường xô ra một cái nhân hình hố sâu. Làm sao có thể? Tạo hóa cảnh đại thành tiểu tử, vậy mà đem cao hơn một cấp tầng cấp nguyên thần cảnh sơ kỳ Vương Xuân Khanh đánh bay. Điều này sao có thể? Ta phải hay là không hoa mắt? Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Đồng nhất kinh động không phải chuyện đùa. Vây xem không ít đệ tử thậm chí kêu lên sợ hãi. Tạo hóa cảnh đại thành đánh bay nguyên thần cảnh sơ kỳ, trường hợp như vậy, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, vi phạm với ăn khớp, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Giờ khắc này phát sinh trước mắt một màn, đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, có chút khó có thể tin. Kể cả Vương Xuân Khánh bản thân, cùng với hơi có chút lưng còng Trương Văn Bân cùng vừa ốm vừa cao Tiêu Vĩ, chung quanh biểu tình của tất cả mọi người đều là nhất trí, hai mắt trợn lên, miệng thành hình tròn. Kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Chỉ có Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán sắc mặt bình tĩnh, không có biểu hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì này một màn bọn hắn sớm cũng đã dự liệu đến. Từ lúc Tân Mục tạo hóa cảnh sơ kỳ thời điểm, có thể chống lại nguyên thần cảnh sơ kỳ Du Thiên Lang. Hôm nay tấn thăng đến tạo hóa cảnh đại thành, đừng nói nguyên thần cảnh sơ kỳ Vương Xuân Khánh, chính là nguyên thần cảnh đại thành người, đoán chừng Tân Mục cũng có thể một trận chiến. Ở đây trước mắt bao người, thiếu niên mặc áo lam thân ảnh rồi đột nhiên biến mất, sau một khắc, giống như quỷ mị bình thường, ít phân ra trước sau xuất hiện ở Trương Văn Bân cùng Tiêu Vĩ trước mặt của. Đúng bốn. Đúng bốn. Hai phát vang dội cái tát, phân ra ở đây hai người trên mặt nổ vang. So sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng phối hợp có thể vượt cấp khiêu chiến tạo hóa cảnh đại thành nguyên lực cuồng bạo, đã phát động ra đủ để đập vỡ cứng rắn nhất huyền thiết lực lượng khổng lồ. Chương 13, cựu nhân đến thăm. Trương Văn Bân cùng Tiêu Vĩ kêu lên một tiếng đau đớn, ngay cả tránh né cũng không kịp tránh né, giống như bị quất bay phá bút bay vải, bay tứ tung mà ra, miệng đầy hàm răng vỡ vụn, máu tươi phun. Nếu không phải hai người này ở đây Tân Mục biến mất một khắc, lập tức thúc dục nguyên lực tiến hành phòng hộ, sớm đã bị một tát này đánh tan nát đầu, bị mất mạng rồi. Biểu tình khiếp sợ, ở chung quanh vây xem từng cái đệ tử trên mặt, tiến thêm một bước mở rộng, hết thảy mọi người giống như nhìn quái vật nhìn xem quần áo xanh thiếu niên. Tay không đập bay Trương Văn Bân cùng Tiêu Vĩ, cái này là dạng gì lực lượng? Phải biết rằng Trương Văn Bân cùng Tiêu Vĩ cũng là nguyên thần cảnh sơ kỳ cao thủ, coi như là nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả cũng không làm được đến mức này. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Một cái tạo hóa cảnh đại thành thiếu niên làm sao có thể bộc phát ra nghiền ép nguyên thần cảnh sơ kỳ lực lượng cường đại đâu này? Chẳng lẽ hắn là yêu nghiệt? Hồ Lô Tông từ lúc nào đã có một tên yêu nghiệt như vậy vậy thiếu niên, hắn bị phân ra tại cái nào viện? Hắn tên gọi là gì? Đang lúc mọi người trong lúc khiếp sợ, Tân Mục ba người thật giống như người không có sao đồng dạng, nên ngang rời đi, biến mất ở tầng thứ 25 cửa ra vào. Đệ tử vây xem, qua lại một hồi thật lâu mới từ khiếp sợ trạng thái tỉnh lại. Một nhóm người trong lòng âm thầm cao hứng, ngày xưa hoành hành ngang ngược Vương Xuân Khánh một đám, rốt cuộc đến ứng hưu giáo huấn. Cũng có một nhóm người nhìn có chút hả hê, cái kia không biết trời cao đất rộng thiếu niên mặc áo lam, vậy mà đả thương Vương Xuân Khánh ba người bọn họ, chịu định sẽ kinh động Vương Xuân Khánh, ca ca Vương Tự Lỗi vân vân. Cao thủ mạnh hơn. Cái này có trò hay để nhìn. Vây xem trong đám người có không ít tàng thư viện đệ tử, bọn hắn chay mau tới, đem Vương Xuân Khánh ba người dịu dắt đứng lên. Vương Xuân Khánh trắng liếu mặt, giờ phút này đã trắng giống như một tờ giấy trắng, không có một tia huyết sắc, oán hận ánh mắt, sát ý bắt đầu khởi động, tại chính mình trên địa bàn bị người đánh chính là như con chó, không đơn thuần là thật mất mặt đơn giản như vậy. Quả thực chính là trắng trợn vũ nhục. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ ta, lão tử nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không, lão tử muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tân Mục ba người trở lại huyền viện trên đường, Tân Mục đem tạo hóa đại điện cùng cổ trận đồ lấy ra, phân ra đưa cho Kim Bất Hoán cùng Lư Sảo Sảo. Hai người đều là như nhặt được chí bảo. Kim Bất Hoán liên tục bái tạ, quyền này tạo hóa đại điện phẩm chất chỉ sợ ở đây cựu phẩm phía trên, tiểu võ học để ở nơi đâu đều là đáng giá trân giấu bảo bối, tuyệt thiếu lấy ra tặng người. Lư Sảo Sảo càng là hết sức mừng rỡ. Không nghĩ tới Tân Mục còn có như thế cổ trận phương thức, thiếu chút nữa không có kích động ôm Tân Mục. Nàng cùng với bên trên cổ di tích có được vạn pháp quyền trượng, bản thân là một loại quyền trượng, mà chủ yếu hơn chính là nó là thiết trí trận pháp quyền trượng. Nàng vốn chính là chuẩn bị trước rèn luyện trượng phương thức, sau đó bước tiếp theo tốt nghiên cứu kỹ trận pháp đấy. Tân Mục vậy mà sớm nghĩ tới. Huyền viện trên luyện vũ trường, Lưu Phong nhìn Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán mượn tới thư, hài lòng nhẹ gật đầu, chuyển hướng hai tay chống không Tân Mục, hỏi nói, làm sao ngươi không mượn sách? Không có ta mong muốn. Khẩu khí thật lớn, 9981 tầng tàng thư lâu. Tàng thư vô số, được xưng chỉ có không thể tưởng được, không có mượn không được. Hiểu không có ngươi mong muốn. Đường cầm lấy một cây mây linh dương chân, bên cạnh gặm liền ép buộc Tân Mục. Hắc hắc, chúng ta chỉ là đi vào tầng thứ 25. Tân Mục cười hắc hắc, hiểu rõ chính mình mới vừa thật là nói có chút đầy. Trên đỉnh phong tàng thư lâu, còn có 2/3 đã ngoài không có nhìn, chính là quả quyết không có mình muốn thật sự là quá khinh suất rồi. Tầng thứ 25. Ôi, không sai ổ. Tạo hóa cảnh đại thành tựu có thể đi vào chỉ có nguyên thần mới có thể đi vào tầng thứ 25. Ngươi sợ sợ là đệ nhất nhân a? Đường trong miệng nhai nuốt lấy thịt, nói chuyện đều không rõ ràng lắm. Tân Mục khiêm tốn cười một tiếng, lại cũng không có nói ra cùng tàng thư viện Vương Xuân Khánh đám người phát sinh tranh đấu sự tình. Hắn cảm thấy loại sự tình này nói cho viện chủ có chút đâm thọc ý tứ, hay là mình giải quyết tốt. Sau đó lại là một phen đối chiến, cận chiến đến đang lúc hoàng hôn. Ăn xong bữa tối, Lưu Phong cùng Đường đi rồi, Tân Mục ba người rửa sạch bát đũa, thu thập sẵn sàng, đang chuẩn bị đi Huyền Tinh Hà tu luyện. Chợt nghe Xa xa không trung truyền đến thanh âm xé gió, quay đầu lại nhìn lên, đã thấy năm thân ảnh cùng với nguyệt quang bên trong tung bay mà đến, rất xa hướng phía Tân Mục đám người địa phương sở tại cấp tốc lung lay lướt. Bởi vì Vân Thượng Tiên Nguyên không trung nồng đậm linh lực tạo thành một cổ vô hình áp lực, vốn là có thể ngự khí phi hành tạo hóa cảnh, tại đây lý căn bản không bay lên được, chỉ có nguyên thần cảnh phía trên thực lực tu vi mới có thể ở chỗ này tự nhiên phi hành. Bởi vậy phán đoán, tới 5 người đều là nguyên thần cảnh phía trên cao thủ. 5 người tiêu sái rơi xuống đất, quần áo tung bay ở bên trong, hù dọa một tầng thật mỏng hạt bụi. Mượn sáng ngời nguyệt quang xem xét, Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán lập tức nhận ra người tới, 5 người này đúng là ban ngày bị Tân Mục đánh bay tàng thư viện Vương Xuân Khánh, Trương Văn Vân, Tiêu Vi 3 người, cùng với cùng bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu hình viện Vương Lượng cùng Lưu Cương 2 người, 5 người hùng hổ, mặt mũi tràn đầy sát ý đi vào trước mặt. Tiểu tạp chủng, các gia gia đã đến, còn không mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. 5 người sau khi rơi xuống đất, lập tức phân tán ra, đem Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán 3 người bao vây lại. Tới tốt lắm nhanh. Tân Mục biết rõ bọn hắn một ngày nào đó hiểu tìm tới tận cửa rồi, lại không nghĩ rằng cùng ngày đã tới tìm thủ rồi. Thấy vậy 5 người đều là có thủ tất báo tiểu nhân, một chút may mà cũng không muốn ăn. 5 vị sư huynh, đêm khuya đến đây, có gì chỉ giáo? Tân Mục ôm quyền cười ha hả. Nhưng mà, đối diện đầy mặt dâu quay nón Vương Lượng nhưng lại không nể mặt, hai mắt trợn lên, phẫn nộ mắng, "Ta, Thảo, Ni, mẹ, không biết cái chết tiểu tạp chủng. Ngươi đã thương của ta nghĩa đệ, trả lại hắn. Mẹ, ở chỗ này giả trang người vô tội. Ta khuyên ngươi trói lên tay chân của mình, lại để cho Vương Xuân Khánh hảo hảo đánh thông khoái, chính là tha cho ngươi khỏi chết. Còn ngươi nữa cái ti tiện, tiền, lại dám gạt chúng ta nói là đan viện người, để cho chúng ta xấu mặt." Vương Xuân Khánh chỉ vào Lư Sảo Sảo, âm tàn mắng nói. Nguyên lai Vương Xuân Khánh bị Tân Mục đả thương về sau, giận không kèm được, lập tức chạy tới hình viện tìm nghĩa huynh Vương Lượng cáo trạng. Lại không nghĩ rằng, Vương Lượng theo sư huynh Tống Pháp Vĩ ra ngoài làm việc, thẳng đến hoàng hôn thập phần mới vừa về. Bằng không, bọn hắn 5 người đã sớm đã giết tới. Vương Lượng thân là hình viện một phương bá chủ, tính tình càng thêm táo bạo, nghe xong Vương Xuân Khánh lời nói về sau, lúc này nổi giận, mấy cái mới tới vậy mà gan dám một mà tiếp khiêu chiến hắn uy nghiêm của, hắn quyết định muốn hung hăng giáo huấn Tân Mục cùng Diệp Tứ Nương một phen. Bọn hắn cùng với Tàng Thư lâu mượn sách chỗ ghi danh lão đầu kia chỗ đó, đã biết rồi Tân Mục 3 người là huyền viện người, thừa dịp cảnh ban đêm tìm tới tận cửa rồi rồi. Huyền viện nguyên bản là chỉ có viện chủ cùng một cái tham lam mập mạp 2 người, bọn hắn liệu định buổi tối, viện chủ cùng cái tên mập mạp kia nhất định cũng không ở đây, cho nên yên tâm người can đảm đến lấy Tân Mục đám người báo thủ. Từ đâu tới hầu tử? Lúc này làm hỗn loạn, gọi bậy, nhiều ta đây thật là phiền, thấy Kim Viên thật to đại tôn, còn không quỳ, quỳ, quỳ xuống. Tiểu Kim không biết từ lúc nào xuất hiện Tân Mục trên bờ vai, một bộ chỉ e thiên hạ bất loạn bộ dáng. Vương Lượng 5 người sững sờ, trước khi vậy mà không có chú ý tới Tân Mục trên bờ vai còn có một chỉ ngông cuồng như thế hầu tử. Vương Lượng, ngươi thân là hình viện đệ tử, chẳng những không làm gương tốt, nghiêm với kiềm chế bản thân, ngược lại hoành hành ngang ngược, khi nhục sư đệ, hình viện biết không? Tân Mục lời lẽ chính nghĩa quá lớn. Bảo ta một tiếng ô huyền đại nhân, chính là tha các ngươi không chết. Ô huyền tận dụng mọi thứ nói một câu. Vương Lượng 5 người nhất thời nổi giận, quả thực chính là muốn nổi điên, vốn định dùng ngôn ngữ hù đến Tân Mục đám người, không nghĩ tới lại bị đối phương dày nhất thống, trong đó còn bao gồm một con hầu tử cùng một cái tiểu thí hải. Tổ sư, ngươi, Vương sư huynh, không muốn cùng bọn hắn lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp động thủ, gọi bọn hắn nếm thử lợi hại, vậy mà dám can đảm ở động thủ trên đầu thái tuế, giản thẳng chính là muốn chết. Được, hôm nay ta liền đại biểu hình viện, đem mấy người các ngươi Hổ Lô tông bại hoại giải quyết tại chỗ. Vương Lượng khuôn mặt dâu quay nón đều đã trải qua bị dựng lên, lửa giận bay ra trận lên nhu nhãn. 5 người phân tán ra, kéo ra binh khí, thúc dục nguyên thần cảnh sơ kỳ cường hãn nguyên lực, quanh mình trong không khí lập tức bắt đầu khởi động lên dự dằn khí hơi thở. Xem xét muốn động thủ, Ô Huyền cùng Tiểu Kim 2 cái, lập tức nhạy bén né qua một bên, lẫn mất rất xa. Tân Mục lại để cho Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán lui về phía sau, bây giờ không phải là luyện công thời gian, mà là chiến đấu chân chính, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán thực lực tuy nhiên đều có tiến bộ, nhưng lại cũng không phải nguyên thần cảnh sơ kỳ đối thủ. Nhất là Vương Lượng, tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh sơ kỳ đại viên mãn, ẩn ẩn thăm dò đến nguyên thần cảnh trung kỳ con đường, lập tức liền muốn tấn thăng đến nguyên thần cảnh trung kỳ, ở đây trong 5 người thực lực tu vi cường hãn nhất. Vương Lượng sử dụng là một thanh cán dài chiến đao, dựng thẳng lên đến còn cao hơn hắn một lần, thân đao tranh lộ ra, phản xạ ánh trăng trong sáng, xem xét chính là một thanh bảo đao. Hắn lùn to lớn thân thể khỏe mạnh giống như đạn pháo đồng dạng nổ bắn ra lên, chiến đao vút lên trời cao chém xuống, chiến đao rời tay bay ra, tản ra sát ý lạnh như băng, chạm chặn lại nguyệt quang, chém tan hư không, nhìn kỹ dưới, bay ra chiến đao thực sự không phải là Vương Lượng chiến đao trong tay, mà là một thanh nguyên lực ngưng tụ giống như thực chất chiến đao. Nguyên thần cảnh sơ kỳ đại viên mãn hùng hậu nguyên lực ngưng tụ ở trong đó, bộc phát ra tựa là hủy diệt uy lực. Nếu như bị một đao kia bổ trúng, tạo hóa cảnh đại thành cường giả chắc chắn phải chết. Đã thấy Tân Mục trung bình tấn trầm ổn, tay phải ở trên hư không nắm chặt, hư không bên trong đột nhiên nhiều hơn một thanh ánh sao lấp lánh đại đao, phảng phất một mảnh sao không bị nắm trong tay, xa xôi và tĩnh mịch. Hạ trong ngáy mắt, hào quang màu tử kim đột nhiên mà ra, hàn quang bắn ra bốn phía trích tinh đao lập tức sửa biến sắc. Phun trào ra cực nóng khí tức. Tân Mục bắt trước Vương Lượng động tác, thật đơn giản bổ xuống, một đạo tử kim sắc đao mang thoát khỏi đao bay ra, đâm rách không khí xung quanh, phóng tới Vương Lượng chém ra chiến đao. Gậy ông đập lưng ông. Đối với mấy cái này ngang ngược bá đạo vô lại, một vị nhường nhịn chỉ có thể cổ vũ bọn họ kiêu căng, bây giờ là thời điểm cho bọn hắn đi học rồi. Bằng vào bát ấn phủ sư siêu cường tinh thần lực, bắt trước đối phương chiêu thức, kỳ thật không có gì khó. Chỉ thấy đạo này tử kim sắc đao mang, sống dao trầm trọng, lưỡi đao sắc bén, mang theo ngàn quân lực, bổ ra đêm đen hư không, quả thực chính là một thanh thực chất phi đao. Làm cho người ta nghĩ lầm Trích Tinh đao bị rời tay ném ra ngoài, đi xem lúc đó, lại phát hiện Trích Tinh đao hào quang màu tử kim lưu chuyển, giống như một vòng ánh sáng ngọc mặt trời, còn vững vàng giữ tại tân mục trong tay. Chương 14, đối công phản nghiền ép. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán đột nhiên đã minh bạch, tân mục đã lĩnh ngộ tạo hóa tam cảnh, tiếp xúc tạo khí, tạo hình, tạo vật tam cảnh, không chung cùng chân thực đại đao không có khác biệt từ phi đao màu vàng nóng, thông suốt lại chính là tạo hóa tam cảnh cuối cùng một cảnh tạo vật cảnh đích uy năng hình thành nguyên lực đại đao bập bờ. Tân mục một đao kia, bao hàm tạo hoàn cảnh đại thành thuần dương nguyên đan cường đại lực lượng hùng hồn, so sánh nguyên thần cảnh trung kỳ trở lên cường hãn lực số lượng. Chỉ là Vương Lượng nhưng lại không biết một đao này uy lực. Hắn nhìn thấy tân mục theo hổ tranh vẽ mèo, trong lòng âm thầm giễu cợt, không biết sống chết xú tiểu tử, nho nhỏ tạo hóa cảnh đại thành, cũng dám cùng lao tử đối công, ngươi cái này là muốn chết, đâu có gì lạ đâu rồi. Bên cạnh xem cuộc chiến Vương Xuân Khánh đám người, bản muốn lập tức ra tay công kích, có thể là phát hiện tân mục cũng không có tránh né, làm ra đối công loại này nhất ngu xuẩn quyết định, lập tức yên lòng. Tạo hóa cảnh đại thành chống lại nguyên thần cảnh sơ kỳ đại viên mãn, quả thực chính là tự tìm đường chết. Xem ra tối hôm nay một trận chiến này, không hề có một chút nào trong tưởng tượng kịch liệt, chúng ta hoàn toàn đánh giá cao cái này tiểu đám nát, hắn quả thực chính là cái kẻ ngu, nhị tiền, không chịu nổi một kích. Vương Lượng một mình, một chiêu, nhẹ nhõm giết hắn. Đối với loại này mới tới tiểu đống cặn bã, coi như là giết, hình viện là người cũng sẽ không đi chăm chú truy cứu, đồng môn sư giữa huynh đệ bình thường thi đấu, thất thủ giết người cũng là bình thường chuyện tình. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán lặng lẽ là tân mục lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn cũng đã nhìn ra Vương Lượng thực lực so với Vương Xuân Khánh bọn hắn mạnh hơn. Tuy nhiên hai người bọn họ tin tưởng tân mục thực lực, có thể là trong lòng tránh không được tình thịch, bởi vì tân mục đây là lần đầu giao đấu cao như thế tu vi cường giả. Như thế đối công, thật là tân mục làm ra lựa chọn tốt nhất à? Nhưng mà nghi vấn như vậy hiển nhiên có chút hơi thừa, bởi vì sau một khắc, hai đạo giống như thực chất ánh đao đã ầm ầm va vào nhau. Oeng! Hai đạo đao mang chạm vào nhau, phát ra giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, hư không nổ, đêm đen nghiền nát, từ nguyên lực màu vàng nóng cùng nguyên lực màu xanh khí lưu điên cuồng tứ tán, lại để cho đơn điệu màu trắng bạc nguyệt quang biến sắc. Hai cái nguyên lực hình thành đại đao, đồng thời tan vỡ, hóa thành đầy trời cuồng bạo khí lưu, hù dọa lượn vòng cuồng phong, mất trật tự mỗi người ý áo cùng tóc. Nhưng mà mỗi người biểu lộ nhưng lại đờ đẫn, Vương Xuân Khánh, Lưu Cương đám người như là gặp ma, nhìn xem tân mục, làm sao có thể? Tân mục chẳng những không có bị giết chết, nhưng lại vững vàng đã ngăn được Vương Lượng một đao, thân hình bất động, mặt không đổi sắc. Vương Lượng nhướng mày, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, làm sao có thể? Tiểu tử kia vậy mà chặn lại của ta một đao kia? Hắn là làm sao làm được? Thiên hỏa cựu đao, xích, hải, viêm, lãng. Ngay tại Vương Lượng hơi chút ngây người một khắc, tân mục hét lớn một tiếng, dùng hết thiên hỏa cựu đao thứ 6 đao, xích hải viêm lãng. Từ kim loại đại đao đột nhiên chặt bỏ, giữ lại hạ một đạo chói mắt ánh sáng thác nước, từ nguyên lực màu vàng nóng thủy triều đồng dạng tuôn ra, đại quy mô, lập tức hình thành mấy tầng cao 10 thước tử kim sắc sóng biển, sóng lớn ngập trời, gột rửa tất cả dơ bẩn. Thoáng chốc, tử kim sắc kinh đảo phần nộ lan, giống như thực chất giống như bình thường, quay cuồng gào thét, che kín trời trăng, toàn bộ thiên vân chẳng phản phất bao phủ ở đây tử màu vàng cuồng bạo trong hải dương, nguyên lực mãnh liệt, không khí co rút lại, không chịu nổi bàn đá xanh, nhao nhao nổ, hóa thành tan thành bọt. Vô cùng nóng rực khí tức, lại để cho không khí đùng nổ vang, đem chung quanh cỏ dại lập tức hóa thành cho bụi, lại để cho chúng quanh hết thảy mọi người làn da đau nhức, tóc quấn xoắn, không tự chủ trốn về sau tránh. Tạo hóa cảnh đại thành tạo vật cảnh uy lực quả nhiên không thể tầm thường so sánh, thiên hỏa cựu đao uy lực lần thứ nhất đạt được nguyên vẹn thi triển, thật sự là kinh hãi thiên địa quỷ thần khiếp, chính là thần tiên nhìn một chiêu này, cũng muốn động dung. Trước kia tân mục thi triển một đao kia, đều là bằng vào tinh thần lực tiến hành khống chế, mới có thể miễn cưỡng hóa hình, căn bản không có thể thi triển ra một đao kia uy lực 1/5. Còn lần này, bằng vào tạo hóa cảnh đại thành thực lực, ít nhất phát huy ra 4/5 uy lực. Từ kim sắc sóng lửa, sôi trào mãnh liệt, nhấc lên thôn thiên biển gầm, khí thôn sông núi, vét sạch tất cả bát phương, giống như một quái thú to lớn, bạo nóng này điên cuồng, mở ra miệng lớn dính máu, nhào về phía Vương Lượng đám người. Vương Lượng đám người lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Cường đại như vậy khí tức, hoàn toàn vượt qua một cái tạo hóa cảnh đại thành người nên có nguyên lực khí tức. Chẳng lẽ tân mục không chỉ là tạo hóa cảnh đại thành, tiểu tử này còn cất giấu không muốn người biết át chủ bài? Ngập trời xích hải viêm lãng vô bờ mà đến, lập tức bao phủ Vương Lượng, Vương Xuân Khánh vân vân. Năm người căn bản không cho bọn hắn thời gian suy tính. Năm người đều là nguyên thần cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng có thể gọi là thần kinh bách chiến, có không ít kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt tân mục đại chiêu, tuy nhiên ngạc nhiên, lại cũng không bối rối. Năm người không hẹn mà cùng thúc giục nguyên lực, đồng thời ra chiêu, năm đạo hùng hồn nguyên lực bạo dũng mà ra, hình thành một đạo màn ánh sáng lớn, ngăn trở cuốn tới viêm sóng. Rầm rầm, giống như năm cao xa đến thạch rơi vào biển cả, kích thích năm đóa nước sâu bằng nước, như sấm trầm đục trong tiếng, năm loại màu sắc rung động điên cuồng khuếch tán. Hạ trong nháy mắt, tử kim sắc cơn sóng gió động trời, ảm đạm thất sắc, chậm rãi rơi xuống, giống như gió ngừng sóng trụ, biển cả hồi phục bình tĩnh. Vương Lượng năm người cười lạnh thành tiếng, tiểu đạm nát, coi như ngươi thực lực chân thật vượt qua tạo hóa cảnh đại thành, coi như ngươi nguyên lực lại hùng hậu, cái kia thì như thế nào? Hỗ trợ ngăn trở chúng ta 5 người, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Chúng ta 5 người liên thủ, coi như là nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả cũng không phải là đối thủ. Tân Mục, đi chết đi. Nhưng mà, ngay tại 5 người chuẩn bị đồng loạt ra tay chém giết Tân Mục ngay thời điểm, còn không có hoàn toàn khôi phục bình tĩnh nguyệt quang bên trong, tứ tán nguyên lực cuồng bạo khí lưu ở bên trong, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện từng dãy thấu minh bàn tay, tạo hình rất thật, vân tay khớp xương rõ ràng khả biện, nhiễm ánh trăng nhan sắc, trở nên sáng ngời ma huyễn, hình như là nguyệt quang bên trong thò ra hai tay trưởng. Vô hình nhận, vô hình ngũ chỉ sơn. Vương Lượng bọn người là sững sờ, bị trước mắt một màn kỳ dị rung động, nhưng là sau một khắc, chúng ta lại trấn tĩnh lại, bọn họ đều là đã gặp việc đời người, rất nhanh sẽ nhận ra không trung bàn tay là tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Hảo tiểu tử, nguyên lai còn đồng thời tu luyện tinh thần lực. Thật sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Vương Lượng đám người âm thầm lắp bắp kinh hãi, tinh thần lực tu luyện khó khăn bọn hắn đều phi thường rõ ràng, toàn bộ Hồ Lô Tông cũng không có bao nhiêu tu luyện tinh thần lực thành công cường giả. Không biết cái chết, cho rằng bọn ông mày đây không biết tinh thần lực phải hay là không? Tiểu tử, ngươi sai rồi. Muốn dùng ngươi điểm ấy cấp thấp phù sư mèo ba chân tinh thần lực, đối với trả cho chúng ta 5 người, ngươi thật sự là quá tự tin. Vương Lượng nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ nhất bạo nhảy dựng lên, phóng tới Tân Mục. Hắn nghĩ đến một cái mới tới tiểu tử, thiên phú cao tới đâu, tinh thần lực tu vi cũng sẽ không vượt qua tam ấn phù sư, hắn căn bản cũng không có để vào mắt, hắn quyết định đón những nhìn như kia bò. Ép trong suốt bàn tay, đưa cho Tân Mục đón đầu thống kích. Nhưng mà, Vương Lượng lại hoàn toàn tính sai, hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, Tân Mục căn bản cũng không phải là tam ấn phù sư, mà là so sánh nguyên thần cảnh đại thành bát ấn phù sư. Bát ấn phù sư tinh thần lực công kích, coi như là nguyên thần cảnh đại thành cường giả, cũng muốn quay đầu bỏ chạy, đừng nói là nguyên thần cảnh sơ kỳ người. Trong suốt trong lòng bàn tay bao hàm cực kỳ cường hãn tinh thần lực, giống như không thể nắm lấy tiên trưởng, vượt qua hư không, vặn vẹo không gian, đột nhiên ra hiện tại Vương Lượng trước mặt của. Bành! Ở đây một tiếng trầm muộn tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời, một bóng người bay ngược mà ra, giống như trong ánh trăng một cái trẻ quay về chim to, đang tại gấp nhanh chóng về tổ. Vẻ mặt bất khả tư nghị ở đây trên mặt của mỗi một người bay lên. Bay ngược ra, không phải ai khác, đúng là Phách Lôi Vương Lượng. Vương Xuân Khánh mấy người hoàn toàn ngây người, bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, một cái tạo hóa cảnh đại thành người, mặc dù là sử dụng tinh thần lực, cũng không khả năng đánh bay cao một cấp bậc nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả ổ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bốn người khác lập tức cảm thấy không ổn, cái kia trong suốt bàn tay có thể đánh bay Vương Lượng, tự nhiên cũng có thể đánh bay bọn hắn, bốn người không dám thất lễ, lập tức vận công ngăn cản. Sau một khắc, cường đại tinh thần lực như núi lớn nghiền ép lên đến, trong suốt bàn tay lập tức lấn đến gần, không có hù dọa một tia rung động. Vành, vành, vành, vành. Đầy trời vô hình ngũ chỉ sơn giống như mưa to giống như rơi xuống bốn trên thân người, lập tức phá hết bốn người phòng thủ, đón lấy đem bốn người vỗ liên tục lùi về phía sau, cuối cùng trực tiếp đem Vương Xuân Khánh bốn người đập bay. Không trung cấp tốc bay ngược Vương Lượng cùng Vương Xuân Khánh đám người, trên mặt tràn đầy kinh dị cùng phẫn hận biểu lộ, hận không thể đem Tân Mục chém thành muôn mảnh, nhưng là bọn hắn đột nhiên phát hiện, Tân Mục thực lực sâu không lường được, có vẻ như bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Một cái nhìn như thông thường thiếu niên mặc áo lam, lại có thể bộc phát ra nguyên thần cảnh phía trên lực lượng, hắn đến cùng là lai lịch thế nào, vì cái gì quái dị như vậy? Chẳng lẽ là yêu nghiệt không được? Vương Lượng 5 người rơi xuống đất một khắc cũng sớm đã manh động thoái ý. Bọn hắn từ dưới đất chật vật đứng lên, ngón trỏ chỉ vào Tân Mục, mắng: "Tân Mục, ngươi chờ. Hôm nay chúng ta không được ăn cơm chiều, đã xong khí lực vân vân. Hôm nào lại tới thu thập ngươi. Ngươi tốt nhất đừng chạy." 5 người nói xong, con thỏ đồng dạng, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Dám can đảm lại đến khiêu khích, tuyệt không khinh suất tha thứ. Tân Mục hướng về phía tung bay đi thân ảnh hô to. Chờ Vương Lượng đám người đi rồi, Tân Mục thân thể cũng là mềm nhũn, thiếu chút nữa không có té ngã. Một loại cảm giác mệt là bao phủ lên. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán mau tới phía trước đỡ lấy, ân cần nhìn xem Tân Mục. Tân Mục khoát tay áo, nói không có việc gì, chỉ là nguyên lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn nguyên khí. Bởi vì ban ngày một ngày đều cùng Lưu Phong đối chiến, hắn đã đem trong cơ thể tất cả nguyên lực tiêu hao không sai biệt lắm, vừa rồi hắn là điều động thân trong cơ thể còn sót lại tất cả nguyên lực, cùng với cơm tối bổ sung năng lượng, chém ra một đao kia Thiên Hỏa Cửu Đao, trong cơ thể không còn nữa dư thừa nguyên lực. Cho nên kế tiếp hắn chỉ có thể sử dụng tinh thần lực đem Vương Lượng bọn hắn sợ quá chạy mất, nếu là tiếp tục tác chiến chẳng mấy chốc sẽ mỏi mệt hiển lộ. Có được Tân Mục vô sự, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán cũng là yên lòng. Ba người phân ra hướng phía ba nhánh Huyền Tinh Hà đi đến. Tân Mục lại là cởi quần áo ra, chân chuông tiến vào Huyền Tinh Hà ở bên trong, bắt đầu tu luyện. Cựu truyền ma thần quyết vận chuyển lên đến, Huyền Tinh Hà bên trong đông đúc năng lượng cùng linh lực, điên cuồng tuôn ra vào thể nội, mà Tân Mục thân thể tựa như khô khốc thổ địa điên cuồng hấp thu luyện hóa vào trong năng lượng. Chương 15, bị bắt lại nhìn không tới đối thủ. Một đêm không ngủ hấp thu luyện hóa tu luyện, sáng sớm ngày thứ 2 rốt cục hoàn toàn hồi phục bên trong thân thể nguyên lực dự trữ, mà còn so với trước kia càng thêm tràn đầy, càng thêm hùng hồn. Như vậy đem bên trong thân thể nguyên lực duy nhất một lần phóng thích sạch sẽ, ở đây đảm nhiệm tràn đầy hiểu rõ phương pháp tu luyện, cũng là đối với nguyên đan, đối với kinh mạch, đối với thân thể cơ năng một loại cực hạn rèn luyện, có thể nói có vô cùng diệu dụng. Từ đó mỗi ngày, Tân Mục bằng vào bát ấn phụ sư siêu cường tinh thần lực, tăng lên giấc ngủ chất lượng, mỗi ngày chỉ ngủ thời gian 4 tiếng, những lúc khác toàn bộ dùng để tu luyện, tranh đoạt từng giây tu luyện, ban ngày cùng viện chủ Lưu Phong đối chiến, buổi tối đến Huyền Tinh Hà tu luyện nguyên lực. Đảo mắt lại là bán nguyệt đa tháng thời gian trôi qua. Lư Sảo Sảo thành công vững chắc tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi, cùng với trên đỉnh phong tàng thư lâu mượn tới hai quyển cựu phẩm trượng phương thức đã luyện lần qua nát quen thuộc, cùng lúc có thể sử dụng vạn pháp quyền trượng thiết trí một ít đơn giản trận pháp. Kim Bất Hoán cũng là vững chắc tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới, kiếm pháp tu vi lấy được tiến bộ không ít, luyện đan một đường cũng đã sơ bộ nhập môn. Tân Mục đã đem Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp chung được đến hơn 170 bộ cựu phẩm trở xuống đao pháp toàn bộ rèn luyện, trên cơ bản đạt tới mỗi một chiêu mỗi một thức cũng có khả năng hạ bút thành văn. Đối với đao pháp thể ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu, Tuyệt Đao Nhị Thập Tam Thức cũng có tiến bộ không ít, đã tìm hiểu 7 vị trí đầu đao. Đối với Bạch Vân Đao ý cũng có sâu hơn đã hiểu cùng nhận thức, thi triển đi ra, uy lực càng thêm một tầng. Chỉ là tu vi cảnh giới lại không nhắc lại nữa cao, vững chắc ở đây tạo hóa cảnh đại thành đại viên mãn, thủy chung không cách nào đột phá. Vô Thượng Thần Điện Cựu Chuyển Ma Thần Quyết quyển thứ nhất tầng cuối cùng, lần thứ 9 tầng bị bộ quyết, cũng từ đầu đến cuối không có lấy được tiến triển, không có đánh thông cho dù là một cái bị bộ. Bắt đầu, Tân Mục cũng không có để ở trong lòng, toàn lực ứng phó hấp thu luyện hóa nguyên lực, tranh thủ lại để cho tạo hóa cảnh cảnh giới đại thành càng thêm kiên cố, đem mỗi một bước đi càng kiên cố một chút, không phải là xấu. Đúng là thời gian nửa tháng đi qua, trong đan điền thuần dương nguyên đan vậy mà không hề có động tĩnh gì, không biến hóa chút nào, lại để cho Tân Mục trong lòng dâng lên một chút nghi kỵ. Mỗi ngày hấp thu đầy nguyên lực, phóng thích nguyên lực, sau đó đang hút thu đầy nguyên lực, giống như là một cái chu đựng nước, không ngừng tái diễn đơn giản chuyển động làm. Hắn thậm chí giảm bất đối chiến thời gian, mỗi ngày tuyệt phần lớn thời giờ đều ngâm vào huyền tinh hà ở bên trong, hấp thu năng lượng cùng linh lực, tẩm bổ trải qua mạch, cô đọng nguyên đan. Tân Mục thời gian dần qua đã có một cái khó chịu phát hiện, tu luyện của hắn giống như đến nào đó bình cảnh, thân thể của mình cũng đã không thể hấp thu càng hơn nguyên lực, mà có thể hấp thu nguyên lực, còn xa xa không có đạt tới đột phá tạo hóa cảnh đại thành, đến nguyên thần cảnh sơ kỳ một ít cái điểm. Thật giống như tiết hồng kênh mương để ở nơi đâu, mà nước trong kho nước thủy chung không cách nào vượt qua bài hồng đường lối, có một loại có lực khiến cho không hơn cảm giác. Tân Mục cả ngày suy tư mà không hiểu được. Một ngày này lúc cơm tối, trên bàn cơm, Tân Mục rất nghiêm túc thỉnh giáo Lưu Phong. Viện chủ Lưu Phong nghe xong Tân Mục từng nói, nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, ngươi tên tiểu tử, quả thực chính là tu luyện yêu nghiệt, đừng cho là ta không biết rõ, ngắn ngắn không đến gần 2 tháng, liền từ tạo hóa cảnh sơ kỳ tấn thăng đến tạo hóa cảnh đại thành. Cái này còn không vừa ý từ đã. Lưu Phong trong lòng thầm nghĩ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, thò tay đặt ở Tân Mục trên bờ vai dò xét một phen, uống một hớp rượu, nói, tất cả bình thường. Đây chính là không bình thường địa phương. Tân Mục tự biết giống như chính mình điên cuồng hấp thu năng lượng cùng linh lực, tất cả lại bình tĩnh như thường, chỉ sợ đúng là hiện tượng không bình thường. Viện chủ Lưu Phong nhẹ gật đầu suy đoán nói, có thể là người giai đoạn trước tu luyện tiến cảnh quá nhanh, không có đánh hạ tốt đẹp chính là trụ cột, lưu lại mà cơ không chặt chẽ tệ nạn, bây giờ muốn bên trên một cấp bậc khó càng thêm khó. Người nghĩ một ngôi lầu các, nền tảng không chặt chẽ, làm sao có thể đậy lại cao ốc đâu này? Tân Mục trở lại suy nghĩ một chút, tu luyện của mình con đường, mặc dù có chút thời điểm tiến bộ đích xác rất nhanh, nhưng là mỗi một bước đều làm gì chắc đó, từng cái tầng cấp đều hấp thu số lớn nguyên lực, có thể gọi là đi lại kiên cố, sẽ không có căn cơ không chặt chẽ tật xấu. Tân Mục lắc đầu. Lưu Phong phẩm chép miệng lấy ít rượu, tựa hồ tự nhiên tự nói mà nói, dị chủng nguyên đan, tăng lên cảnh giới cần có năng lượng cùng linh lực, không phải đang thường tư duy có thể tưởng tượng. Đường đang ăn miệng đầy chảy mỡ, xen vào nói, có thể là công pháp vấn đề. Một bộ bỏ, ép công pháp đi thiên, mới có thể hấp thu càng nhiều nữa nguyên lực, làm chơi ăn thật. Tân Mục thầm nghĩ mình cựu chuyển ma thần quyết nên tính là rất lợi hại công pháp đi, chẳng lẽ còn có so với cái này lợi hại hơn công pháp? Đại thế giới không thiếu cái lạ, các loại đoạt tạo hóa kinh thiên võ học chính mình căn bản cũng không có đã gặp. Hắn lập tức hứng thú, đưa cho Đường một cái vân linh thối, thảo hào hỏi: "Sư huynh, ngươi có kinh thiên động địa tuyệt thế bỏ bức công phương thức?" Đường kết quả Tân Mục đưa tới mây linh dương chân, cười hắc hắc: "Có, đương nhiên là có." "Là cái gì?" "Viện chủ không phải sớm đã nói cho ngươi biết sao? Hồ lô kinh ổ. Chỉ cần đã luyện thành hồ lô kinh, đừng nói là đột phá tạo hóa cảnh đại thành. Từ nay về sau ngươi nói là thứ hai, thiên hạ lại cũng không có người dám nói số 1." "Hồ lô kinh?" "Ngươi nói là viện chủ trước kia nói là sự thật?" Tân Mục lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn vẫn cho là viện chủ Lưu Phong trước khi nói về huyền viện truyền thuyết đều là biên đi ra trang điểm mặt tiền của cửa hàng đấy. "Viện chủ, Tân Mục tiểu tử kia vậy mà không tin ngươi, phải hay là không nên đánh?" Đường lập tức chuyển hướng Lưu Phong cáo trạng: "Xúi dục người khác luyện hồ lô kinh, ta xem là ngươi nên đánh." Lưu Phong đem chén rượu ném lên bàn, lần thứ nhất lộ ra nghiêm túc bề ngoài tỉnh, hồ lô kinh hung hiểm ngươi chẳng lẽ không biết? Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán đám người nhất thời cả kinh, còn tưởng rằng Lưu Phong cả đời cũng sẽ không nổi giận, chỉ biết cười, không nghĩ tới bởi vì Đường một câu, chính là nổi giận, điều này thật sự là có chút quá không tầm thường. Xem xét Lưu Phong nổi giận, Đường lập tức tỉnh ngồi, không nói câu nào, yên lặng gầm thịt. Tuy nhiên Lưu Phong cùng Đường không nói thêm gì nữa, nhưng là hai người bọn họ đối với hồ lô kinh thái độ, lại khiêu khích nổi lên Tân Mục rất hiếu kỳ tâm. Chẳng lẽ hậu viện thật sự khóa một cái cự đại hồ lô? Cái kia cái hồ lô ở trên, có một bộ tuyệt thế công pháp, tên gọi là hồ lô kinh, nếu có thể luyện thành, liền có thể đạt được lực lượng thần bí, kinh hãi thiên địa quỷ thần khiếp, muốn nói vô địch thiên hạ, hơi cường điệu quá. Nhưng là nói hắn hưu đối thủ, rồi lại có chút khiêm tốn. Đúng là Lưu Phong cũng nói, từ khi Hồ Lô Tông sáng lập ra môn phái chi tổ trở xuống, 128 thay mặt truyền thừa đệ tử, ngoại trừ số rất ít thiên tư chắc tuyệt nhân vật, tìm hiểu trong đó một ít áo nghĩa bên ngoài, không có người nào có thể hoàn toàn tìm hiểu cự hồ lô lớn bên trên huyền bí. Mà còn, cũng không thiếu đệ tử bởi vì tìm hiểu Hồ Lâu Kinh mà thần trí không rõ, có trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đã thành cái xác không hồn. Thế cho nên về sau, cái kia cái cự đại hồ lô đã thành không rõ biểu tượng, bị bắt đầu phong tỏa, liệt vào cấm địa. Chẳng lẽ Hồ Lâu Kinh thật là một cái kinh thiên âm mưu, bày kế? Sau bữa cơm chiều, cùng thường ngày, Tân Mục trần trụi, trăng trận ngâm ở đây Huyền Tinh Hà bên trong tu luyện hơn phân nửa buổi tối, đan điền tới thuần chủng dương nguyên đan còn là không có chút nào động tĩnh, tựa như ngủ mùa đông nết đồng dạng, nhìn về phía trên đã bị chết. Hồ Lâu Kinh. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới Hồ Lâu Kinh, tràn đầy sắc thái thần bí cùng không rõ truyền thuyết tuyệt thế công pháp. Vì cái gì không đi thử một lần đâu này? Nếu như có thể tìm hiểu một hai trong đó, nói không chừng có thể đột phá dưới mắt bình cảnh. Nếu muốn trở thành cường giả, nhất định phải có can đảm mạo hiểm. Ngắn ngủi thời gian ở trong, Tân Mục Cửu hạ định phía trước đi tìm hiểu Hồ Lâu Kinh quyết định. Phong hiểm càng lớn, thu hoạch thì có thể càng lớn. Như này mạo hiểm quyết định, Tân Mục cảm thấy giá trị. Như Tuyết Nguyệt Quang ở bên trong, Tân Mục sắc mặt kiên định. Mặt khác, hai cái Huyền Tinh Hà bên trong Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán, luyện đến sau nửa đêm, trở về phòng mình đi nghỉ rồi. Bởi vì bọn họ hai cái không có cựu chuyển ma thần quyết như vậy biến thái công pháp, không thể vĩnh viễn không ngừng ở đây Huyền Tinh Hà bên trong hấp thu luyện hóa năng lượng. Rộng lớn vắng vẻ huyền viện trong thiên địa, chỉ còn Tân Mục một người, ngâm lấy trong suốt nước sông, tắm ánh trăng trong sáng, một khắc không ngừng điên cuồng hấp thu luyện hóa chúng quanh năng lượng cùng linh lực. Hắn phảng phất đã sáp nhập vào vùng thế giới này, dung nhập vào Huyền Tinh Hà ở bên trong, hóa thành từng sợi nguyệt quang, chậm rãi gieo rắc. Yên tĩnh nhu nhã, giống như tiên cảnh. Xa xa mái nhà, huyền viện viện chủ Lưu Phong tối nay cùng lúc chưa từng xuất hiện, mọi nơi yên tĩnh, chỉ còn Tân Mục kéo dài lại đều tiếng hít thở, cùng bị Tân Mục tu luyện cổ động lên tiếng gió. Đồng nhiên, ánh trăng như nước không dung thứ phát giác hơi còn một chút, giống như gió bóng người bay đi. Hạ trong nháy mắt, Huyền Tinh Hà bên trong đột nhiên bay lên một mảnh không tiếng động bọt nước, giống như có vô số màu sắc tinh cá ngư dược nước chảy, nguyệt quang sóng trung ánh sáng lan tan, mê mụi người hai mắt. Bọt nước tiêu tan chỗ, Huyền Tinh Hà khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ hơi sóng lân lân nguyệt quang, không có vật gì, đêm càng thêm yên tĩnh, nhắm mắt tu luyện Tân Mục đống nhiên không thấy bóng dáng. Chỉ nghe Tân Mục kinh ngạc vạn phần thanh âm, cùng với xa xôi nguyệt quang bên trong truyền đến, ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Không có trả lời, yên tĩnh cảnh ban đêm, ánh trăng như nước, Tân Mục thân thể bị chính hắn quần áo màu xanh lam che lại bộ vị trọng yếu, tại trong hư không quỷ dị cực tốc tung bay. Tân Mục thậm chí còn bảo trì ngồi xếp bằng tu luyện tư thế, giống như một tòa Phật đà giống như bình thường, tại trong hư không quỷ dị tung bay. Không chung ngoại trừ Tân Mục, không còn ai khác, một màn này cái vạn phần quỷ dị, giống như Tân Mục thần hồn đang một mình bay đi cao xa. Ngươi lại không dừng lại. Nhưng ta muốn không khách khí. Tân Mục thân thể không thể chuyển động chuyển, chỉ có thể phóng xuất ra tinh thần lực, bốn phía dò xét, chu vi ba trong vòng 10 dặm, vậy mà không có bất kỳ người nào tung tích ảnh. Bị người trắng trợn bắt được, chẳng những không biết đối phương là ai, thậm chí ngay cả đối phương bóng dáng cũng không có nhìn thấy, đây nếu là lan truyền ra ngoài, còn tại sao gặp người? Thật sự là con mẹ nó gặp quỷ rồi. Tân Mục trong lòng lẩm bẩm, xem ra hôm nay gặp phải cao thủ. Người này thực lực, có lẽ xa xa tại chính mình phía trên, thần tiên vậy tồn tại. Tiên bối, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn bắt ta? Trốn trốn tránh tránh tính anh hùng gì hảo hán? Tiên bối, ta nhìn thấy ngươi rồi. Không được lại ở nút. Chương 16, bái sư không được. Được linh quyết. Tiên bối, ngươi lại không hiện thân, nhưng ta muốn mắng lên. Mắng khó nghe, ngươi cũng không nên nói ta không tôn trọng ngươi. Giấu đầu giấu đuôi, rùa đen rút đầu. Tân Mục thăm dò tính chất mắng một câu, cảnh giác đã làm xong phản kích chuẩn bị, có thể là trong hư không, không có một chút đáp lại, giống như cây bản không người nghe được Tân Mục lời mắng người. Con rùa đen vương bắt đạn. Tân Mục suy nghĩ, cái dạng gì lời mắng người, có khả năng chọc giận đối phương, xem ra đối phương phẫn nộ điểm rất cao. Tổ cha nó. Nhưng ta đến thật rồi. Loại này bị không để ý tới cảm giác thực để cho người tức giận, như thế bị bắt lấy được, không có chút nào sức phản kháng, thật sự là bất ức, dứt khoát mắng to giải hận. Con rùa đen vương bắt đạn, ngươi sinh đứa bé không có lô đít. Hôm qua nhà của ngươi phát lũ lụt, cha ngươi biến thành con rùa lớn, mẹ ngươi thay đổi chim bay đầy trời. Đúng là, đối phương phẫn nộ điểm hoàn hảo toàn bộ vượt ra khỏi Tân Mục tưởng tượng. Mặc cho Tân Mục nói như thế nào mắng, bất kể là phép khích tướng hay là chửi ầm lên, đối phương thủy chung không nói một lời, ngoại trừ thỉnh thoảng cũng chuyển quay lại tới Tân Mục mình hồi âm, trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, đối phương giống như thật sự không tồn tại giống như bình thường, căn bản không có nghe Tân Mục lời nói. Đây chính là cuộc đời này gặp phải chuyện quỷ dị nhất, bị người hoàn toàn đã khống chế, còn không biết đối phương tàng ở địa phương nào. Tân Mục trong lòng vô cùng kinh dị cùng buồn bực, thật chẳng lẽ không có người khác? Là lực lượng thần bí nào đó đem chính mình bắt được rồi hả? Không có khả năng ổ. Mình ở Huyền Tinh Hà tu luyện lại là một ngày hay hai ngày, làm sao sẽ đột nhiên bị lực lượng thần bí bắt lấy được đâu này? Nhất định là có người dở trò quỷ. Chẳng lẽ là Vương Lượng bọn hắn tìm đến giết mình? Cao thâm khó lường như vậy thực lực, chỉ sợ là Tàng Thư Viện nhân vật cao tầng, tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là đối với Vương đã muốn giết mình, vì cái gì không lập khắc động thủ đâu này? Gọn gàng, tránh cho đưa tới người khác đâu. Như vậy không chế độ mình là mục đích gì? Chẳng lẽ không phải Vương Lượng người của bọn hắn? Này sẽ là ai? Hoặc là nói đối phương căn bản không phải người, nghe không hiểu người ta nói lời nói. Tân Mục càng nghĩ càng sợ hãi, bát ấn phù sư tinh thần lực bạo dũng mà ra, vô hình nhận thi triển ra, vô số trong suốt bàn tay cùng quyền đầu, tại trong hư không xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng rơi xuống. Rầm rầm. Đêm đen nguyệt quang bị đập vỡ, trầm muộn bạo liệt vang vọng sân cốc, có thể là trừ tinh thần lực anh kích không khí phát ra tiếng nổ mạnh, chung quanh nhưng nhiên không có bất kỳ hắn thanh âm của hắn. Tân Mục cẩn ẩn cảm giác ra, nếu như đối thủ là một người, như vậy tu vi của hắn thực lực nhất định rất cao, vượt xa khỏi mình muốn giống như, có lẽ ở đây ly hợp cảnh phía trên. Bởi vì chỉ có đối mặt cao hơn chính mình nhiều cái tầng thứ siêu cường cao thủ, mới có như vậy cảm giác vô lực. Mặc cho ngươi dãy rủa như thế nào, không năng động đối phương chút nào, thậm chí ngay cả đối phương bóng dáng đều bắt không ra. Dù vậy, cũng không thể ngồi chờ chết. Sau một khắc, Tân Mục sử dụng Long Hồn Giới bên trong tổn chữ màu lửa đỏ cự mãng, mọi nơi đập loạn, không dung tha bất kỳ một cái nào khả năng ẩn núp người địa phương, thẳng đập đất rung núi chuyển, đến không hết cổ thụ, cự thạch cùng tiểu sơn đầu bị nện nát. Mảnh đá bay tứ tung, sơn băng địa liệt. Chỉ tiếc, có thể tiếc, giờ phút này, Tân Mục đã rất xa bay khỏi Huyền Viện cùng cả cái Hồ Lô Tông tại chỗ đó, hướng phía ánh trăng đám sương ở bên trong, không biết tên dãy núi phong núi lớn ở giữa bay đi. Gặp màu lửa đỏ cự mãng, không có phát ra nổi hiệu quả gì, Tân Mục rồi lập tức tế ra U Hồn Kiếm cùng vảy hình lục giác, ở đây quanh thân đâm loạn một trận. Cái này hoàn toàn là đuôi mù đấu pháp, xa xa không có đánh liền chỗ gần, lớn không được hay dùng tiểu nhân, Tân Mục còn thật không có chật vật như thế qua. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng thanh âm kinh dị. "Ân." Tân Mục nghe rõ, trong lòng thầm mắng, tốt lắm. Rùa đen rút đầu người rốt cục hiện thân. Hắn lập tức thúc dục U Hồn Kiếm cùng hình lục giác vậy, hướng phía thanh âm phát ra phương hướng đâm tới. "Sú tiểu tử, còn rất hung ác." Hiu hiu hiu. Ở đây U Hồn Kiếm cùng vậy hình lục giác cấp tốc âm thanh xé gió ở bên trong, chuyển tới một lão giả thanh âm hùng hồn. "Quả nhiên có người." Tân Mục toàn lực thúc dục U Hồn Kiếm cùng vậy hình lục giác, bắt ấn phù sư tinh thần lực hảo không bảo lưu tuấn ra, hình thành một chuỗi thấu minh bàn tay, phá không mà ra. Tân Mục báo định một kích toàn lực quyết tâm, lại để cho đối thủ không chết cũng phải lột lớp ra. Nhưng mà, sau một khắc, chàng mặt ngó về phía ngoài ý liệu chuyển biến, Tân Mục hoàn toàn ngây dại, một loại vô lực cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Phát ra ngoài U Hồn Kiếm, vậy hình lục giác cùng liên tiếp vô hình ngũ chỉ sơn, ở đây thần bí lão giả thanh âm phát ra địa phương biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, giống như chưa từng có đã phát ra đồng dạng, không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào. "Sú tiểu tử, còn có bản lĩnh gì, xử hết ra a." "Lão phu đã được." "Ngừng lại đi. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ta mạn phép không?" Tân Mục hai tay ôm một cái, vung tha cho tấn công nghị cách, bởi vì chính là mới vừa rồi hắn đã phát hiện, chính mình bất kỳ tiến công đều là phi công, hắn không phải thần bí lão giả đối thủ. "Ai? Sú tiểu tử, như vậy thì buông tha cho. Sẽ không là sợ a?" Đối diện cường giả thần bí hiển nhiên thật không ngờ Tân Mục hiểu đùa nghịch vô lại. "Ngừng lại đi. Ngươi cho rằng ta ngốc ổ? Biết rõ đánh cũng không đến phiên ngươi, còn đánh? Tiền bối, ngươi là ai?" "Sú tiểu tử, còn rất giàu hoạt. Ngươi cái này Mạc Lân là ở đâu ra?" "Cái gì Mạc Lân?" Tân Mục không hiểu ra sao, làm không rõ ràng thần bí lão giả, vì sao do câu hỏi này. "Xíu." "U u." Một tiếng tiếng xé gió, bay tới một vật, đứng ở Tân Mục trước mắt, đúng là vậy hình lục giác. "Ngươi nói là cái này ổ?" Đối phương vậy mà nhận thức vậy hình lục giác, chẳng lẽ cũng cùng Hồng Mi lão nhân chết có quan hệ? Nếu như nói cho hắn, khó tránh hắn sẽ giết người diệt khẩu. Tân Mục nhãn châu xoay động, rút lui một cái rối, là ta nhặt được. "Ha ha ha." "Tiểu hoạt đầu." Đối phương ha ha cùng tiếu, Tân Mục thân thể tung bay tốc độ mau nữa một tầng, trong nháy mắt rơi xuống một tòa không nổi tiếng trên ngọn núi. Đỉnh núi thành nghiêng mặt bằng, giống như bị vô thượng uy lực một đao chẻ thành, mặt đá hình thành giống như một chiếc gương, hơi phản xạ nhàn nhạt nguyệt quang. Vừa rơi xuống đất, Tân Mục vội vàng đem y phục mặc mang chỉnh tề, vừa muốn chạy trốn, lại phát hiện tứ phía sâu không thấy đáy vách núi vách đá dựng đứng, mình bây giờ lại không thể ngự đao phi hành, dĩ nhiên là không đường có thể trốn. Một cái quần áo rách nát thoáng còn xuống bóng người xuất hiện ở trong ánh trăng, bên hông đựng cái này một cái đại hồ lô rượu, mặt trên có khắc kỳ dị phù văn. Cái này đại hồ lô rượu rõ ràng cùng viện chủ Lưu Phong ở đây Tinh Đài Sơn tuyển bạt đệ tử thời điểm, bên hông cái khác giống như lúc. Không đúng. Từ khi tiến vào Huyền Viện, Lưu Phong đều là sử dụng bình rượu uống rượu, chưa từng có cầm qua cái này đại hồ lô rượu, chính mình vốn còn muốn đại hồ lô rượu lai lịch, về sau vậy mà đã quên. Tân Mục hai mắt sáng ngời, lão giả này hắn rõ ràng nhận thức, không phải ai khác, đúng là ở đây di tích thời thượng cổ bên trong cứu tánh mạng hắn Lôi Thôi lao đầu. Tân Mục kinh hô một tiếng, "Là ngươi? Tiểu gia hỏa, còn nhớ rõ ta?" Tân Mục cười hắc hắc, nhớ tới vừa rồi chính mình một trận chửi loạn, có chút ngượng ngùng, lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, "Ân sư ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu." "Tiểu gia hỏa, ta từ lúc nào thành ngươi ân sư rồi hả? Di tích thời thượng cổ tiên phủ tông bên trong, ngài từng truyền ta thôn thiên quyết, đã cứu ta tánh mạng, truyền cho ta công pháp, dĩ nhiên chính là sư phó, cứu tính mạng của ta đương nhiên là ân nhân của ta. Ngươi một cái tiểu gia hỏa, ngược lại là rất biết như ý cán bỏ. Không phải mới vừa còn mắng ta con rùa đen vương bát đàn à?" "Đồ nhi không dám." "Đó là đồ nhi không có nhận ra là ân sư, nếu sớm biết như vậy là ân sư, cho ta mượn 1000 cái gan, cũng không dám mắng ân sư ổ." "Ừ." "Tiểu gia hỏa, coi như có chút cấp bậc lễ nghĩa. Bất quá ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Đồ đệ ngu dốt, kính xin ân sư không được chê, khai ân thu lưu." Tân Mục nói xong lập tức muốn cấu đầu. Tốt như vậy sư phó đúng là nói đèn khó tìm, bỏ lỡ có thể sẽ hối hận cả đời. Một cổ vô hình uy lực đem Tân Mục nâng lên, "Việc này đừng vội nhắc lại. Lao đầu ngày gần đây tìm ngươi, có chuyện quan trọng khác. Ngươi biết ta hôm nay tìm ngươi làm việc cái gì không? Mời ân sư chỉ giáo." Lôi Thôi lão đầu cười hắc hắc, đưa tay ném ra một đống vui vẻ màu sắc tinh cá, đều là trước kia hắn thuận tay cùng với Huyền Tinh Hà bên trong bắt, làm cá nướng ta ăn. A. Tân Mục lập tức sửng sốt, như thế tốn công tốn sức đem chính mình mời được cái này tuyệt trên đỉnh, chính là vì để cho mình làm cá nướng. Cái này Lôi Thôi lão đầu, thật đúng là kỳ quái. Không đúng, hắn làm sao biết ta sẽ làm cá nướng hay sao? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở chỗ giám thị huyền viện? Nghĩ tới đây, Tân Mục không khỏi mạo một thân mồ hôi lạnh. Một cái cao thủ tuyệt đỉnh vẫn luôn ở chỗ giám thị huyền viện, mà bọn hắn cũng không biết, may mắn không phải là người xấu, bằng không hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Không có củi ổ. Có. Lôi Thôi lão đầu vừa nói, lại ném ra một đống lớn củi. Đón lấy lại thay đổi ra mấy cái tiểu đảo cái lọ, muối ăn cũng có, các loại hương liệu cũng có. Tân Mục một cái chán hắc tuyến, xem ra Lôi Thôi lão đầu đến có chuẩn bị, muốn cự tuyệt là không thể nào. Ở đây Lôi Thôi lão đầu giám sát xuống, thời gian một nén nhang về sau, thơm ngào ngạt sấy màu sắc tinh cá đã làm xong. Lôi Thôi lão đầu cũng là không chút khách khí, cầm lấy một con cá chính là ăn vừa gật đầu, xú tiểu tử. Cá nướng làm được còn có thể, trước khi mang ta mà nói, coi như ta không có nghe thấy. Lôi Thôi lão đầu, cầm đại hồ lô rượu ừ ngực uống một hớp lớn, sử dụng bẩn thỉu ống tay áo lau miệng, thoải mái. Quay đầu nhìn Tân Mục, làm sao ngươi không ăn? Ta đã ăn xong bữa tối, không đói bụng. Vậy thì thật là tốt, đều là của ta. Ha ha ha. Tân Mục lập tức lên người, cái này Lôi Thôi lão đầu chẳng những là cái tử quỷ, hơn nữa còn là một tham ăn, quả thực chính là Lưu Phong cùng Đường Thủy ba kết vừa khít. Lôi Thôi lão đầu đột nhiên đem hồ lô rượu ném cho Tân Mục, ý bảo thứ hai cũng uống hai phần. Tân Mục nhìn bẩn thỉu đại hồ lô rượu, thật là có điểm không thể đi xuống miệng, bất quá, nhớ tới trong chuyện này có đã từng cứu mình tánh mạng linh dịch, ngẩng đầu uống ngực ngực. Lôi Thôi lão đầu lập tức tháo chạy tới, đoạt lấy đại hồ lô rượu, trách cứ nói, như thế rượu ngon là dùng để cống phẩm, giống như ngươi như vậy nuốt chửng, thật sự là phung phí của trời. Tân Mục hắc hắc cười ngây ngô, nghĩ thầm một cái Lôi Thôi lão đầu, chú ý còn không ít. Một già một trẻ hai người, một đôi bạn vong niên, cùng với đỉnh núi phơ phất gió mát, phàm ăn một thống, đều uống say vân vân, thiếu chút nữa không có xương huynh gọi đệ. Cuối cùng, Lôi Thôi lão đầu ở một cái, khoát tay, đem đầy đất xương cá quét vào sân cốc, nói, ta lão đầu cũng không ăn chỗ ngươi, liền đem lần trước chuyển cho ngươi thôn thiên quyết bổ toàn đi à nha. Đem nửa bộ sau truyền thụ cho ngươi. Chương 17, tu linh quyết. Độ lôi kiếp. Tân Mục tuy nhiên uống chóng mặt, có thể là cũng không có thay đổi ngốc, nghe được Lôi Thôi lời của lão đầu, lập tức tinh thần chấn động, thôn thiên quyết còn có nửa bộ sau. Hắn lập tức bái tạ. Lôi Thôi lão đầu phun mùi rượu khoát tay, lại để cho Tân Mục không cần cảm ơn, Tân Mục cho hắn làm ca ăn, hắn truyền thụ Tân Mục thôn thiên quyết, công bình giao dịch. Tân Mục lại bái tạ ngoài, hắn lòng tựa như gương sáng đấy, nếu như mấy cái cá nướng có thể đổi lấy thôn thiên quyết như vậy tuyệt thế tinh thần lực công phương thức mà nói, như vậy cải trăng có thể đổi về một cây bảo đao. Cái này căn bản cũng không phải là công bình giao dịch. Thôn thiên quyết uy lực cực kỳ không tầm thường, ở đây di tích thời thượng cổ bên trong đã từng cắn nuốt một cái cường giả thời thượng cổ nguyên thần, cứu được Tân Mục tánh mạng. Đơn từ một điểm này ở trên, Tân Mục đoán chừng thôn thiên quyết có lẽ ở đây cựu phẩm phía trên, hẳn là trong truyền thuyết tạo hóa võ học hoặc là linh vũ học. Sử dụng mấy cái cá nướng đổi lấy tuyệt thế công pháp thôn thiên quyết. Ở nơi này là cái gì công bình giao dịch? Cái này rõ ràng cho thấy thiên đại ân huệ. Cái này Lôi Thôi lão đầu rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì đối với ta cái này a tốt? Tân Mục trong lòng hoang mang, muốn đi hỏi cho ra nhẽ, có thể là Lôi Thôi lão đầu đã bắt đầu niệm khẩu quyết, hắn đành phải bỏ đi nghi kỵ, thu nhiếp tâm thần, hết sức chăm chú trí nhớ lung lay lọt vào trong thai thôn thiên quyết. Khẩu quyết có rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ, Tân Mục cũng không gấp lập tức đã hiểu, bằng vào bát tấn phù sư siêu cường tinh thần lực, đem nuốt thiên tuyệt khẩu quyết rõ ràng nhớ trong đầu. Thời gian một chén trà công phu. Lôi Thôi thanh âm của lão đầu đình chỉ, khẩu quyết truyền thụ hoàn tất. Tân Mục muốn đi bái tạ lúc đó, nhưng nơi nào còn có Lôi Thôi lão đầu bóng dáng. Sư phó ngươi đừng đi ổ. Đồ đệ còn không có thỉnh giáo sư tôn đại danh đây. Tân Mục hô to, lại không có bất kỳ trả lời. Tân Mục lắc đầu, thầm mắng mình là ngu xuẩn, đã bái hai người sư phụ, cũng không hỏi sư tôn tục danh. Sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện một cái càng vấn đề nghiêm trọng, ta đi. Ta làm sao tiếp không? Đây nếu là bình thường đỉnh núi, dù là ở đây cao, Tân Mục bằng vào tạo hóa cảnh đại thành nguyên lực tu vi hoặc là bát ấn phù sư tinh thần lực tu vi, cũng có thể ngự đao bay xuống. Đúng là, nơi này nhưng lại vân thượng tiên nguyên đỉnh núi, không phải nguyên lực tu vi đạt tới nguyên thần cảnh không thể ngự khí phi hành, bát ấn phù sư điệu tinh thần lực cũng không được. Tân Mục quan sát bốn phía một lần, phát hiện không có thể nhẹ nhõm đi xuống địa phương, muốn nghĩ tiếp chỉ có một biện pháp, cái kia chính là bỏ xuống đi. Lòng hắn tiếp theo hành, trước không quan tâm đến nó, tìm một điểm cao nhất, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Hắn phát hiện chỗ này tuyệt phong chung quanh có được nồng đậm linh lực, chung quanh nhìn như sương mù trắng xóa, kỳ thật đều là tinh thuần linh lực ngưng tụ mà thành. Nơi này quả thực chính là tu luyện nơi tuyệt hảo. Tân Mục thò ra tinh thần lực ở chung quanh chu vi 30 dặm dò xét một phen, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nhân tố, theo an tâm bắt đầu tu luyện. Hắn lúc này đây tu luyện không phải nguyên lực, mà là tinh thần lực. Hắn mặc dù là bát ấn phụ sư, có được siêu cường tinh thần lực, có thể là thật đang tu luyện tinh thần lực thời gian cũng không nhiều. Hồi tưởng tinh thần lực tu vi cảnh giới đột phá quá trình, Tân Mục phát hiện thăng cấp đến hôm nay bát ấn phụ sư, hoàn toàn là bởi vì chính mình bị phong ấn kỳ dị nê hoàn chết cung, ở đây dưới cơ duyên xảo hợp đột phá mà đến. Muốn từ bản thân từng đã là nê hoàn chết cung, Tân Mục trong lòng không khỏi lại bay lên một tia hoang mang, lúc trước Viêm Ba sư phó nói mình nê hoàn cung bị người phong ấn, thì là ai phong ấn đâu này? Vấn đề này lại liên lụy đến thân thế của mình chi mê, phụ thân của mình là ai? Mẫu thân là ai? Bọn hắn ở địa phương nào? Là không là còn sống? Lúc trước tại sao phải vứt bỏ chính mình? Gặp cái gì không thể không bỏ qua con ruột khó khăn? Tân Mục trong khoảng thời gian ngắn không có đầu mối, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, tính hạ tâm lai, bắt đầu tu luyện thôn thiên quyết. Ngàn dặm u ám một đường rõ ràng, mênh mang hỗn độn hư không ngưng. Trong Nghê Hoàn cung tám viên trừng hạt gạo ấn phủ, giống như trên bầu trời ngôi sao giống như bình thường sáng ngời, chiếu sáng rạng rỡ, lẫn nhau chia lìa, vừa có liên hệ nào đó, thật giống như trên bầu trời một cái trong sao, hàm ẩn lấy tinh thần biến huyễn quy luật. Thôn thiên quyết thúc động, tám viên ấn phủ đột nhiên nổ bắn ra ánh sáng chói mắt huy, hơi chấn động một chút, vây quanh trung tâm hư không, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, giống như tám chỉ vừa mới học hội phi hành chim con, đang tại xoay quanh chơi đùa. Tám viên ấn phủ càng chuyển càng nhanh, chậm rãi tạo thành một cái nho nhỏ nước xoáy, phảng phất một cái nho nhỏ vòi rồng, lại thích giống như một cái nho nhỏ nước chảy nước xoáy, dãy rủa kỳ dị tư thái. Tân một không khí chung quanh bên trong linh lực hình thành đám xương, giống như nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt, ti ti lũ lũ hướng phía Tân một phương hướng phiêu lội tới. Hạ trong nháy mắt, trong Nghê Hoàn cung nước xoáy rồi đột nhiên mở rộng, giống như cái phếu một kích cỡ tương đương, cấp tốc xoay tròn, khuyết tán ra một cổ không thể tư nghị cực lớn hấp lực, phiêu tán ở đây Tân Mục trong đầu tinh thần lực rồi đột nhiên ngưng tụ, bị hít vào trong nước xoáy. Trong Nghê Hoàn cung nước xoáy càng xoay càng nhanh, càng chuyển càng lớn, đem trong đầu du tán tinh thần lực hấp thu về sau, càng phát ra lớn mạnh, vận chuyển tới thôn tiên quyết nửa bộ sau, vô hình lực hấp dẫn, khuyết tán ra trong óc, đem bay tới linh lực thôn vệ. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục đỉnh đầu bốn phía đám xương bắt đầu xoay chậm chậm đứng dậy, một cổ lực lượng vô hình đưa chúng nó dẫn dắt, càng xoay càng nhanh, chậm rãi xuất hiện một gốc cây cây nhỏ lớn bằng nước xoáy bóng dáng. Tân Mục trong đầu tám viên ấn phù cũng sớm đã thấy không rõ lắm, điên cuồng xoay tròn ở bên trong, chỉ lưu lại một hào quang nước xoáy, tản mát ra biển cả thủy chiều xuống vậy to lớn hấp lực. Trung quanh linh lực bị bạo lực hấp dẫn, bị cắn nuốt vào trong nước xoáy, xa xôi hơn linh lực cũng không bình tĩnh, bắt đầu phiêu đang tới. Đã thấy Tân Mục đỉnh đầu nước xoáy càng lớn, càng chuyển càng nhanh, càng ngày càng nhiều linh lực bị cắn nuốt, càng ngày càng xa chỗ linh lực bị hấp dẫn, dần dần diễn biến thành một cái thôn thiên vòi rồng. Cái này vòi rồng hạ nhận vô danh đỉnh núi Tân Mục, bên trên nhận vô tận trời cao. Từ xa nhìn lại, giống như tuyệt phong tới tiêm dài ra một gốc cây chống trời đại thụ, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Lại thích giống một điều ngất trời cự long, không gặp đầu đuôi, chỉ chừa một nửa thần kỳ thân hình, vận chuyển động thay đổi bất ngờ. Đây là cỡ nào nguy nga một màn. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Chỗ này vô danh tuyệt trên đỉnh cỏ dại, nhao nhao hướng phía Tân Mục vị trí đổ, tuyệt phong bốn phía trong phạm vi mấy chục dặm cây cối hoa cỏ toàn bộ chấm dứt phong làm trung tâm nghiêng, tựa như cúng bái đột nhiên giá lâm đế hoàng, cung kính thành kính. Huyền viện, sáng sớm ngày thứ hai. Trong phòng bếp, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Ô Huyền, Tiểu Kim cùng với Đường Thủy Ba, chờ Tân Mục cùng viện chủ Lưu Phong tới ăn điểm tâm. Đúng là đợi suốt một thời gian uống cạn chung trà, cũng không thấy hai người đến đây. Trong lòng mọi người lẩm bẩm, Tân Mục thường ngày đúng là lên sớm nhất, hôm nay làm sao còn chưa có xuất hiện, phải hay là không xảy ra trạng huống gì? Lư Sảo Sảo đứng dậy đến Tân Mục chỗ ở hông người, chỉ chốc lát vội vội vàng vàng chạy mất trở về, thất kinh mà nói, Tân Mục không thấy. Không phải là ở đây Huyền Tinh Hà vẫn chưa về chứ? Kim Bất Hoán đưa ra một loại khả năng. Đường Thủy Ba lắc đầu, ta buổi sáng hôm nay đánh Huyền Tinh Hà bên kia đi qua, không có trông thấy hắn. Sư Minh, đêm qua Hình Viện cùng Tàng Thư Viện 5 người đến đây khiêu khích, bị Tân Mục đánh chạy. Không phải là bọn hắn tìm người bắt đi Tân Mục chứ? Lư Sảo Sảo lo lắng nói, bọn này Bạch Nhã Lang, khinh bỉ, vậy mà lấn phụ chúng ta Huyền Viện ít người. Tân Mục đại ca nếu rơi xuống trong tay bọn họ, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Sư Minh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi cứu hắn a. Kim Không Đổi đứng dậy chính là đi ra ngoài. Chấm đã, đi làm cái gì? Đúng lúc này, lưu thanh âm của gió ở ngoài cửa vang lên, không cần tìm, Tân Mục không có việc gì, hắn bị đưa đến một cái bí mật chỗ tu luyện đi, qua một đoạn thời gian liền sẽ trở lại. Mọi người thấy cười híp mắt Lưu Phong, trong lòng hồ nghi, nơi này luyện phải hảo hảo đấy, viện chủ Lưu Phong tại sao phải đem Tân Mục đưa đến cái khác chỗ tu luyện? Thật sự là kỳ quái. Đây coi như là đặc biệt đưa cho Tân Mục thiên vị à? Ta ngưng. Nói mau, ngươi đem Tân Mục lộng đi nơi nào? Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán kính trọng Lưu Phong là viện chủ, có thể là Ô Huyền cũng không để ý một bộ này, nhảy đến Lưu Phong trước mặt lớn tiếng chất vấn. Một chút mặt tử cũng không để lại, tử quỷ, ngươi tốt nhất nói ra cái lý do, bằng không Ô Huyền đại nhân cũng không tha cho ngươi. Các các các. Kim Viên thật to đại tôn cũng không làm cho, tha cho ngươi. Tiểu Kim xuất hiện ở Ô Huyền trên bờ vai. Nếu Tân Mục biết rõ thời điểm mấu chốt hai cái này tiểu gia hỏa như thế nghĩa khí, nhất định sẽ bị cảm động. Lưu Phong cười ha ha một tiếng, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, đã ta nói các ngươi không tin, có bản lĩnh chính mình đi tìm ổ. Tất cả mọi người là không nói, Thanh Vân Sơn to lớn như thế, cả ngày mây mù quấn. Ô Huyền cùng Tiểu Kim lại chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, đi đâu mà tìm một mình ổ? Ta ngưng. Ngươi. Ô Huyền còn muốn nói chuyện, Lưu Phong cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người buồn cười, luôn luôn đúng lý không tha người Ô Huyền, đụng phải làm chủ không tuân theo Lưu Phong, lần này đúng là kinh ngạc rồi. Thân là viện chủ, Lưu Phong chắc chắn sẽ không nói dối. Đã viện chủ Lưu Phong nói Tân Mục không có việc gì, vậy nhất định không có việc gì, mọi người yên lòng, an tâm tâm ăn điểm tâm, đã bắt đầu vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện. Sau 9 ngày, Thanh Vân Sơn không biết tên tuyệt trên đỉnh, ánh mặt trời lờ mờ, mây đen rậm rạp, dù là Vân Thượng Tiên Nguyên có 3 cái mặt trời, cũng thấu không dưới một sợi bóng mũi nhọn, giống như tận thế giống như bình thường, phương viên trăm giảm, bao phủ ở đây cuồng phong cùng trong bóng tối. Một cái giống như cựu thiên thần long vòng xoáy khổng lồ quấy động phong vân, thôn vệ bầu trời, thôn vệ hết thể chung quanh linh lực. Ầm ầm. Đột nhiên, trong mây đen vang lên rung trời tiếng sấm liên tục, đinh hai nhức óc, đại địa khẽ run, bách thú sợ hãi. Ly hợp cảnh phía trên cao thủ tuyệt đỉnh, nhìn trang cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc và phần, đây rõ ràng là phong lôi kiếp thiên tượng kỳ dị. Sấm sét vang lên nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, trong mây đen bắt đầu xuất hiện tinh tế ngân quang như xả, lưu tránh bất định, đêm đầy không mây đen xé nát. Giang giác. Hạ trong nháy mắt, một đạo chói mắt tia chớp, như cùng một con ngân long, trong chớp mắt uốn lượn bay xuống, tư thái không thể đỡ, tư thái muốn bổ diệt tất cả yêu ma quỷ quỷ. Bóng tối vô biên bị xanh xanh xé rách, hư không nghiền nát, ở giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái này đạo lôi điện nổ mạnh, vang vọng tứ phương. Đạo này diệt thế tia chớp rơi xuống vô danh tuyệt trên đỉnh, tiếng nổ kịch liệt vượt qua người thái thính lực cực hạn, long trời lở đất, đá vụn bay loạn, chỗ này cao vượt ngàn lưỡi dao ngọn núi cao và hiểm trở lập tức bị phách hết một nửa. Chương 18, cầu hôn. Sóng ngầm bắt đầu khởi động. Loạn thạch lăn xuống sụp xuống ở bên trong, mây tan sương tản. Vòng xoáy to lớn chậm rãi rút đi, phương viên trăm dặm linh lực đều bị cắn nuốt hết sạch, thiên tình mà lãng, ánh nắng chiếu rọi, non xanh nước biếc, cây xanh hoa hồng, bích thủy bạch thác nước, hết thảy đều như vậy tự nhiên, xinh đẹp như vậy. Đã thấy một cái quần áo xanh thiếu niên, giống như một pho tượng đá đồng dạng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi phía trên, sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, đúng là Tân Mục. Đã thành công đã vượt qua phong lôi kiếp. Tân Mục trong nghe hoàng cung, chín viên trừng hạt gạo ấn phủ giống như bầu trời đêm sáng ngời nhất ánh sao sáng, lặng lặng trôi nổi, tản ra lấp lánh sao ánh sáng. Cửu ấn phủ sư đi qua cửu thiên tu luyện, thôn thiên quyết không ngừng thôn vệ luyện hóa không khí chúng quanh nồng hậu dày đặc mà lại tinh khiết linh lực, Tân Mục tinh thần lực đột phá tu vi đến cửu ấn phủ sư. So sánh nguyên thần cảnh sơ kỳ cửu ấn phủ sư chút thành tựu. Tân Mục thử hạ sử dụng cửu ấn phủ sư tinh thần lực khống chế trích tinh đao, lại vẫn không thể phi hành, hắn đành phải dựa vào tay chân bỏ xuống tuyệt phong. Vân thượng tiên nguyên chính nam phương, một cái giống như bích thủy đồng dạng ánh sáng nhạt lân lân lưu ly mái hiên, đem một tòa nguy nga đại khí sơn môn hình dáng, cùng với bầu trời xanh thẳm bên trong câu rìm dây cương đi ra. Bên trong sơn môn là khí thế hùng vĩ khu kiến trúc, mái cong như kiếm, vện lên rác như rồng. Nóc nhà bích lục ngói lưu ly, toàn bộ là bảo kiếm tạo hình, ở đây ba đợt mặt trời rực rỡ chiếu rọi dưới, lóe trong suốt tan cảnh ánh sáng, đẹp không sao tả xiết. Trọng yếu hành lang phục điện, trung điệp bay lên, xỏ xuyên qua xanh tỏa, khí thế bằng bạc. Một tòa cao lớn hùng vĩ cổ kính đại điện, vút lên trời cao cao ngất màu son cột cung điện, rực rỡ tươi đẹp to lớn tấm biển câu đối, không không lộ vẻ phong cách cổ xưa trầm trọng, cho người ta một loại rung động mỹ cảm hưởng thụ. Trên biển ngạch cao chót vót hiểm trở khí thế phi phàm viết bốn chữ lớn Thiên Kiếm Đại Điện. Nơi này đúng là ngũ đại tu tiên phái thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 2 Thiên Kiếm Tông đại điện nghị sự, Thiên Kiếm Tông tất cả trọng đại sự vụ đều là quyết định tại đây đấy, nơi này làm ra quyết định, mặc dù không có thể chi phối toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên, cũng có thể quấy một hồi phong vân. Lúc này, Thiên Kiếm Đại Điện phía trên, trang á nghiêm túc và trang trọng ngồi đầy thực lực tu vi bất phàm người. Chỉ bất quá hôm nay ngồi ở chỗ này cũng không phải Thiên Kiếm Tông trưởng lão, viện chủ vân vân. Quyền cao chức trọng nhân vật cao tầng, mà là đường xa mà tới quý khách. Tay trái một mình, đầu đội một cái bộ xương khô tạo hình màu vàng buộc tóc, một đầu màu vàng phát như cỏ khô, khuôn mặt gầy gò, gầy trơ cả xương, chợt nhìn giống như một cái người bị trọng bệnh, gương mặt điều hưu chi tướng, nhìn kỹ dưới, hắn hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, toàn thân tản ra một cổ sâu không lường được cường hành khí tức. Bên cạnh của hắn ngồi một cái tóc vàng mặt lớn, mày rậm đôi mắt nhỏ thanh niên, một thân áo giáp màu đen tản ra nhàn nhạt tối tăm lu mờ mịt khí tức, một bàn tay lớn nhỏ đai lưng cấu trừ, đúc thành ma quỷ dữ tợn hình dạng, giống như có quỷ hồn ở trong đó dãy rủa, làm cho người ta không khỏi sinh ra vài tia sợ hãi. Người thanh niên này không phải ai khác, đúng là U Minh Điện thế hệ trẻ đệ nhất nhân Kỳ Liên Sơn, cũng là ngũ đại tu tiên phái trẻ tuổi một đời bên trong thực lực cường hãn nhất tại chỗ đó. Kỳ Liên Sơn phía dưới theo thứ tự còn ngồi mấy cái đến từ U Minh Điện cao thủ, đều sắc mặt âm trầm, nhìn người đối diện, mắt bắn hàn quang. Hàn quang, yên lặng không nói. Đối diện, một cái mùi rượu nồng nặc đang hướng phía Kỳ Liên Sơn mở miệng trách móc thảo hào cười, hắn đúng là Thần Đao Tông Bàng Phi. Bàng Phi hướng phía trên ngồi một cái xanh sao vàng vọt thanh niên, hốc mắt hăm sâu, xương gò má cao ngất, nếu như không phải hắn rộng lớn như núi bả vai, còn thật làm cho người cho là hắn là một cái dinh dưỡng không được phát dục không hoàn toàn người. Người này chính là Bàng Phi sư huynh Nông Minh, Thần Đao Tông một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nông Minh lại hướng lên, cũng chính là bên phải đệ nhất nhân, mày rậm mắt to, bò mũi miệng rộng, thân thể cường tráng như hổ, hô hấp mang phong, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, hai cái mình trần bên trên bắp thịt của điều nhô lên, xem xét chính là luyện thành một thân vô song lực lượng cơ thể. Chỉ thấy hắn ôm quyền nói chuyện, âm thanh như tiếng sấm, "Thượng quan tông chủ, lực vĩ là người thô hảo, dễ nghe lời nói ta cũng sẽ không nói, nhưng là ta lại muốn biểu đạt chúng ta Thần Đao Tông ý tứ, nếu như có gì không ổn làm địa phương, trước hết mời thượng quan tông chủ tha thứ." Cái này tự xưng lực vĩ chẳng hán, nhìn như thô lỗ, kỳ thật tâm tư phi thường kín đáo, trước đem chính mình phóng ở một cái yếu thế người trên vị trí, một hồi nếu như lời nói quá mức, còn có đường lui. Đại điện trên chủ tọa ngồi một cái thanh mi như kiếm, khí chất nho nhã trung niên mô dạng người, hắn khí tức như vực sâu, dáng người như tiên, cái này một cái lập tức ngươi còn không cảm giác được khí tức của hắn, hạ trong nháy mắt, hắn tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức đã tràn ngập ở đây đại điện mỗi khắp ngõ ngách. Hắn mỉm cười, tản mát ra một cổ khí tức mê người, lực trưởng lão. Lời ấy sai rồi. Thần Đao Tông một trong tứ đại trưởng lão giá Lâm Bị Tông, nếu có chỗ thất lễ, xin hãy tha lỗi. Lực trưởng lão, có chuyện mời nói. Người này đúng là Thiên Kiếm Tông tông chủ, Vân Thượng Tiên Nguyên Ngũ Đại tu tiên trong phái người đứng đầu nhân vật Phong Vân Thượng Quan Phi Kiếm. Bên cạnh của hắn ngồi một vị đoan trang cao quý, khí chất thoát tục xinh đẹp phu nhân, chỉ thấy nàng liễu lông mày như vẽ, con mắt như thu thủy, mặt như hoa sen, miệng như ngọc đan, giống như tiên cô hạ phàm, đều có một cổ rung động lòng người lực hấp dẫn. Đưa nhưng đã thân làm mẹ người, hay là hấp dẫn tất cả nam nhân ánh mắt ngừng chân. Nàng chính là đã từng Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất mỹ nữ, hiện tại Thiên Kiếm Tông tông chủ Thượng Quan Phi Kiếm phu nhân Vũ Khinh Ảnh. Thần Đao Tông trưởng lão Lực Vĩ cao giọng cười to, tiếng cười quanh quẩn ở đây toàn bộ đại điện, ánh mắt cùng với Vũ Khinh Ảnh thân mình rời đến Vũ Khinh Ảnh thân bên cạnh đứng mặc bích lục thúy khói váy trên người thiếu nữ. Người thiếu nữ này quả thực chính là một cái phong hoa tuyệt đại tiên tử, nàng duyên dáng yêu kiều, đoan trang tự nhiên, hương tiểu ngọc non thanh tú má lún đồng tiền so với hoa kiều, rõ ràng con mắt quỳnh tị miệng như ngậm chu đan, vai như trẻ thành eo như đính ước tố, cơ như non nà khí như ưu lan, thân hình không nhúc nhích mà tư thái ngàn vạn, tiểu mị không có xương vào tươi đẹp ba phần, quả thực chính là nữ thần hạ phàm. Một đôi như thu thủy trong suốt đôi mắt xinh đẹp lóe ra không thể nắm lấy ưu sầu, làm cho người ta nhìn chi tâm tan cảnh. Cái này dung nhan tuyệt thế thiếu nữ đúng là Thượng Quan Phi Kiếm cùng Vũ Khinh Ảnh độc sinh nữ nhi Thượng Quan Quỳnh Anh. Nhìn Thượng Quan Quỳnh Anh, Lực Vĩ một viên lão tâm cũng là run sợ một hồi, nếu không phải đã có tuổi, Lực Vĩ mình cũng muốn oanh oanh liệt liệt tốt tốt truy cầu bên trên một phen. Thượng Quan tông chủ, lệnh thiên kim chỗ mã xinh đẹp tươi ngon mọng nước, là mọi người đều biết Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất mỹ nữ. Hôm nay cũng là đến nên hôn phối tuổi thọ, Lực Vĩ hôm nay đến đây, đúng là cầu hôn mà đến. Lực Vĩ giống như lôi hưởng đích thoại ngựa rơi xuống, trước hết nhất sắc mặt đại biến không phải người trong cuộc Thượng Quan Quỳnh Anh, cũng không phải Thượng Quan Quỳnh Anh song thân, mà là ở một bên tóc trắng bạch đi bạch bảo Du Thiên Ấn. Bởi vì tới là đều là U Minh Điện cùng Thần Đao Tông thanh niên anh kiệt, với tư cách Thiên Kiếm Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Du ngày ngấn dĩ nhiên là nên đón khách quý át không thể thiếu người chọn lựa. Hắn ở đây đến Thiên Kiếm đại điện trên đường, trong lòng còn ám tự suy đoán, dị vãng rất ít đi lại mấy đại tu tiên phái, làm sao đột nhiên kết bạn mà đến, chẳng lẽ có chuyện trọng yếu gì? Không ngờ Thần Đao Tông dĩ nhiên là tới để thân. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Con đít lười muốn ăn thịt thiên nga. Sư muội tuyệt thế xuất trần, so với tiên nữ còn mỹ lệ hơn, há là các ngươi Thần Đao Tông mấy cái hạ lưu có thể xứng hay sao? Quả thực là không biết mình có bao nhiêu cân lượng, không biết lượng sức, chẳng biết xấu hổ. Du Thiên Ngấn trong lòng thầm mắng, nặn đi ra dáng tươi cười, đang nghe Lực Vĩ lời nói về sau, biến thành ngân xương bao trùm ở đây trên mặt tái nhợt. Trong lòng của hắn, đã sớm đem sư muội Thượng Quan Quỳnh Anh trở thành vị hôn thê của mình, chỉ chờ tông chủ Thượng Quan Phi Kiếm cùng phu nhân Vũ Ít Ảnh gật đầu, là được bái đường thành thân. Khi đi hai người khi về một đôi, há lại cho người khác ngấp nghé. Thượng Quan Phi Kiếm nghe xong Lực Vĩ mà nói, sắc mặt như thường, hiển nhiên đã sớm đoán được ý đồ đến, mỉm cười, Lực Trường Lão đích thân đến đây cầu hôn, thật sự là cất nhắc tiểu nữ rồi. Không biết Lực Trường Lão là vị thiếu niên kia anh tài cầu hôn. Thần Đao Tông thế hệ thanh niên đệ nhất nhân nông minh. Lực Vĩ chỉ bên cạnh xanh sao vàng vọt thanh niên, tuy nhiên không tính là tuyệt thế mỹ nam tử, có thể cũng coi như hình dáng đường đường, tuấn tú lịch sự. Ha ha ha ha. Không đợi Lực Vĩ giảng nói cho hết lời, hắn đối diện đầu đội màu vàng đầu lâu cô gầy còm nam nhân phát ra một hồi chói tai cùng thiếu, Lực Trường Lão, nông minh xem như hình dáng đường đường, tuấn tú lịch sự. Chúng ta đây nhà Kỳ Liên Sơn chẳng phải là thứ thiệt tuyệt thế mỹ nam tử. Lực Trường Lão, lần này cầu hôn, ngươi chỉ sợ muốn tay không mà quay lại rồi. Du Thiên Ngấn lạnh lùng hư một tiếng, hai cái không biết xấu hổ lão già kia, chính là nông minh cùng Kỳ Liên Sơn hai cái dạng không đứng đắn, lại vẫn hảo ý suy nghĩ nói là hình dáng đường đường mỹ nam tử, tốt như vậy ý tứ nói thành lời được. Lực Vĩ sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía đột nhiên vô lễ cắt ngang hắn nói chuyện điên của người. Người này đúng là thực lực sâu không lường được U Minh Điện phù hợp điện chủ Kỳ Sùng Tuấn, Kỳ Liên Sơn cha ruột. Kỳ phó điện chủ, chẳng lẽ các ngươi cũng là đến cầu hôn hay sao? Ha ha ha ha. Đúng vậy. Kỳ Sùng Tuấn điên cuồng cười một tiếng, hùng hồn năng lượng ở đây đại điện chấn động, hắn chuyển hướng Thượng Quan Phi Kiếm, dáng tươi cười lập tức thu liễm, nghiêm nghị nói nói, Thượng Quan tông chủ, Sùng Tuấn đúng là đến đây là khuyển tử cầu hôn đấy. Xem ở Sùng Tuấn mặt mũi của, xem ở Thiên Kiếm Tông cùng U Minh Điện giao tình ở trên, đã đáp ứng cửa hôn sự này a. Kỳ Sùng Tuấn ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Nếu như Thượng Quan Phi Kiếm không đáp ứng cửa hôn sự này, chẳng những xóa sạch hắn cái này phó điện chủ mặt tử, mà còn Thiên Kiếm Tông cùng U Minh Điện giao tình cũng sắp không thể nào nói đến. Du Thiên Ngấn sắc mặt càng thêm khó coi, không nghĩ tới không chỉ là Thần Đao Tông thế hệ thanh niên đệ nhất nhân nông minh muốn kết hôn Thượng Quan Quỳnh Anh, U Minh Điện phó điện chủ con ruột Kỳ Liên Sơn cũng dự đoán được nàng. Đây không chỉ là đối thủ cạnh tranh gia tăng đơn giản như vậy. Vân Thượng Tiên Nguyên một đời tuổi trẻ cường giả Kỳ Liên Sơn bất luận thân phận địa vị, hay là võ học tu dưỡng đều cao hơn chính mình ra rất nhiều. Mà còn nếu như cùng ngũ đại tu tiên phái thực lực tổng hợp đệ nhất U Minh Điện quan hệ thông gia, còn có thể vững chắc Thiên Kiếm Tông địa vị. Đối mặt Kỳ Liên Sơn, Du Thiên Ngấn ngoại trừ lớn lên đẹp mắt một chút ra, không có bất kỳ ưu thế. Hắn đầy bụng lo lắng nhìn về phía Thượng Quan Phi Kiếm, phi thường sợ hai Thượng Quan tông chủ đáp ứng. Đối mặt Kỳ Sùng Tuấn thông cảm sức uy hiếp lời nói, Thượng Quan Phi Kiếm trong lòng không vui, có thể là trên thể diện cũng không có biểu hiện ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh, vẫn tiếp tục mang theo mỉm cười thản nhiên, nguyên lai Kỳ phó điện chủ cùng Lực trưởng lão đều là tới để thân đấy. Tiểu nữ Hà Đức Hà năng đáng giá được các ngươi thân tự xuất mã. Phi Kiếm lúc này đại diện tạ ơn. Chỉ là chương 19, ai cũng không xuất giá. Tan dã trong không vui. Nói tới chỗ này, Thượng Quan Phi Kiếm trầm ngâm không nói, lộ ra khổ sở biểu lộ, nhìn nhìn Kỳ Sùng Tuấn cùng Lữ Vĩ, ý tứ không cần nói cũng biết, hắn nữ mà chỉ có một vị trí, các ngươi lại đã đến hai tốp cầu hôn đấy, lại để cho hắn không cách nào quyết đoán ổ. Kỳ Sùng Tuấn cùng Lữ Vĩ đều là người biết chuyện, lập tức đã minh bạch Thượng Quan Phi Kiếm ý tứ, đồng thời tỏ thái độ. Đương nhiên là cùng U Minh Điện quan hệ thông gia. Đương nhiên là cùng Thần Đao Tông quan hệ thông gia. Hai cái bà mai người ta nói xong, là trợn mắt nhìn nhau. Kỳ Phó Điện chủ, mọi việc đều phải nói kể thứ tự đến trước và sau, hôm nay đúng là chúng ta Thần Đao Tông tới trước đấy, cầu hôn sự tình, đương nhiên là chúng ta trước. Lực Trường lão, lời ấy sai rồi. Tuy nhiên rất nhiều chuyện đều chú ý thứ tự đến trước và sau, có thể là hôn phối loại sự tình này đúng là chú ý mắt nguyên do, chẳng lẽ trước đến là một con heo, Thượng Quan Tông chủ cũng muốn đồng ý không được. Kỳ Sung Tuấn, ngươi hắn, mẹ, mà nói ai là heo? Ta kính ngươi là U Minh Điện Phó Điện chủ, ngươi cũng không nên không biết phân biệt. Lực Vĩ nhíu nhãn trừng trừng, giận không kèm được. Lực Vĩ, cũng gần 500 tuổi người, trả lại trộn đều chuyện nam nữ, ngươi còn muốn mặt không được. Kỳ Sung Tuấn gầy nhom trên mặt gân xanh nổi lên, khuôn mặt càng thêm dữ tợn khủng bố. Kỳ Sung Tuấn, phụ tử các ngươi trời sinh tính dâm tà, không giới tận đại lục không biết cưỡng hiếp hoặc ít hoặc nhiều người vô tội thiếu nữ, đừng tưởng rằng người khác không biết đạo. Hôm nay vẫn còn có mặt tới để thân, các ngươi không đỏ mặt, lão phu đều thay các ngươi mặt hồng. Lực Vĩ vừa nói, sở trường tại chính mình lão trên mặt bành bạch vỗ hai cái. Tốt ngươi một cái này lão bất tử Lực Vĩ, lại dám ngậm máu phun người, đừng trách bổn tọa vô tình. Kỳ Sung Tuấn nổi giận lên, so với Sơn Nhạc còn muốn hùng hồn nguyên lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Lực Vĩ cũng không yếu thế chút nào, tương tự bộc phát ra bao la hùng vĩ giống như hồ biển nguyên lực. Toàn bộ đại điện lập tức cứng lại, không khí đình chỉ lưu động, hào khí khẩn trương tới cực điểm, lập tức một trận đại chiến muốn bộc phát. Đúng lúc này, một dải lùa vậy kiếm quang vút lên trời cao bay tới, cũng chẳng có bao nhiêu tia sáng chói mắt, cũng không có bén nhọn tiếng xé gió, ít bồng bềnh, mỏng như một tầng lụa mỏng. Ở đây mọi người thấy nó ngay thời điểm, nó đã xuất hiện ở Kỳ Sùng Tuấn cùng Lực Vĩ trong lúc đó, đem hai người nguyên lực xanh xanh mở ra, cách ly. Kỳ Sùng Tuấn cùng Lực Vĩ đều là sững sờ, đồng thời quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Phi Kiếm, đạo này nhìn như nhu nhược kiếm quang, lại bao hàm xé rách một thiết vô thượng uy lực, đúng là kiếm pháp đạt đến tuyệt cảnh giới cao thể hiện, kiếm tùy tâm chuyển động, giống như tơ nhện, lực so với tia chớp. Thượng Quan Phi Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, hắn ở đây kiếm pháp bên trên tạo nghệ, ở đây toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên chỉ sợ không ai bằng. Kỳ Sùng Tuấn cùng Lực Vĩ tự biết không địch lại, chậm rãi thu liễm. Hai vị không cần thiết tức giận, không nên đả thương hòa khí, hay là ngồi xuống tốt tốt thương lượng một chút như thế nào? Thượng Quan Phi Kiếm ngữ khí bình thản, nhưng lại có không dung thứ kháng cự uy nghiêm. U Minh Điện cùng Thần Đao Tông là người ở đây Thiên Kiếm Tông đại điện ra tay đánh nhau, quả thực sẽ không có đem Thiên Kiếm Tông để vào mắt. Thượng Quan Phi Kiếm thân là nhất tông quân chủ, tự nhiên không thể để cho Thiên Kiếm Tông uy áp quá giác, cho nên ra tay ngăn lại. Xem ở Thượng Quan Tông chủ mặt mũi của, sẽ không cho ngươi so đo. Lực Vĩ hừ một tiếng, làm trở lại trên mặt ghế. Ha ha ha ha. Đã như vậy, xin mời Thượng Quan Tông chủ lấy chủ ý a. Kỳ Sung Tuấn điên cuồng cười một tiếng, nhìn xem Thượng Quan Phi Kiếm, hắn liệu định Thượng Quan Phi Kiếm lựa chọn, nhất định sẽ lựa chọn Kỳ Liên Sơn, bởi vì U Minh Điện thực lực còn tại đó, ở đây người cường giả này vi tôn trong thế giới, coi như là một cái kẻ ngu cũng biết cùng cường giả đám hỏi chỗ tốt. Thượng Quan Phi Kiếm mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bên người phu nhân Vũ Khinh Ảnh, ít ảnh nghĩ như thế nào. Vũ Khinh Ảnh cười một tiếng, Kỳ Phó Điện chủ cùng lực ý tứ của trưởng lão, ta đã nghe rõ. Kỳ Liên Sơn cùng Nông Minh hai vị cũng là nghi bề ngoài đường đường, Vân Thượng Tiên Nguyên siêu quần bạt tụy người nổi bật, như thế để mắt tiểu nữ, đều tới đề thân, với tư cách Quỳnh Anh mẫu thân, ta cũng vậy vì nàng cảm thấy cao hứng. Vũ Khinh Ảnh tao nhã, ngữ khí ôn nhu, nói chuyện chu đáo, đưa cho phía trước tới đề thân song phương lưu túc mặt mũi, nàng tiếp tục nói, nhi nữ hôn nhân sự tình, không như nghe nghe người thân ý kiến. Vũ Khinh Ảnh nói xong, vỗ vỗ con gái Thượng Quan Quỳnh Anh hai tay. Nghe xong Vũ Khinh Ảnh mà nói, Kỳ Sùng Tuấn cùng Lực Vĩ nhau nhau gật đầu, nếu là người thân cầu hôn, tự nhiên có lẽ nghe một chút người thân ý gặp. Kỳ Liên Sơn cùng Nông Minh tự nhiên không có bất kỳ ý kiến nào. Ngược lại là mùi rượu nồng nặc bằng phi đột nhiên cười hắc hắc nói, "Lực Trường lão, Nông Minh sư huynh, đã Kỳ sư huynh coi trọng Thượng Quan Quỳnh Anh sư muội, không bằng chúng ta làm thuận nước dong thuyền, để đưa cho Kỳ sư huynh có được." "Thôi lắm. Vô Chi tiểu nhi, đừng vội nói bậy." Lực Vĩ phẫn nộ mắng, "Từ lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi? Một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có." Đối diện Kỳ Sùng Tuấn cùng Kỳ Liên Sơn phụ tử nghe xong bằng bay đều là cao hứng nở nụ cười, Kỳ Sùng Tuấn nói, "Lực Trường lão, nhìn đến ngươi thật sự là già rồi." Thần Đao Tông đệ tử đều so với ngươi hiểu chuyện. Nông Minh sắc mặt cũng có chút buông lỏng, U Minh Điện ngũ đại tu tiên phái thực lực tổng hợp đệ nhất tại chỗ đó, cùng bọn họ đối kháng, chỉ sợ không có cái gì quả ngon để ăn. Không đáng vì một nữ nhân, cùng Kỳ Liên Sơn kết thủ. Nếu là sợ dơ Thần Đao Tông mặt mũi của, hắn cũng sớm chính là đưa ra tương lượng. Ở này là, một mực không nói gì Thượng Quan Quỳnh Anh đột nhiên mở miệng nói chuyện, chỉ có điều nàng một câu nói kia, lại để cho người ở chỗ này đều là sững sờ ngay tại chỗ. Ta ai cũng không xuất giá. Các ngươi trở về đi. Thượng Quan Quỳnh Anh dung nhan tuyệt thế hiện ra chán ghét biểu lộ, nhưng chỉ có cái này chán ghét biểu lộ cũng là đẹp như vậy làm cho người ta tâm động. Kỳ Sung Tuấn, Lực Vĩ vân vân. Đến đây sớm song phương nhất thời im lặng, không nghĩ tới tao nhã lễ độ Thượng Quan Phi Kiếm cùng Vũ Khinh Ảnh con gái, lại nhiên một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn giữ lại, trực tiếp cự tuyệt không nói, còn hạ lệnh trục khách. Một cái ở một bên dầu dĩ không vui Du Thiên Ấn, giờ phút này đột nhiên tâm hỉ và phần, sư muội cự tuyệt bọn hắn, nói cách khác, nàng không thích Kỳ Liên Sơn cùng Nông Minh, trong nội tâm nàng phải có người khác, mà người này chính là mình. Quỳnh Nhi, ngươi, cha, không cần nhiều lời, con gái đã trưởng thành, con gái hiểu rõ chính mình đang làm cái gì. Con gái đã nghĩ kỹ. Thượng quan Phi Kiếm còn muốn nói điều gì, lại bị con gái Thượng quan Quỳnh Anh một câu lấp kín. Thượng quan Quỳnh Anh nói xong, ở đây mẫu thân Vũ Khinh Ảnh dị thai một câu, hóa thành một cái lục quang nhẹ lướt đi. Hay a, đều là ta đem nàng làm hư rồi. Thượng quan Phi Kiếm thở dài một cái, đứng dậy, hướng phía Kỳ Sủng Tuấn cùng Lực Vi ôm quyền nói, thật sự là thật xin lỗi, Kỳ phó điện chủ cùng Lực trưởng lão cũng nhìn thấy, tiểu nữ sinh tính chất bất hảo, chỉ sợ không xứng với hai vị thiếu niên anh tài. Ta đã chuẩn bị nhắm rượu tịch, các vị một đường mệt nhọc, dùng trước cơm a. Hừ. Thượng quan tông chủ, lúc này không thể cứ như vậy đã xong, ngươi chính là khuyên nhủ lệnh ái, gia nhập U Minh Điện có thể là vô thượng vinh quang. Kỳ Sùng Tuấn khuôn mặt không vui, muốn đường đường U Minh Điện phó điện chủ tự thân xuất mã, vậy mà không có giải quyết cửa hôn sự này, lan truyền ra ngoài, hắn cái này tấm mặt mo này chỉ sợ cũng không có chỗ thả. Sơn Nhi, chúng ta đi. So sánh với Kỳ Sùng Tuấn, Lực Vĩ nóng tính lại nhỏ rất nhiều, hắn ôm quyền nói, thượng quan tông chủ, nếu như lệnh ái ngày nào đó hồi tâm chuyển ý, mời theo lúc chuyển cáo chúng ta sẽ lập tức đến đây đặt xính lễ đấy. Như vậy sau khi từ biệt, Thượng quan Phi Kiếm lập tức sai người tiễn khách. Phía trước tới để thân là người là tan rã trong không vui. Thiên Kiếm đại điện khôi phục yên tĩnh. Vũ Khinh Ảnh dịu lấy Thượng quan Phi Kiếm, "Kiếm ca, Quỳnh Nhi trưởng thành, đã có ý nghĩ của mình, không phải chúng ta có thể khống chế được rồi. Bất quá Kỳ Liên Sơn cùng Nông Minh cũng thật sự là lớn lên có chút. Thiên Ân, ngươi đi tìm một chút Tiểu Quỳnh, làm cho nàng về sớm một chút." "Ừ." "Sư mẫu." Du Thiên Ngấn lĩnh mệnh đi ra đại điện, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thiên Kiếm Tông đi tây bắc, mấy trăm ngàn dặm chính là tọa lạc tại Vân Thượng Tiên Nguyên hướng đông nam Hồ Lô Tông. Thiên Kiếm Tông cùng Hồ Lô Tông xem như là ngũ đại tu tiên phái trong lúc đó cách xa nhau tương đối gần hai đại tông môn, có thể là trong lúc đó vẫn tiếp tục có đưa hành vô số dòng sông hồ nước, cao ngất vạn trượng núi non trùng điệp, có thể gọi là cách thiên sơn vạn thủy. Bất quá đối với ngũ đại tu tiên phái cao thủ tuyệt thế mà nói, khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, chẳng qua là nửa ngày hành trình. Vân Thượng Tiên Nguyên bốn mùa như mùa xuân, linh lực sung túc, tùy ý có thể thấy được chống trời cổ thụ, các loại các dạng linh thảo, mở ra các loại nhan sắc các loại hình dáng hoa, hoa khoe màu đua sắc, sáng nhược gấm hoa, cực kỳ đẹp đẽ, giống như đến xinh đẹp tiên phố thánh vườn. Một cái quần áo xanh thiếu niên, một mình ở mảnh này xinh đẹp trong thiên địa đi, cảnh tượng vội vàng, căn bản không lòng dạ nào thưởng thức chung quanh xinh đẹp phong cảnh đẹp. Cái này quần áo xanh thiếu niên đúng là Tân Mục. Hắn bỏ xuống tuyệt phong về sau, chính là lạc đường, phương hướng của hắn cảm giác vốn cũng không phải là rất mạnh, bầu trời lại treo ba cái mặt trời, muốn thông qua mặt trời đến phân biệt rõ phương hướng, là không thể nào đấy. Hắn vội vã chạy về huyền viện, đã đi ra gần 10 ngày, không biết Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán có hay không vội vã tìm chính mình, bọn hắn có thể hay không cho là mình đã bị chết. Bọn hắn tu vi có tăng lên hay không? Hắn vừa nghĩ, một bên ở đây linh thảo lẫn lộn hoa kỳ thụ trong lúc đó bắt đầu. May mắn hắn có tinh thần lực, mới không còn tại nơi này linh thú qua lại Vân Thượng Tiên Nguyên có nguy hiểm quá lớn. Hôm nay tinh thần lực của hắn đã cùng với Bát Ấn Phù Sư đại thành tân chức Cửu Ấn Phù Sư chút thành tựu, tinh thần lực dò xét phạm vi cũng cùng với trước kia 30 dặm, biến thành 40 dặm. Trên đường đi, hắn chính là bằng vào tinh thần lực, không ngừng dò xét chu vi 4 trong vòng 10 dặm tình huống, sờ tác đi về phía trước. Đi tới phía trước, đột nhiên, tinh thần lực ở đây bên ngoài 40 dặm, phát hiện đại quy mô chiến đấu động tĩnh. Có người. Nơi này thậm chí có người. Ai sẽ tại nơi này hoang sơn dã lĩnh địa phương đánh nhau? Tân Mục đầu tiên nghĩ đến là có người, tại đây rộng lớn núi hoang vùng đồng hoang bên trong đụng phải một người sống, thật sự là so với trong biển rộng nhặt được một cây châm còn khó hơn. Trong lòng của hắn vui vẻ, lập tức quyết định đi qua nhìn một chút, hắn cũng không phải muốn đi xem náo nhiệt, mà là muốn tìm một người hỏi một chút đường đi như thế nào. Hắn chậm rãi tới gần, tinh thần lực đã có thể trên cơ bản thấy rõ trên chiến trường tình huống, hắn phát hiện chiến đấu song phương không hoàn toàn đúng người, có một phe là huyền thú. Bên ngoài 30 dặm, chính là có thể cảm nhận được huyền thú tản mát ra hoang dã khí tức, làm cho người ta hô hấp nặng nề, đi đứng trầm trọng. Một phe là hàng trăm hàng ngàn đàn thú, một phương lại chỉ có một người. Chương 20, hoan hỉ gặp lại thắng lại nhân gian vô số. Tân Mục đứng ở đàng xa trên một ngọn núi, nhìn về phía đang tại kịch chiến sơn cốc, trong sơn cốc trên trời dưới đất một mảnh đen kịt, tất cả đều là huyền thú, giống như là một cái thú hồ nước, nhộn nhạo hung ác man hoang khí tức, huyền thú tiếng giống giận dữ, chạy động thanh âm, giống như tiếng sấm liên tục tiếng vọng ở đây sơn cốc ở bên trong, những ngọn núi xung quanh đều hơi hơi chấn động. Những thứ này huyền thú Tân Mục cùng lúc không xa lạ gì, trong đó có cổ hoang hổ, thiết trưởng man hùng, lợi kiếm bạc chim cát, móng đuốt thép sư thiếu vân vân, cao cấp huyền thú. Chẳng lẽ những thứ này huyền thú là đại thú triều cá lọt lưới? Tân Mục nhớ tới, ngũ đại tu tiên phái các cường giả tuy nhiên đem đại thú triều đánh tan, có thể là còn là có không ít huyền thú tản mạn khắp nơi đến Vân Thượng Tiên Nguyên bên trong. Nguyên lai chúng đều đã chạy đến nơi đây. Chúng tại sao phải ở chỗ này tụ tập? Một cái bích bóng người màu xanh lục tại nơi này hồ nước màu đen bên trong lung lay nhấp nhoáng thu phục, uy ánh kiếm màu xanh lam lúc gần lúc hiện, như là một cái lộng chiều màu xanh ra trời cá lớn, nhiều lần bị huyền thú nuốt hết, lại nhiều lần ngoan cường xuất hiện. Bích lục thúy khoi váy, ánh kiếm màu xanh lam, chẳng lẽ là nàng? Tân Mục chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra cái kia bích bóng người màu xanh lục, cái kia không phải ai khác, là Thiên Kiếm Tông thượng quan Quỳnh Anh. Chỉ là cái nhìn này, lập tức đốt lên Tân Mục toàn thân nhiệt huyết. Sau một khắc, hắn liều lĩnh bạo lướt lên, nội điên giống như phóng tới cái kia màu xanh biết thân ảnh tuyệt mỹ. Vậy có phải hay không hắn đi ra Nam Hoang môn cái thứ nhất người quen biết? Vậy có phải hay không cùng hắn một đường đi về phía Tây tính tình cổ quái tiểu huynh đệ? Vậy có phải hay không một kiếm đánh chạy Bắc Cực môn áo đỏ ngọc sứ, dạ thám Tây Hoàng môn, cứu hỏa hoàng giải hỏa vân quốc nguy hiểm thần bí tiểu ăn mày? Vậy có phải hay không hắn đã từng chặt chẽ tiếp xúc nữ giả nam trang tiểu tiên tử? Vậy có phải hay không hắn bá vương ngạnh thương cung sau phẫn nộ mà rời đi kiêu ngạo nữ tử? Vậy có phải hay không hắn chưa bao giờ từng quên được bộ dáng? Giờ khắc này, Tân Mục Tâm không thể ức chế điên cuồng luận động, nhiệt huyết sôi trào, trong mắt của hắn chỉ có một người, cái kia chính là Thượng Quan Quỳnh Anh. Hắn chỉ có một vấn đề, muốn hỏi vị này phong hoa tuyệt đại xinh đẹp tiên tử, cái kia chính là, ngươi có phải hay không tiểu cùng? Tâm tình khẩn cấp, lại để cho Tân Mục đã mất đi tỉnh táo, hắn thi triển ra Thiên Lý Truy Phong Cước, nổi điên vậy chạy băng băng. So sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng nhị tuyển cam thánh thể lực lượng, tạo hóa cảnh đại thành nguyên lực tu vi và cựu ấn phù sư tinh thần lực ba loại sức mạnh đồng thời bắt đầu thi triển. Hào không bảo lưu, chưa bao giờ điên cuồng như thế. Tân Mục giống như một thất ngựa hoang mất cương điên cuồng phóng tới đàn thú, những nơi đi qua, cỏ dại đổ, không khí nhao nhao hướng hai bên né tránh, tử kim loại quang mang bắt đầu khởi động, lưu lại một nhánh tàn ảnh, giống như một nhánh tử kim sắc long, đáp xuống. Vô hình nhận, vô hình thiết quyền, vô hình ngũ chỉ sơn, vô hình phá không đao. Sức mạnh tinh thần vô hình dẫn đầu phát động công kích, tất cả chiêu thức đồng thời phát ra, đầy trời trong suốt nắm đấm, trong suốt bàn tay cùng trong suốt đại đao, phá không phi hành, thản nhiên, giống như cao xa bay tới kỳ dị đại trận, không bị không khí chính là ngăn cản. Như thế đồng thời, Tân Mục đã liên tục chém ra ba chiêu đao pháp, hết thảy đều phát sinh ở đất đèn hỏa hoa trong lúc đó. Thiên Hỏa Cửu Đao, Viêm Vũ Lưu Tinh, Hồng Hà Tung Hoành, Xích Hải Viêm Lãng, Trích Tinh Đao hảo quang vạn trượng, từ nguyên lực màu vàng nóng nổ bắn ra mà ra, hóa thành ánh đao hỏa lưu phô thiên cái địa tuôn ra, không khí không chịu nổi mãnh liệt như vậy nguyên lực lưu, lập tức giữ giản, đùng rung động, ánh mặt trời ảm đạm, ba cái mặt trời đều đã mất đi sáng rọi, cả cái sơn cốc thay đổi bộ mặt loại, bao phủ ở đây cực nóng tử kim sắc đao khí bên trong. Huyền thú cùng bích bóng người màu xanh lục đều là cảm nhận được cực nóng khí tức, nhao nhao ngạc nhiên quay đầu đi xem, chỉ thấy đầy trời trong suốt quyền trưởng cùng đại đao, nhuộm tử kim sắc sát thái, giống như màu sắc bạo vũ cuồng phong vậy, bay vào đàn thú, phía ngoài nhất một ít huyền thú đầu tiên bị vành phi. Ngay sau đó, từ dòng sông màu vàng nóng bắt đầu khởi động, giống như hồng thủy tràn lan, từ con sóng lớn màu vàng nóng ngập trời, kinh đào phách ngạn, lập tức bao phủ nửa cái thú bầy, nóng rực đao khí lại để cho hoa cỏ cây cối biến thành cho bụi, đến không hết huyền thú da lông bị bỏng, phát ra gây mùi khét lẹt mùi. Hạ trong nháy mắt, một cái to lớn màu đỏ cự mãng đột nhiên xuất hiện, mang theo như núi cao cực lớn trọng áp rơi đập, đem một mảnh huyền thú sống lưng lương trực tiếp ngẩng lên. Điều này toàn thân là bảo cự con tràn lớn, đã là linh thú, thân thể thập phần cứng rắn, mà còn thời gian rất lâu cũng sẽ không hư thối, vốn là định phân cách sử dụng sau này đến luyện khí, hôm nay cũng đã bị Tân Mục coi là một kiện đại hình vũ khí. Không trung trên mặt đất, lập thể tiến công, tinh thần lực, nguyên lực cùng vũ khí đa cấp độ thế công, sơn cốc rung động lắc lư, thiên địa biến sắc. Phô thiên cái địa công kích, rung động đàn thú, những thứ này hơi chút có một chút linh trí huyền thú, còn tưởng rằng là đánh tới một chi bộ đội, hoảng sợ tới xuống, nhao nhao lui về phía sau. Trong bầy thú Thượng Quan Quỳnh Anh nhìn xem đầy trời hào quang màu tử kim, cảm nhận được một cổ quen thuộc nóng rực khí tức. Chẳng lẽ là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đang đối chiến điều diện nhân ngay thời điểm, nàng từng gặp Tân Mục thi triển Thiên Hỏa Cửu Đao, thông qua đối phương thi triển chiêu thức, nàng đoán được đối phương có thể là Tân Mục, nhưng là đối phương khí tức hiển nhiên so với khi đó Tân Mục muốn cường hãn quá nhiều. Tân Mục sẽ ở ngắn ngủn hơn một tháng trong thời gian, hiểu thăng cấp hai cái cảnh giới nhỏ ạ. Cái này có chút không thể tưởng tượng. Mà còn nơi này là Thiên Kiếm Tông cùng Hồ Lô Tông tiếp giáp địa phương, khoảng cách Hồ Lô Tông chỗ ở Thanh Vân Sơn đúng là có mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, một cái tân vào tông đệ tử, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ai? Thượng Quan Quỳnh Anh tại trong lòng thở dài, ta phải hay là không ngu ngốc, làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến hắn? Hắn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này đây? Nàng đối với chính mình không giải thích được nghĩ đến Tân Mục, cảm thấy một tia hoang mang, cái kia sau khi say rượu đã từng muốn đùa nghịch lưu manh thiếu niên, không biết đạo từ lúc nào, đã trong lòng của nàng để lại không thể nào quên bóng dáng. Một loại chưa bao giờ có cảm giác tại trong lòng bờ bền, đây là một loại gì cảm giác, chính cô ta cũng không làm rõ ràng được. Khẳng định không phải hắn. Được rồi, đã lâu không đi quản lý đối phương là ai, dù sao đối phương không có ác ý, là tới chém giết huyền thú trợ giúp mình, một hồi tự nhiên biết rõ hắn là ai. Sau một khắc nàng thu nhiếp tinh thần, chuyên tâm đối phó huyền thú. Chỉ muốn chạm sát hoặc là đuổi chạy những thứ này huyền thú, cái kia Lam Phượng Hoàng băng phách không thể hấp thu huyền thú tinh khí trở nên cường đại, chính là mất đi huyền thú bảo hộ, có thể bắt lấy nó. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Quỳnh Anh trong lòng cũng là có chút kích động. Nàng vốn chỉ là chán ghét phía trước tới để thân U Minh Điện cùng Thần Đao Tông người, chạy đến giải sầu một chút, lại thật không ngờ ở chỗ này gặp phải Lam Phượng Hoàng băng phách. Phải biết rằng Lam Phượng Hoàng đúng là trong truyền thuyết yêu thú, cùng Hỏa Phượng Hoàng lớn lên không sai biệt lắm, đầu gà, cam yến, cổ rắn, uy bối, đuôi cá, chỉ không hơn toàn thân là màu xanh thẳm, ở đây uy bầu trời màu lam trung phi đi, dung nhập vào trời xanh lam, ngươi thậm chí nhìn không tới nó hình dạng. Lam Phượng Hoàng là hồng hoang di trùng yêu thú, người mang hồng hoang lực lượng thần bí, có được huyền băng tới phách, có thể đóng băng tất cả, nhẹ nhàng một ngụm yêu khí liền có thể đóng băng hơn 10 dặm. Nếu một cái chân thật Lam Phượng Hoàng ở chỗ này, đoán chừng cả cái sơn cốc sớm đã bị đóng băng, ở nơi nào còn cho phép Thượng Quan Quỳnh Anh tại lúc này chém giết huyền thú, ý đồ đạt được Phượng Hoàng băng phách. Nhưng là, hôm nay ở chỗ này chỉ là một chỉ Lam Phượng Hoàng băng phách, hẳn là Lam Phượng Hoàng niết bàn thất bại, thần hồn câu diệt về sau, chỉ để lại một đạo băng phách. Đạo này băng phách ý đồ hấp thu huyền thú tinh khí, chậm rãi khôi phục chân thân, lại bị Thượng Quan Quỳnh Anh gặp. Huyền Lam Thiên Kiếm. Thượng Quan Quỳnh Anh quát lớn một tiếng, trong tay uy trường kiếm màu xanh lam ở trên, phun trào ra như nước ánh sáng màu lam, đổ xuống giống như thác nước, lập tức đem vài đầu huyền hoạt thú chém giết. Hạ trong nháy mắt, cả cái sơn cốc buộc phát ra tử kim sắc cùng màu xanh thẳm hai luồng hào quang, hình như là nở rộ hai đóa to lớn hoa, nguyên lực bắt đầu khởi động, kình phong bắn ra bốn phía, đem đàn thú giết 708 làm hỗn loạn. Hào quang bắt đầu khởi động, giống như diệt thế thần quang, những nơi đi qua, huyền thú nhao nhao nghiền nát tử vong, hóa thành chân cụt tay đứt hoặc là cho bụi, đáp khỏi một nhánh rộng rãi huyết sắc đại lộ. Đại lộ chính giữa, Tân Mục cùng Thượng Quan Quỳnh Anh hai người gặp nhau. Mặt đối mặt một khắc này, giết chóc đình chỉ, thú huyết đình chỉ chảy xuôi, gió ngừng thổi, mây ở, thời gian tĩnh chỉ, không gian cứng lại, toàn bộ thiên địa trong lúc đó chỉ còn lại có bốn mắt nhìn nhau hai người. Thượng Quan Quỳnh Anh tiếu lệ vô song khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ giận mình, là hắn, thật là hắn. Nàng thật không có nghĩ đến, tới người này thật đúng là Tân Mục, nói như vậy, Tân Mục thực lực ở đây gia nhập Hồ Lô Tông về sau đã có tăng trưởng nhanh như gió. Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Đối diện, Tân Mục ánh mắt lập lòe, hình như có nước mắt bắt đầu khởi động, nghi vấn trong lòng hắn thêm nữa, tuy nhiên lại không thể nào hỏi, chỉ là tràn ngập lấy cả đời vui sướng cùng kích động, âm thanh run rẩy hỏi một câu, ngươi đúng là tiểu cùng. Thượng Quan Quỳnh Anh cũng không có phủ nhận, tự nhiên cười nói, chỉ thật đơn giản nói mấy chữ, đầu gỗ. Ngươi mới nhận ra ta tới. Nhưng chỉ có ngắn ngủi này tám chữ, trong chốc lát toát ra Thượng Quan Quỳnh Anh vô hạn phong tình cùng tuyệt đại tao nhã, Tân Mục lập tức có một loại hồn bay lên trời cảm giác, thế giới đã mất đi nhan sắc, trước mắt giết chóc đã không có huyết tinh bạo lực, giờ khắc này xinh đẹp không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Chính là chỗ này thật đơn giản một câu, lập tức kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, bản tới một người là bình thường tiểu thiếu niên, một cái là ngũ đại tu tiên phái Thiên Kiếm Tông tông chủ độc sinh nữ nhi, thân phận của hai người địa vị đều có cách biệt một trời, giờ khắc này lại tốt giống như đã không có cái gì phân ra, mà là xa cách từ lâu gặp lại tri kỷ tình nhân. Tân Mục trái tim từng đợt sợ run, từng đợt đau nhức, từng đợt hưng phấn, hắn bản muốn lập tức xông đi lên tới một người gấu ôm, đem cái này ngày đêm nhớ nghị nữ tử hung hăng ôm vào trong ngực, sử dụng trên thế giới ấm áp nhất nhất động tình lời nói nói cho trước mặt nữ nhân này, ta nhớ ngươi lắm. Đúng là chung quanh không biết điều huyền thú lại điên cuồng lao đến. Còn chờ cái gì nữa? Huyền thú công tới. Thượng Quan Quỳnh Anh xinh đẹp lông mi nhíu một cái, miệng một bĩu môi, làm ra một cái điên đảo chúng sinh có thể yêu biểu lộ, duyên dáng cứ gọi to một tiếng, lam kiếm vung dậy, uy ánh kiếm màu xanh lam đổ xuống mà ra. Tân Mục ngượng ngùng cười ngây ngô thoáng một phát, lập tức giết tới trong bầy thú, bình sinh sở học toàn bộ thi triển, thân ảnh lúc gần lúc hiện, tử kim sắc ánh đao lung lay tránh, tất cả huyền thú tùy theo ngã xuống, tinh huyết phun trào. Chương 21, tử thần cũng đừng nghĩ cướp đi ngươi. Giờ khắc này Tân Mục toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng. Cùng Thượng Quan Quỳnh Anh chiến đấu với nhau, một cỗ lực lượng kỳ dị trong thân thể chảy xuôi, thân thể tràn đầy trước nay chưa có lực lượng, không có mọi mệt bại, không sợ gian hiểm, ngay cả là núi đao biển lửa, cũng không chút do dự xông pha khói lửa. Đột tiến, giơ tay chém xuống, ánh đao lung lay tránh. Thời gian một chén trà công phu, mấy trăm huyền thú liền bị tàn sát hầu như không còn, cả cái sơn cốc thi thể như núi, máu chảy thành sông, còn lại bộ phận huyền thú, sinh ra lòng mang sợ hãi, chạy trối chết. Đàn thú tiêu tan chỗ, một cái màu xanh nhạt bóng chim như mộng ảo bay lên trời, tư thái ưu nhã, biến ảo như khói như mây, man hoang khí tức lặng lẽ nhiên tản ra, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Giờ khắc này phảng phất thời gian đảo ngược, về tới viễn cổ thời đại. Bầu trời đã nổi lên bông tuyết, cỏ cây kết sương, bốn mùa biến hóa, lập tức đến mùa đông. Mặc dù Tân Mục cùng Thượng Quan Quỳnh Anh có cực cao tu vi, cũng là cảm nhận được giá rét thấu xương. Màu xanh nhạt phượng hoàng minh khiếu nhất thanh, muốn vô cánh bay cao. Đã thấy Thượng Quan Quỳnh Anh đưa tay đánh ra một cái lồng ánh sáng màu xanh lục, thoáng một phát đem màu xanh nhạt phượng hoàng bao lại, đánh tiếp ra liên tiếp giả tưởng xinh đẹp lệ đích thủ ấn thủ pháp. Đem Lam Phượng Hoàng băng phách áp xúc thành một con chim sẻ lớn nhỏ, thu ở đây trong lòng bàn tay. Tân Mục nhìn thẳng sững sờ, làm không rõ ràng đây là một cái gì quái đồ, giống như huyền thú cũng không phải rất giống, bất quá cùng với mờ ảo kỳ lạ bên ngoài hình cùng tản mát ra hơi thở hừng hăng, có thể kết luận, cái này màu xanh nhạt chim, tuyệt không đơn giản. Đây là cái gì? Tân Mục hỏi. Phượng Hoàng băng phách. Thượng Quan Quỳnh Anh ý bảo Tân Mục không cần nói. Lam Phượng Hoàng băng phách bị tù ở một cái màu xanh biếc bong bóng ở bên trong, biến ảo ra các loại hình dạng, liều mạng giãy giụa. Tân Mục nhìn xem Thượng Quan Quỳnh Anh chăm chú điều khiển màu xanh lá bong bóng nghiêm túc biểu lộ, trang nghiêm thánh khiết, thần thánh mà lại mỹ lệ, làm cho người ta trầm mê, lại để cho người hướng tới, làm cho người ta nguyện ý dùng tánh mạng đi đổi cái này một giây nhìn chăm chú. Thật sự tốt muốn cho thời gian ngừng tại thời khắc này, lại để cho giờ khắc này xinh đẹp trở thành vĩnh hằng. Nhưng mà, sau một khắc, đột nhiên dị biến nảy sinh. Cái con kia bị áp xúc màu xanh ra trời phượng hoàng, giống như một cái màu xanh nhạt chim con, đột nhiên bộc phát ra một cổ sắc bén lực lượng, phá tan màu xanh biếc bong bóng, phá tan giam cầm, thoáng một phát xông vào Thượng Quan Quỳnh Anh trong thân thể. Thượng Quan Quỳnh Anh mê người biểu lộ ngưng tụ, xinh đẹp trong ánh mắt hiện lên một tia chưa bao giờ có bối rối, tràn đầy ai oán cùng tuyệt vọng thần sắc nhìn về phía Tân Mục, làm cho lòng người tan cảnh. "Tiểu Quỳnh, ngươi làm sao vậy?" Tân Mục tâm run lên, lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm, không ổn. Thượng Quan Quỳnh Anh thu thủy bàn đôi mắt, đột nhiên ánh mắt tăng giả, trở nên mông lung, bay lên một tầng sương trắng, quanh thân hơi nước trắng mịt mờ sương mù bay lên, kết xuất mắt trần có thể thấy sương trắng, Lá liễu lông mày nhỏ nhắn như thác nước, tóc dài cùng màu xanh biếc thúy khói váy trong nháy mắt kết xuất một tầng băng tinh, cả cái sơn cốc lập tức trở nên buốt giá lạnh lên, giống như tiến nhập rét đậm. Không được. Tân Mục nhìn ra thượng quan Quỳnh Anh khác thường, lập tức vọt đến gần kiểm tra trước, một cổ khí tức băng hàn làm cho người ta hít thở không thông, hắn sợ trường đi thử một lần, lập tức có một cái khiếp sợ phát hiện, người sau thân thể rõ ràng đã cứng ngắc, thân thể đều biến thành một tuyệt. Tôn tuyệt đẹp băng điêu. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Tiểu Quỳnh, Tiểu Quỳnh, Tiểu Quỳnh. Tân Mục lớn tiếng hô hào, dùng sức kêu thượng quan Quỳnh Anh, có thể là không có trả lời, người sau hô hấp rõ ràng cũng đã đình chỉ. Không. Giờ khắc này, Tân Mục cũng không chiếu cố được nam nữ thụ thụ bất thân, ôm lấy thượng quan Quỳnh Anh đi thôi, nhìn thượng quan Quỳnh Anh bộ dạng, hình như là bị phượng hoàng băng phách băng hàn chi khí xâm lấn, phong bế kinh mạch, đông cứng toàn thân, phải lập tức đem trong cơ thể nàng băng hàn chi khí xua tán, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Được tìm ấm áp một chút địa phương. Tân Mục ôm thượng quan Quỳnh Anh chạy vội, bàn tay dán tại thượng quan Quỳnh Anh sau lưng của, vừa chạy liền ý đồ hướng trong cơ thể nàng rót vào nguyên lực, hắn nguyên lực là thuần dương tới đan phát ra, có được cực mạnh nhiệt lực, có thể là giờ phút này lại không thể tiến vào mảy may. Tân Mục trong lòng lo lắng, cực nhanh tốc độ dưới chân, may mắn hắn cùng nhau đi tới ngay thời điểm, phát hiện nhiều cái sơn động, giờ phút này hắn hướng phía một cái lớn nhất rộng rãi nhất sơn động lung lay vút đi. Xông vào trong động, không nói hai lời, vung đao liền chặt. Sử dụng nóng rực ánh đao, đem trong động cỏ dại đốt thành cho bụi, sử dụng tinh thần lực đem trọn sơn động nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, cùng với long hồn giới bên trong lấy ra một kiện y phục rách dưới, trải trên mặt đất, đem thượng quan Quỳnh Anh phóng tới mặt trên. Sau đó lập tức ở cửa động cài đặt tiểu đàn dương trận, điên đảo càn khôn cháo cùng tứ hợp trận, tam trọng trận pháp, bảo đảm an toàn vạn không một thất. Cái này ba cái trận pháp đều là hắn cùng với cổ trận đồ bên trên học được, hôm nay đã vận dụng thuần thục, dùng thuận buồm xuôi gió. Thượng quan Quỳnh Anh đã thành một cái băng nhân, nàng nằm địa phương, chung quanh mặt đất lập tức trở nên băng cứng rắn, trong không khí ngưng kết ra tinh tế bông tuyết viên bi. Thượng quan Quỳnh Anh trạng huống trước mắt, phi thường không xong, đã nhìn không ra sống khí tức của người, Tân Mục cũng không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, trước cho nàng đưa vào nhiệt lực, chống cự hàn khí. Thượng quan Quỳnh Anh thân thể đã cứng ngắc, không thể ngồi xếp bằng, chỉ có thể làm cho nàng đứng vững tiếp nhận cứu trị. Bích lục thúy khói váy đã đông lạnh thành cứng rắn áo giáp, không cách nào cởi, Tân Mục cũng không kịp lãng phí nguyên lực, cách quần áo mà bắt đầu vận công. Lúc không ta muốn, mỗi khối một giây thì có thể cứu trở về thượng quan Quỳnh Anh. Tiểu Quỳnh, ngươi không thể chết được. Ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, ta còn muốn cưới ngươi, còn muốn và ngươi tướng mạo tư thủ, cùng nhau hạnh phúc sinh sống. Ngươi đừng muốn chết. Ta sẽ không lại để cho ngươi chết. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi ngươi, tử thần cũng không ngoại lệ. Tân Mục một vừa lầm bầm lầu bầu lấy cổ vũ chính mình, một bên thúc giục nguyên lực, bắt đầu cứu vớt. Đã có lần trước cho Lư Sảo Sảo chữa thương kinh nghiệm, Tân Mục lúc này đây thuận buồm xuôi gió khá hơn rồi. Đôi bàn tay dán tại thượng quan Quỳnh Anh trên lưng của, trong đan điền thuần dương nguyên đan tản mát ra lửa nóng nguyên lực lưu, thông qua bàn tay độ vào thượng quan Quỳnh Anh trong thân thể. Thượng quan Quỳnh Anh trong cơ thể hàn băng chi khí, phi thường cổ quái cường đại, Tân Mục nguyên lực mới vừa tiến vào, còn không có tiến lên một tấc, liền bị nuốt cắn hầu như không còn. Hung hãn cường đại băng hàn khí lưu có một cổ muốn xông ra thượng quan Quỳnh Anh thân thể, xâm nhập vào Tân Mục trên bàn tay nhao nhao muốn thử cảm giác. Tân Mục cả bàn tay trở nên lạnh như băng. Hắn lập tức vận công, tăng lớn đưa vào thượng quan Quỳnh Anh trong cơ thể nguyên lực lưu. Hùng hồn nguyên lực lưu, nóng rực như lửa, giống như giang hà đồng dạng bắt đầu khởi động mà ra, tư thái không thể đỡ, rốt cục đánh bại thượng quan Quỳnh Anh trong cơ thể băng hàn chi khí, một tấc đẩy mạnh. Quá trình này dài dằng dặc và gian khổ. Thượng quan Quỳnh Anh trong cơ thể Lam Phượng Hoàng băng phách dị thường cường đại, ẩn hàm một cổ hung ác hơi thở hừng hăng, nhìn như nhỏ như tằm ti một sợi băng khí, liền cần Tân Mục sử dụng nguyên lực hòa tan nửa ngày. Nếu không phải Tân Mục đã đạt đến tạo hóa cảnh đạt thành, lại là bất thế xuất thuần dương nguyên đan, chỉ sợ không cách nào duy trì như vậy nguyên lực phát ra. Cả sơn động một nửa là màu xanh nhạt buốt giá không khí lạnh lẽo, một nửa là tử kim sắc nóng rực khí tức, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, hình như là một cái âm dương động đồng dạng. Thời gian ở đây Tân Mục lo lắng phần ngọn quả tim qua đi. Ban đêm, ngoài động vang lên đủ loại huyền thú giống lên một tiếng, làm cho người ta cảm thấy vô cùng đơn độc cùng bất lực, Tân Mục chưa từng có nghĩ tới phóng vứt bỏ. Hắn mặt mày hường hào, biểu lộ kiên định, nguyên lực quanh thân bắt đầu khởi động, trên trán hiện đầy trừng hạt gạo mồ hôi, thời gian từng giây từng phút qua đi. Không ngủ đêm dài chậm rãi tới lui, sơn động rét lạnh chi khí cũng theo đó bắt đầu tiêu tán. Thượng quan Quỳnh Anh quanh thân huyền băng, rốt cục do phần lưng bắt đầu chậm rãi hòa tan, nàng sắc mặt tái nhợt cũng rốt cục xuất hiện một tia đỏ ửng. Khụ khụ. Thượng quan Quỳnh Anh rốt cục ở đây dài dòng buồn chán trong yên lặng phát ra còn sống ho khan, khoác lên sau lưng nàng cái kia hai bàn tay to kích động mỉm cười nói run. Tân một cái mũi đau xót, hốc mắt nhịn không được cả bước, giờ khắc này tâm tình so với ở đây sơn cốc gặp lại một khắc còn kích động hơn. Hắn sợ hai tiểu Quỳnh rốt cuộc không sống được, hắn sợ hai mới tụ chính là phải vĩnh viễn chia lìa. Khi hắn cuối cùng từ tử thần trong tay đem tâm yêu nhân nhi kéo lúc trở lại, nội tâm hắn vui sướng là không cách nào sử dụng ngôn ngữ biểu đạt đấy. Người rốt cuộc tỉnh. Mục, đầu. Nhanh, mau dừng lại. Lam Phượng Hoàng băng phách lực lượng không phải ngươi có thể chống cự, coi chừng bị Lam Phượng Hoàng băng phách phản cắn, cái kia hai người chúng ta ai cũng không sống được. Thượng quan Quỳnh Anh hư nhược nói xong. Tiểu Quỳnh, ngươi không tất nhiên nhiều lời, ta là tuyệt sẽ không lại để cho ngươi chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi không quản lý, phải chết thì cùng chết. Ngươi đổi nhanh vận công. Tân Mục cắn răng, hắn mới mặc kệ cái gì làm Phượng Hoàng băng phách, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là cứu thượng quan Quỳnh Anh. Ngươi đây cũng là tội gì? Thượng quan Quỳnh Anh tâm khẽ run lên, sau lưng nàng người nam nhân này, vốn là một cái bình thường nhất nam người, đúng là nhưng lại không biết từ lúc nào đã lặng yên ghi vào trong lòng hắn. Ta nguyện ý vì ngươi đắng chát. Tân Mục kiên định nói, bây giờ muốn để cho hắn buông tha, đó là tuyệt đối không thể nào, trừ phi hắn đã chết. Cái này một khắc chết đã không đáng sợ nữa, một cổ trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc làm cho người ta trầm luân, làm cho người ta không sợ hãi. Không được. Nếu như ta vận công, sẽ thôn phệ ngươi càng nhiều nữa nguyên lực, ngươi sẽ chết. Thượng quan Quỳnh Anh lo lắng giải thích nói, không biết vì cái gì, nàng thật sự không muốn liên lụy Tân Mục chết, nàng muốn cho hắn sống thật khỏe. Nếu như ngươi không vận công, hai người chúng ta đều phải chết. Tiểu Quỳnh, không nên phế bảo, tranh thủ thời gian vận công. Tân Mục lấy không cho phản bác miệng khí lạnh lùng nói. Đi qua cả đêm tiêu hao, mặc dù Tân Mục khác thường với thường nhân nguyên đan, có so với thường nhân nhiều gấp trăm nguyên lực dự trữ, có thể là cũng là có hơn một chút hư thoát. Hắn lập tức vận chuyển cựu chuyển ma thần quyết quyền 2, bắt đầu hấp thu bên ngoài thân nguyên lực, nhưng là cái huyệt động này trong không khí nguyên lực làm sao đủ. May mắn Tân Mục ở đây huyền tinh hà ở bên trong lúc tu luyện, hắn đã cảm thấy những có thể so sánh với kia trung cấp huyền tinh thạch nước sông, là khó được bảo vật, chắc chắn sẽ có dùng đến một ngày, chính là góp nhặt tiểu lượng cao nước sông. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy chính là chút công dụng nào. Một cái trong suốt mớn nước cùng với long hồn giới chúng phi thăng đi ra, bị tinh thần lực khống chế được, giống như một nhánh có linh tính tiểu long, vòng quanh Tân Mục quanh thân xoay quanh, trong chớp mắt bao trùm ở Tân Mục thân thể. Sau một khắc, chuyển hóa thành mãnh liệt năng lượng dũng mãnh vào Tân Mục trong thân thể, sau đó chuyển hóa thành tinh khiết nguyên lực, bổ sung sắp khô khốc thuần dương tiết nguyên đán, rồi sau đó lại một lần nữa phát ra, chạy vào Thượng quan Quỳnh Anh bên trong thân thể. Chương 22: Hôn trộm. Hai người thế giới. Thượng quan Quỳnh Anh cũng không nói thêm gì nữa, nàng đã minh bạch nàng nói cái gì nữa cũng là dư thừa, sau lưng nàng đầu gỗ là sẽ không bỏ qua, nàng lập tức bắt đầu vận công. Nàng vốn muốn bắt được Lam Phượng Hoàng băng phách, lấy về chậm rãi hấp thu luyện hóa, có thể là không nghĩ tới đạo này băng phách dị thường cường đại, vậy mà chui ra của nàng khốn lam phủ đấy, xâm nhập trong thân thể. Hôm nay nếu như không phải Tân Mục hết ý xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ chính mình cũng sớm đã biến thành một cô băng thi rồi. Điều này chẳng lẽ chính là nguyên do phân ra, là trong minh minh nhất định. Lưu vào thân thể cái kia cổ nguyên lực, dị thường ôn hòa, làm cho người ta như tắm gió xuân, giống như nhâm nhi trong suối nước nóng, toàn thân khoan khoái dễ chịu, đã không có bước giá lạnh cảm giác. Nàng dẫn dắt đến cỗ này thuần dương nguyên lực, vây khốn vào bên trong cơ thể Lam Phượng Hoàng băng phách, đưa nó đẩy vào trong đan điền, sau đó khai mở mới hấp thu luyện hóa. Sử dụng Tân Mục truyền vào nóng dược nguyên lực vây khốn nó, khiến nó không có ngông cuồng đường sống, sử dụng trong cơ thể mình nguyên lực cẩn thận thăm dò hấp thu luyện hóa nó. Toàn bộ quá trình, kỳ thật chính là lợi dụng Tân Mục nguyên lực tiến hành tu luyện, tuy nhiên không phải lời đồn bên trong lấy dương bổ âm, có thể là có như vậy một điểm tương tự chính là ý tứ. Nếu như không phải Tân Mục có được cựu chuyển ma thần quyết đả thông song hướng thông đạo, có thể một bên phát ra nguyên lực, một bên hấp thu nguyên lực, chỉ sợ giờ phút này sớm đã bị hút thành người khô rồi. Thượng quan Quỳnh Anh không là ma quỷ, có thể là trong cơ thể nàng Lam Phượng Hoàng băng phách nhưng lại hồng hoang dị chủng yêu thú hồn phách, lực lượng cường đại đến vượt qua tưởng tượng. Trực tiếp trong đan điền hấp thu luyện hóa khả năng cực kỳ bé nhỏ, luyện hóa độ khó cùng thời gian cũng là vượt qua tưởng tượng. Cùng tử vong đánh cờ, sống một ngày bằng một năm. Trong động không ngày đêm, ngoài động mặt trời lên mặt trời lặn, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Ngày thứ 3 buổi tối, Vân Thượng Tiên Nguyên ám lam sắc trong bầu trời đêm, 6 luân phiên trăng tròn như tinh điêu tế chắc bạch ngọc bản, giống như thế hán hữu thiên khí, truyền bá phủ xuống ánh trăng trong sáng, lại để cho tất cả trở nên yên nắng, tiên nguyên như biển. Ngũ đại tu tiên phái Thiên Kiếm Tông cùng Hồ Lô Tông hai đại tông môn trong lúc đó bắt ngát sông núi trong lúc đó, một chỗ ẩn nút cửa động, đi ra hai người, một lam một lục. Hai người sắc mặt đều hơi có vẻ yếu ớt, nam mày kiếm phi tóc mây, anh tuấn phi phàm, nữ dung nhan tuyệt mỹ, một đôi thu thủy bản ánh mắt cái bóng lấy toàn bộ thế giới, phong thái tài hoa tuyệt đại. Quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Thân mặc áo lam đúng là Tân Mục, mặc bích lục thủy khói váy nữ tử đúng là Thượng quan Quỳnh Anh. Đầu gỗ, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Thượng quan Quỳnh Anh khiến người ta say mê trong ánh mắt giờ phút này chỉ có một người, cái kia chính là Tân Mục. Tân Mục ngây ngốc cười cười, ta không sao. Đạt được một cái tuyệt thế tiên tử quan tâm, hết thảy thống khổ đều hóa thành bọt nước, chớ nói chi là Tân Mục cũng không có thống khổ. Hắn si ngốc nhìn xem Thượng quan Quỳnh Anh, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát Thượng quan Quỳnh Anh gương mặt. Cặp kia giống như thu hồ vậy ánh mắt, trong suốt thông thấu, không có một tia đục ngầu, lông mi thật dài dính như tuyết nguyệt quang, làm cho người ta con mắt mê mụi thần bí. Tinh tế tỉ mỉ bóng loáng trong suốt da thịt có chút hiện ánh sáng, thánh khiết xinh đẹp, quả thực chính là không dính khói bụi trần gian cựu thiên tiên nữ. Thượng quan Quỳnh Anh cũng dò xét cẩn thận Tân Mục, người sau khuôn mặt là to lớn là cứng như vậy lãng, hình dáng rõ ràng, tràn đầy cương nghị, tự tín cùng dũng cảm. Cái này cùng với đất cằn núi chọc Vân Thanh Quốc đi ra thiếu niên bình thường, vậy mà từng bước một trưởng thành lên, đã trở thành thực lực cường hãn cường giả, tuy nhiên không phải chí cường giả, tuy nhiên lại đang tại bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước rào bước tiến lên. Trên người của hắn tản ra một cổ không giống tầm thường lực lượng thần bí, làm cho người ta không dám kinh thị. Lúc trước, nếu như không phải mình bướng mình, một mình chạy đến Vân Thanh Quốc đi chơi, tiểu cũng không gặp Tân Mục. Có thể là tất cả chính là như vậy đúng dịp hợp, nàng và phụ thân Thượng quan Phi Kiếm giận dỗi, chạy tới vắng vẻ Vân Thanh Quốc, gặp phải vừa đúng trốn đi Nam Hoang môn Tân Mục. Nhớ rõ lần thứ nhất cùng Tân Mục gặp nhau, cũng là một cái ánh trăng như nước buổi tối, nàng đã đoạt Tân Mục xích hà quyết, Tân Mục theo đuổi không bỏ. Hai người tới cửa động trên một tảng đá ngồi xuống. Trung quanh toàn bộ là màu vàng nhạt đèn lồng hoa, những thứ này hoa giống như một cái lớn chừng quả đấm đèn lồng, lúc ban ngày còn không thế nào phiêu lộ ra, buổi tối, ở đây ánh trăng chiếu rọi, tản mát ra trong suốt nhạt hoàng sắc quang mang, giống như đốt lên hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn nhỏ lung, đồ sộ mà lại mỹ lệ. Kỳ lạ hơn dị chính là, gió nhẹ thổi qua, những thứ này màu vàng nhạt ngọn đèn nhỏ lung hoa, vậy mà tung bay lên, hình như là hạt giống bồ công anh mở dạng, theo gió phiêu lãng, cả đàn cả lũ, mộng ảo mà lại mỹ lệ. Thượng quan Quỳnh Anh nhẹ nhàng bắt được một đóa ngọn đèn nhỏ lung hoa, đặt ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi ngũ khí, đưa nó thổi xa hơn. Tối nay ánh trăng thật đẹp. Tân Mục nói rất đúng ánh trăng, nhưng thật ra là muốn ca ngợi Thượng quan Quỳnh Anh, chỉ có điều thật xấu hổ nói ra miệng, chính là nhờ vật nói chí một chút. Ừ, ngươi xem những thứ này ngọn đèn nhỏ lung đa đáng yêu. Tiểu Quỳnh không được đùa chung quanh ngọn đèn nhỏ lung, giống như là một cái thích chơi ngây thơ tiểu cô nương. Tiểu Quỳnh, làm sao ngươi một mình xuất hiện ở nơi này? Ta vốn chính là tùy tiện đi một chút, trùng hợp thấy được Lam Phượng Hoàng băng phách, đã nghị tu luyện. Hôm nay nhờ có gặp ngươi, bằng không, ta hiện tại đã. Thượng quan Quỳnh Anh cũng không có nói ra U Minh Điện cùng Thần Đao Tông đồng thời đi cầu hôn chuyện tình. Ừ, những hẳn là kia đại thú triều lọt lưới huyền thú chứ. Tân Mục đã cắt đứt Tiểu Quỳnh mà nói, không muốn làm cho nàng nói ra chết chữ. Ừ, hẳn là. Vân Thượng Tiên Nguyên bên trên đại bộ phận đều là linh thú, bình thường che giấu hành tung, giống như bình thường không tùy tiện công kích người. Thượng quan Quỳnh Anh nói xong cười nhẹ một tiếng. Chính là chỗ này nhàn nhạt cười một tiếng, Tân Mục nhìn đến ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không có cùng với thạch đầu đến rơi xuống, nụ cười này thật đẹp quá mê người rồi. Hổ Tiếu Tiếu dáng tươi cười thiên chân vô tả, ngây thơ như cún, Điệp Y mà dáng tươi cười vũ mị hấp dẫn, Lư Xảo Xảo dáng tươi cười tao nhã, mà Thượng quan Quỳnh Anh cười cho phép thánh khiết xinh đẹp làm cho người ta hướng tới. Thượng quan Quỳnh Anh nói tiếp, lần này thật sự phải cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta. Không cần khách khí. Ngươi đều đã cứu ta nhiều lần. Tân Mục nói nghe được lời này cũng không phải giả, từ khi hắn gặp phải Tiểu Quỳnh, thứ hai đã trợ giúp hắn không dưới ba lượt, muốn nói cảm tạ, thật đúng là ứng với nên hắn. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này rồi hả? Thượng quan Quỳnh Anh nghi ngờ hỏi. Tân Mục lại nói ra một cái làm cho nàng dở khóc dở cười đáp án, ta là đường. Cái gì? Ngươi là đường? Đường đường tạo hóa cảnh đại thành tu vi cường giả cùng tinh thần lực cửu ấn phụ sư, vậy mà là đường, nói cho ai, ai có thể tin tưởng? Tân Mục lắc đầu, đem chính mình bị thần bí lao đầu bắt quá trình nói một lần. Hồ Lô Tông vẫn còn có cao thủ như vậy, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, xem ra là đã thoái ẩn lão quái vật. Đích xác là lão quái vật. Tính tình cổ quái. Những lão quái vật này, nhưng cũng là sự tồn tại vô địch. Rất nhiều so với ngũ đại tu tiên phái tông chủ thực lực còn cường đại hơn, là tất cả tông môn thật đang nội tình. 3. Ngay tại Thượng quan Quỳnh Anh nhìn xem đầy trời màu vàng nhạt đèn lồng, lúc nói chuyện, Tân Mục cường tráng lên lá gan len lén mà nhanh chóng nàng tuyệt đẹp trên mặt hôn một cái. Chính là chỗ này một ngụm, nếu để cho Vân Thượng Tiên Nguyên thanh niên tài tuấn đám bọn họ đã biết rồi, không phải đem Tân Mục tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh, áp chế cốt dương hôi không thể. Thượng quan Quỳnh Anh đúng là Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất mỹ nữ, là ngũ đại môn phái vô số thanh niên tài tuấn tình nhân trong ngộng. Bọn hắn đều lấy có thể con mắt đổ nàng một chút dung mạo vẻ vang may mắn, cho dù là liếc, cuộc đời này không uổng. Cùng Thượng quan Quỳnh Anh nói chuyện với nhau, một mình ở chung, quả thực chính là nghĩ cũng không dám nghĩ hy vọng xa vời, dù là chỉ là một giây, liền chết mà không tiếc. Chớ nói chi là da thịt gần gũi, đã gần khoảng cách ngửi một cái trên người nàng giống như ngày xuân vậy phương hình khí tức, cho dù chết 10 lần cũng có lợi nhất. Mà hôn nàng, chỉ là trong xuân mộng thường xuyên chuyện đã xảy ra. Nếu quả như thật có thể hôn vào, kiếp sau làm trâu làm ngựa làm heo đều được, nếu không có kiếp sau cũng không sao cả. Bởi vì bọn họ tự giác ở đây trong luân hồi đã được đến vĩnh hằng. Hạ trong nháy mắt, đầy trời đèn lồng đột nhiên ngưng trệ bất động, ánh trăng như nước ở bên trong, lặng yên khuyết tán ra băng buốt giá giá rét thấu xương, một cổ lạnh lùng sát ý tràn ngập. Thượng quan Quỳnh Anh tuyệt đẹp dung nhan giống như đắp một tầng sương lạnh, lạnh có thể giết người. Trên thế giới này, ngoại trừ phụ thân Thượng quan Phi Kiếm khi còn bé hôn qua nàng bên ngoài, chưa từng có thứ hai nam nhân hôn qua nàng, hắn thân thể băng thanh ngọc khiết, tại thời khắc này bị xâm phạm. Cái này lập tức, nàng thật sự muốn một kiếm giết Tân Mục. Nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt như kiếm, ngươi. Hắc hắc. Tân Mục cũng biết chọc tai họa, ở đây Thượng quan Quỳnh Anh quay đầu một khắc, đã sớm nhảy lên một cái, rất xa lung lay tránh ra, "Tiểu Quỳnh, ta hoan hỉ hoan ngươi." "Im ngay." Thượng quan Quỳnh Anh không nghe Tân Mục nói hưu nói vượng, bạo lướt lên, thẳng hướng cợt nhà đáng hận lưu manh. Tân Mục cũng không đốc, Thượng quan Quỳnh Anh đang bực bội ở trên, thật có khả năng giết hắn đi, hắn tranh thủ thời gian thi triển ra thân pháp trốn tránh. "Từ Mục đầu, ngươi thật to gan, cũng dám nhiều lần xâm phạm ta. Hôm nay ta tuyệt không tha cho ngươi. Ngươi đừng chạy." "Tiểu Quỳnh, làm sao ngươi nhỏ mọn như vậy, hôn một cái còn muốn nhanh?" Tân Mục thi triển ra không biết xấu hổ công phu, cũng là đủ vô địch. Ngươi, Thượng quan Quỳnh Anh bị tức không nói, tốc độ nhanh hơn, phóng tới Tân Mục. Hai người một cái chạy một cái tìm, ngươi một lời ta một câu, ở đây tĩnh mật trong bóng đêm, ở đây ánh trăng như nước ở bên trong, quấy đầy trời đèn lồng hoa, lưu động giống như đom đóm, nguyên một đám bị kình phong thổi phá, hóa thành đầy trời màu vàng nhạt óng ánh phấn, phiêu tán, giống như vô số tiểu yên hoa tách ra, xinh đẹp phi thường. Hai người tựa như hai cái trầm mê ở trò chơi mà không biết mệt mỏi hải tử, suốt truy đuổi hơn phân nửa buổi tối. Trời sáng thời điểm mới ngừng đi xuống. Tốt rồi, ta đầu hàng. Tân Mục đặt mông ngồi dưới đất, không chạy. Nhìn xem ngươi tốt ý giết ân nhân cứu mạng. Ngươi cứu mạng ân bởi vì cứu ngươi, tiêu hao không ít nguyên lực, ngươi không nhưng không cùng hắn nghỉ ngơi thật tốt, lại vẫn đuổi giết hắn, lẽ nào lại như vậy? Hừ, chạy không nổi rồi chính là chạy không nổi rồi, tìm nhiều như vậy lấy cớ. Lúc này, Thượng quan Quỳnh Anh lửa giận trong lòng cũng sớm đã tiêu tan, đối mặt Tân Mục, không biết vì cái gì. Lạnh như băng cái kia nàng luôn hiểu kỳ quái biến mất, hoặc bắt nhất dí dỏm cái kia nàng chính là sẽ kỳ quái xuất hiện, nàng nói xong làm được Tân Mục bên cạnh, lấy ra xinh đẹp màu xanh lá thủy bình, ân nhân cứu mạng, uống nước à. Cảm ơn tiểu Quỳnh Quỳnh. Tân Mục cười hắc hắc, tiếp nhận thủy bình uống từng ngụm lớn đứng lên. Hắn đã phát hiện Thượng quan Quỳnh Anh cũng không có mặt ngoài bề ngoài phát hiện như vậy lạnh như băng, nàng có một viên hoạt bát đáng yêu trái tim. Ngốc đầu gỗ. Thượng quan Quỳnh Anh cáu giận nói. Ngay tại hai người song song ngồi liếc mắt đưa tình ngay thời điểm, trên bầu trời xẹt qua một đạo bạch quang, hướng của bọn hắn cấp tốc bay tới. Chương 23, trở về Hồ Lô Tông. Trong chớp mắt, một cái tóc trắng bạch đi bạch bảo thanh niên xuất hiện, mùi hương rất có vài phần tuấn lãng, một đôi mắt hương sắc bén ở đây Tân Mục cùng bên trên quan Quỳnh Anh trên thân hai người đảo qua bập tờ. Người này đúng là Du Thiên Ấn. Chứng kiến Tân Mục cùng Thượng quan Quỳnh Anh cũng xếp hàng ngồi, còn dựa vào là gần như vậy, cứ có lẽ đã dựa vào nhau, một cổ ghen tị tại trong lòng không thể ngăn chặn bay lên, hắn hận không thể lập tức một kiếm đem Tân Mục tiểu tử này giết. Sư muội, cuối cùng tìm đến phiên ngươi. Ngươi mấy ngày nay đi đâu? Có thể đem ta sẽ lo lắng. Du Thiên Ấn đi đến Thượng quan Quỳnh Anh bên cạnh, thò tay muốn đem nàng kéo lên. Thượng quan Quỳnh Anh lại làm bộ không có trông thấy, đỡ Tân Mục bả vai đứng dậy, khôi phục trước sau như một lạnh như băng biểu lộ, nói nói, lao giá sư huynh, cái này không coi vào đâu. Sư muội, tâm ý của ta ngươi còn không hiểu. Tông chủ lo lắng an toàn của ngươi, chờ gấp gáp, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về đi. Du Thiên Ấn sử dụng khỏe mắt quét nhìn liếc mắt Tân Mục, cố ý nói như vậy, cho thấy Thượng quan Quỳnh Anh quan hệ với hắn không tầm thường, tốt lại để cho Tân Mục biết khó mà lui. Đã gặp Du sư huynh. Tân Mục ôm quyền chào. Ồ, nơi này làm sao còn có một người? Ngươi không phải là cái kia cái gì Mục à? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phải hay là không ý đồ đối với sư muội bất kính, ngươi muốn chết? Du Thiên Ấn vừa nói, đột nhiên thúc giục nguyên lực chính là xẻ ra tay đó. Trong lòng của hắn tính toán, chỉ cần Thượng quan Quỳnh Anh không ngăn trở, hắn liền mượn cơ hội giết Tân Mục, để tiết mối hận trong lòng, cũng vì Đoạn Thủy kiếm phái cùng đệ đệ Du Thiên Lang báo thù. Chấm đã, là hắn đã cứu ta. Thượng quan Quỳnh Anh đưa tay ngăn trở Du Thiên Ấn. Du Thiên Ấn sầm mặt lại, trời u ám, rất là khó coi. Thượng quan Quỳnh Anh đúng là chưa bao giờ vì người khác cầu tình, lần này đây là thế nào? Tiểu tử này cùng sư muội đến cùng là quan hệ như thế nào? Chết tiệt. Sư muội, hắn có bản lãnh gì cứu ngươi? Ngươi gặp phải nguy hiểm, ngươi không sao chớ? Du Thiên Ngấn ánh mắt lạnh như băng cao thấp dò xét Tân Mục, nhìn không ra Tân Mục cái này tạo hóa cảnh đại thành tiểu đống cặn bã, có năng lực gì cứu Thượng quan Quỳnh Anh? Tân Mục không sợ hai chút nào nhìn nhau đi lên, Du Thiên Ngấn tuy cường đại, có thể là hắn cũng không sợ sợ, một ngày nào đó hắn muốn siêu việt cái này bạch phát quái vật. Hung hăng giáo huấn một chút cái này trong mắt không người cùng đồ. Ngươi không cần phải để ý đến, ngươi đi về trước đi. Thượng quan Quỳnh Anh đối với Du Thiên Ngấn vô lý cảm thấy phiền chán, đường đường Thiên Kiếm Tông một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, một chút khí độ đều không có. Không được. Sư muội, tông chủ lại để cho ngươi lập tức trở lại. Du Thiên Ngấn ha có thể lại để cho Thượng quan Quỳnh Anh cùng Tân Mục lại sống chung một chỗ, hắn đã cảm thấy ra một tia không bình thường mánh khỏe. Hơ a a a. Hơ a a a. Hơ a a a. Tân Mục gượng cười hai tiếng, học Du Thiên Ngấn hơi thở, nói ra, không được. Tự chính mình tìm không thấy đường. Giờ phút này, Du Thiên Ngấn cùng Tân Mục đã bắt đầu ám chiến. Hừ, ngươi là ngu ngốc ổ, còn tìm không thấy đường. Ngươi tìm không thấy đường, quản lý chúng ta đánh giám. Ta là dân mù đường, không giống ngươi như vậy bạch. Ngươi muốn chết. Du Thiên Ngấn nổi giận, một cái không chịu nổi một kích tiểu đống cặn bã, cũng dám đang tại Thượng quan Quỳnh Anh trước mặt chửi mình ngu ngốc, quả thực là chán sống, nếu không phải Thượng quan Quỳnh Anh ngăn trở, nhóc con chết tiệt đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu trở về. Đã đủ rồi. Thượng quan Quỳnh Anh trong lòng cười thầm. Nghĩ thầm Tân Mục cũng rất lớn mật cũng dám mắng Du Thiên Ấn, nghiêm mặt nói, sư huynh, Tân Mục là Hồ Lô Tông đệ tử, chúng ta ngũ đại tu tiên phái đồng khí liên chi. Đã hắn lạc đường, ta đưa hắn trở về cũng là việc nên làm. Ngươi về trước đi, ta đưa Tân Mục sau khi trở về, lập tức trở về Thiên Kiếm Tông. Sư muội, loại này việc nặng không cần ngươi tự mình làm việc, lại để cho sư huynh đưa hắn trở về đi. Du Thiên Ấn nói thật dễ nghe, có thể là Thượng quan Quỳnh Anh cũng không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra hắn sẽ đối Tân Mục bất lợi, cũng không nói chuyện, tế ra màu xanh ra trời trường kiếm. Chở Tân Mục hướng phía trong quần sơn tung bay mà đi. Tân Mục trong lòng thầm mắng, Du Thiên Ấn, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta lại để cho ngươi biết cái gì là hối hận không kịp. Du Thiên Ấn tính toán thất bại, trong lòng ghen ghét lửa càng tăng lên, trong lòng cũng là thầm nghĩ, tiểu tử, một ngày nào đó ngươi sẽ chết ở đây kiếm của ta hạ. Hắn huy kiếm đem bên người thạch đầu cắt thành hai nửa, chống cự lên trường kiếm hóa thành một cái bạch quang, đuổi theo. Hồ Lô Tông cao lớn trang nghiêm ngoài sân môn, hai cái thường trực đệ tử đang ngồi ở ụ đất tử bên trên ngủ gà ngủ gật, mấy chỉ không biết tên chim con đang không coi ai ra gì ở trước cửa mộ. Hồ Lô Tông trưởng thành nửa đời không đến ngoại nhân, trước sơn môn đều dài hơn đầy cao một thước cỏ dại, mỗi ngày thi hành nhiệm vụ đệ tử, chính là lệ đi công việc, lại tới đây trên cơ bản đều là huyên thuyên hoặc là ngủ. Nhưng là hôm nay, nhưng lại ví dụ bên ngoài. Xa xa húy bầu trời màu lam bên trong xẹt qua một đạo càng thêm xanh thẳm hào quang, hướng phía Hồ Lô Tông sơn môn bay nhanh mà đến, đem tiếng xé gió xa xa quang đằng sau. Một đạo bạch quang theo sát tới. Hạ trong nháy mắt, hai tia sáng núi nhọn ở trước sơn môn biến mất, hiện ra ba người, thật sự là Tân Mục, Thượng Quan Quỳnh Anh cùng Du Thiên Vân. Hai cái ngủ gà ngủ gật Hồ Lô Tông đệ tử đột nhiên bừng tỉnh, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu như ba người này muốn giết bọn hắn, chỉ sợ bọn họ hiện ở đây đã bị chết. Hai người nhảy lên một cái, lộ ra binh khí, cảnh giác hỏi nói, người đến người phương nào? Tân Mục tranh thủ thời gian đi về hướng tiến đến, ôn quyền nói nói, hai vị sư huynh, ta là Tân Mục, là Huyền Viện đệ tử. Nhưng khi nhìn thủ sơn cửa hai người lại không có trả lời, bởi vì giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn rơi xuống Thượng Quan Quỳnh Anh thân mình, lập tức nhìn ngây người. Khuôn mặt mỹ lệ, tư thái hiểu điệu, khí chất thoát tục, đây là nơi nào tới tuyệt sắc tiên tử? Thật đẹp, đẹp như tiên nữ. Hai người tại trong lòng tán thưởng lấy, giống như đang nằm mơ, không thể tin được tự xem đến, bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, mùi máu đều chảy ra. Chẳng lẽ là nàng? Đúng, là nàng, không phải nàng, còn sẽ là ai? Nàng hình như là Thiên Kiếm Tông Thượng Quan Quỳnh Anh, Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất xinh đẹp nữ. Du Thiên Vân chứng kiến hai cái không biết cái chết ngu xuẩn vô lý nhìn chằm chằm Thượng Quan Quỳnh Anh nhìn, hận không thể lập tức tiến lên đem mắt của bọn hắn hạt châu đào ra. Khu khu hứ. Tân Mục gặp hai vị sư huynh nhìn xinh đẹp nhìn trận cả mắt lên, mũi máu chảy ra mà không biết, không khỏi cảm thấy trên mặt không ánh sáng, Hồ Lô Tông sắc mặt đều bị cái này hai khối tiền mất hết, hắn tranh thủ thời gian dương ho hai tiếng. Hai tên sắc lang lại còn không có phản ứng. Tân Mục không đi không được gần, vỗ vỗ hai người vai bên cạnh, hai vị sư huynh. Bọn họ là Thiên Kiếm Tông quý khách. Hai cái trông coi sơn môn đệ tử đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn xem đã gần ngay trước mắt Tân Mục, đột nhiên sau này nhảy lên, gầm lên nói, ngươi muốn làm gì? Hai vị sư huynh, ta là Huyền Viện mới tới đệ tử, ta là Tân Mục, hai người bọn họ là Thiên Kiếm Tông quý khách. A, quý khách chờ một chốc, ta đi thông bẩm. Không cần. Chúng ta chính là không vào được quấy rầy. Tân Mục, ta đi thôi. Thượng Quan Quỳnh Anh nói xong, không đợi Tân Mục khua tay nói đừng, hóa thành một cái ánh sáng màu lam, biến mất ở đây bầu trời xa xăm bên trong. Một đạo bạch quang theo sát phía sau, chính là Du Thiên Vân. Thượng Quan Quỳnh Anh cùng Du Thiên Vân đi rồi, trông coi sơn môn hai tên đệ tử, lập tức vây quanh Tân Mục, nhìn quái vật cao thấp dò xét. Người là mới tới? Tân Mục gật gật đầu, hai vị sư huynh, Huyền Viện đi như thế nào? Người trước đừng có gấp, một hồi ta đưa ngươi trở về, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là tại sao biết Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất mỹ nữ? Đệ nhất mỹ nữ? Tân Mục nghi ngờ hỏi, hắn còn không biết Thượng Quan Quỳnh Anh chính là Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất mỹ nữ. Đúng đấy, vừa mới cái kia siêu cấp lớn xinh đẹp. Đúng đúng đúng, nàng phải hay là không gọi Thượng Quan Quỳnh Anh? Hai khối không có tiền đồ tiền, nói xong Thượng Quan Quỳnh Anh danh tự, ánh mắt mà bắt đầu tỏa ánh sáng. Nguyên lai Thượng Quan Quỳnh Anh hay là Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất mỹ nữ ổ. Ta làm sao sớm không nhìn ra đấy? Tân Mục nghĩ đến, một lần nữa điểm gật đầu, trùng hợp. Trùng hợp. Hai cái trông coi sơn môn ra hỏa, nghe xong Tân Mục mà nói, thiếu chút nữa không có làm được trên mặt đất. Con em ngươi ổ. Vân Thượng Tiên Nguyên vô số anh hùng hào kiệt, thậm chí nghĩ nhận thức Thượng Quan Quỳnh Anh, vì cái gì chính là tiểu tử ngươi nhận thức đâu này? Còn trùng hợp. Ngươi con mẹ nó nộp tiên cấp số đào hoa ổ. Tiểu tử ngươi, đừng con mẹ nó nói dối, trùng hợp biết, người ta chính là tự mình tiễn ngươi trở lại Hồ Lô Tông, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi mẹ hắn lựa gà ai? Đúng rồi. Tiểu tử ngươi phải hay là không cùng nàng có một chân? Thành thật khai báo. Tân Mục lòng tràn đầy bất đắc dĩ, làm sao đụng phải như vậy sao hai khối tiền, muốn là mình nói cho bọn hắn biết, mình ở Vân Thanh Quốc ngay thời điểm nhận biết Thượng Quan Quỳnh Anh, bọn hắn càng sẽ không tin tưởng, nghĩ nghĩ nói, là ta lạc đường, trùng hợp gặp nàng và Du Thiên Vân, người ta tâm tính thiện lương, chính là đem ta trả lại rồi. Ta đi. Nguyên lai là một dân mù đường. Hắc hắc. Bất quá tiểu tử ngươi ngược lại là vận khí tốt. Vậy mà đụng phải Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất mỹ nữ. Cái gì? Ngươi nói là vừa mới cái kia tóc bạc quái vật chính là Thiên Kiếm Tông niên kỷ xanh một đời đệ nhất nhân Du Thiên Vân? Một người khác la hoảng lên. Hiển nhiên hai người bọn họ mới vừa ánh mắt tất cả Thượng Quan Quỳnh Anh trên người, căn bản là xem này cái tóc trắng bạch đi thanh niên. Không sai, chính là hắn. Ta đi, tiểu tử vận khí của ngươi người tiên. Vậy mà nhận thức nhiều cao thủ như vậy, sư huynh tiễn ngươi trở lại Huyền Viện. Không được, ta đưa hắn trở về. Dựa vào cái gì ngươi đưa hắn trở về? Ta đi. Hai cái trông coi sơn môn người, vì ai đưa Tân Mục trở về, tranh giành bắt đầu ồn ào lên, cãi vã nửa ngày, cuối cùng sử dụng cây kéo cây búa tấm vải đã tiến hành chọn. Thắng đệ tử tế ra bản thân đại đao, chở Tân Mục hướng Huyền Viện chỗ ở Nguyệt Ảnh Phong bay đi. Trên đường đi, tên đệ tử này lại hỏi rất nhiều về Thượng Quan Quỳnh Anh sự tình, cái gì thân cao, ba vòng, yêu thích vân vân. Tân Mục nào biết được những thứ này, đều hồ biên loạn tạo trả lời nhất thống, vậy mà nói tên đệ tử kia mở cờ trong bụng, không kìm được vui mừng, đợi đến lúc đến Huyền Viện, tên đệ tử kia trước khi đi, còn chủ động để lại danh tự, lẫn lộn viện Lưu Phúc. Thời gian qua đi gần hơn nửa tháng, lại một lần nữa về tới Huyền Viện, đột nhiên có một loại cảm giác về nhà. Tân Mục lập tức hướng phía luyện võ trường chạy tới. Hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Ô Huyền, Tiểu Kim, Độc Giác, viện chủ Lưu Phong cùng sư huynh Đường. Tại chính mình mất tích về sau, bọn hắn nhất định phi thường sốt ruột, nhất định phi thường lo lắng. Hắn phải lập tức cho bọn hắn một kinh hỉ, Tân Mục lại đã trở về. Tại hắn rời đi những ngày này, cũng không biết Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán tu vi lại tiến bộ hoặc ít hoặc nhiều. Nghĩ đến có lẽ tiến bộ không ít đi, có Lưu Phong cùng Đường hai người cao thủ bồi luyện, ngược lại là mình muốn rơi xuống, sau đó phải nhanh đuổi theo. Nhưng mà coi như Tân Mục ra hiện tại bọn hắn mỗi ngày luận bản thi đấu trong luyện võ trường thời điểm, lại đột nhiên ngây dại. Lớn như vậy trên luyện vũ trường vậy mà không có một bóng người. Chương 24, xào xào bất hoán bị đánh tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Tân Mục lòng tràn đầy nghi hoặc, theo bình thường mà nói, lúc này, Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán hiện đang cùng đường đối luyện, mà bây giờ thì không có tung tích ảnh. Chẳng lẽ hai người kia lười biếng? Tốt lắm. Thừa dịp ta không còn chính là lười biếng, không hảo hảo luyện công, xem ta không hảo hảo thu thập các ngươi. Tân Mục hướng phía Lư Xảo Xảo chỗ ở lung lay tránh mà đi, mà không quản lý Lư Xảo Xảo lên không có rời giường, xuyên không có mặc quần áo, một cước đá tung cửa, giống như đói hổ phát thực giống như bình thường nhào về phía Lư Xảo Xảo ngủ giường. Tân Mục trong lòng xấu xác cười, nghĩ thầm, nhìn ngươi xấu hổ không xấu hổ, phơi nắng cái dám. Cổ còn chưa chịu rời giường. Nhưng mà, Tân Mục thoăn thoắt động tác, lại chỉ có nhào tới một trương không giường, giường đi đâu có Lư Xảo Xảo bóng dáng, chăn mền chỉnh tề điệp phong lấy, còn có một tầng nhàn nhạt cho bụi, giống như vài ngày không hữu dụng. Kỳ quái, cô gái nhỏ này đã chạy đi đâu? Tân Mục vừa nghĩ, vừa đi ra Lư Xảo Xảo chỗ ở, đi vào Kim Bất Hoán chỗ ở. Đồng dạng, Kim Bất Hoán chỗ ở cũng không có một bóng người. Làm cái quỷ gì? Hai tên gia hỏa đã chạy đi đâu? Chẳng lẽ chạy đến Huyền Tinh Hà tu luyện đi? Tân Mục đi ra Kim Bất Hoán chỗ ở, lại đến Ô Huyền cùng Tiểu Kim chỗ ở đi xem, vậy mà cũng không có ai. Ta đi, cùng ta hát không thành kế ổ. Ca trở về, cũng không có một người nào nên tiếp. Hắn âm thầm lẩm bẩm, hướng phía Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán bình thường tu luyện Huyền Tinh Hà chạy đi, ba bước cùng lúc làm hai bước, bước thiết muốn gặp được bọn hắn, một khắc cũng không muốn chậm trễ nữa. Sau khi hắn nhìn thấy trống chân đương đương Huyền Tinh Hà lúc đó, trong lòng lập tức trầm xuống, một loại dự cảm bất tường ở đây trong lòng dâng lên. Lư Xảo Xảo không tại Huyền Tinh Hà. Tân Mục lại vội vã đuổi tới một cái khác nhánh Huyền Tinh Hà, Kim Bất Hoán cũng không ở. Tân Mục chân mày cau lại, hai người bọn họ đã làm gì? Không tại luyện võ tràng, không tại chỗ ở, cũng không ở Huyền Tinh Hà. Chạy cái đó đi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Sau một khắc, hắn rồi lập tức hủy bỏ ý nghĩ của mình, tự trách mình không hướng chỗ tốt nghĩ, có lẽ hai người bọn họ đi ra, nói không chừng vừa vặn đi tàng thư viện mượn sách đi. Đúng là Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Lôi Đình Truy Vân Thú ba tên này đi nơi nào đâu này? Hắn ôm thái độ muốn thử một chút, đi về hướng khác Huyền Tinh Hà, nếu như còn không ở đây, cái kia chỉ sợ thật sự đã xảy ra chuyện. Rất xa liền nghe được Ô Huyền cùng Tiểu Kim vui đùa ầm ĩ chửi rủa thanh âm. Tân Mục trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, cái này hai khối tiền vẫn còn, vậy đã nói rõ Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán không có việc gì. Hắn rời đi lung lay vọt đến bờ sông, nhặt được khối đá lớn, hướng phía trong sông ném xuống, bình một tiếng, nổ lên một đóa rất lớn bọt nước. Ta ngưng, có cá lớn. Ô Huyền hướng phía sóng cồn hoa nhìn lại, lại đột nhiên phát hiện có gì không đúng, quay đầu nhìn về bên cạnh bờ nhìn lại, cổ đồng sắt trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, một loạt bạch nha đặc biệt bắt mắt. Tân Mục. Bên bờ Tân Mục cũng là cười vui vẻ, cái này hai khối tiền tuy nhiên bình thường có chút không đáng tin cậy, tuy nhiên lại là hắn tốt nhất tiểu tử bạn, là cùng hắn xuất sinh nhập tử, một đường đi đến bây giờ tiểu hợp tác. Tiểu Ô, Tiểu Kim, còn không qua đây bái thấy đại ca. Sau một khắc, kim quang lóe lên, một cái con thỏ lớn nhỏ tiểu hầu tử xuất hiện ở Tân Mục trên bờ vai, toàn thân nước nhẹp, dài hơn 2 mét cái đuôi, vung lên một cái bọt nước, quăng Tân Mục một thân nước. Tự xê, tự xê, tự xê. Người rốt cục xuất hiện. Bản tôn muốn ngươi nghĩ đều khóc ngủ. Tân Mục sờ lên đầu của nó, Tiểu Kim, ngươi là sử dụng cái đuôi lau nước mắt à? Ngừng lại đi. Huyền tinh nước sông đều là nước mắt của nó. Ô Huyền khinh thường khoát tay áo, chỉ mặc nhánh che giấu quần xuất hiện ở Tân Mục mặt trước, cao thấp đánh giá một phen, nói, không có cánh tay của thiếu niên thiếu chân ổ. Hoàn chỉnh đã trở về. Ngừng lại đi. Ta muốn là tàn phế, ngươi không còn phải chú ý đặc biệt ta ổ. Ta là vì tốt cho ngươi, cho nên hoàn chỉnh đã trở về. Tân Mục nói xong, lại đi tới vô đập cùng với trong sông đi ra gặp Tân Mục Lôi Đỉnh Truy Vân Thú. Đúng rồi. Ô Huyền, Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán đâu này? Làm sao không gặp người? Ô Huyền con mắt đi một vòng, sắc mặt quỷ dị, không nói gì. Các các các. Hai người bọn họ. Im miệng. Tiểu Kim chính yếu nói, lại bị Ô Huyền quát bảo ngưng lại. Tiểu Kim, ngươi tiếp tục nhiều chuyện, coi chừng viện chủ Lưu Phong đem cái đuôi của ngươi cắt đi. Ân. Tiểu Ô, ngươi làm cái quỷ gì? Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không phải gạt ta? Nói mau. Tân Mục cẩn ẩn cảm thấy có cái gì sự tình, bằng không Ô Huyền tuyệt đối sẽ không có loại biểu hiện này. A, không có việc gì. Viện chủ lại để cho ta cho ngươi biết, hảo hảo tu luyện, bọn hắn rất nhanh liền sẽ trở lại. Ô Huyền nói chuyện né tránh, giống như có cái gì khó nói nên lời. Tân Mục lập tức có một loại dự cảm bất tường, nhất định là chuyện gì xảy ra, hơn nữa là đại sự, cùng Lư Xảo Xảo, Kim Bất Hoán hai người có liên quan, viện chủ Lưu Phong không cho Ô Huyền tự nói với mình. Sau một khắc mặt của hắn trầm xuống, mày kiếm đứng đấy, gương mặt nộ khí, nói mau, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện này, Ô Huyền có chút do dự. Tân Mục vừa sải bước đến Ô Huyền trước mặt, gào thét nói, Ô Huyền, ngươi con mẹ nó đến cùng đứng ở đó một bên. Ngươi chừng nào thì cùng Lưu Phong đứng ở đây một cái trên chiến tuyến rồi hả? Ngươi đã quên ai là đại ca của ngươi rồi? Ngươi nếu không nói, ta cũng không khách khí. Ta nói. Ô Huyền lắc đầu, khuôn mặt lộ ra bi thương biểu lộ, thở dài nói, Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán bị người đả thương. Cái gì? Tân Mục vừa rồi đã dự cảm thấy có chuyện không tốt đã xảy ra, không nghĩ tới dĩ nhiên là nghiêm trọng như vậy chuyện tình, là ai? Vương Chí Lỗi. Vương Chí Lỗi là ai? Đối với Tân Mục mà nói đây là một cái tên xa lạ. Tàng thư viện thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Tân Mục thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhẹ gật đầu, trên mặt nộ khí chậm rãi nội liễm, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ô Huyền vẫn là rất hiểu rõ Tân Mục tỷ khí, chứng kiến Tân Mục thu liễm trên mặt nộ khí, trở nên bình tĩnh như nước, hắn biết rõ Tân Mục là thật sự tức giận, Tân Mục nội tâm giờ phút này nhất định đã lửa giận điên cuồng đốt. Càng là bình tĩnh, càng là đáng sợ. Ô Huyền cũng sẽ không giấu giếm, đem Tân Mục rời đi chuyện sau đó đem sự thật nói một lần. Ngươi mất tích về sau, chúng ta vốn chuẩn bị đi ra tìm, tuy nhiên lại bị Lưu Phong khuyên can, nói cho mọi người nói ngươi bị đưa đến địa phương khác tu luyện đi, rất an toàn, qua không được bao lâu liền sẽ trở lại. Đã có Lưu Phong cam đoan, mọi người mới yên lòng, về sau mọi người bắt đầu an tâm luyện công. Vốn tất cả bình thường, có thể là có một ngày, cũng chính là 5 ngày trước, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán đi Tàng Thư viện Tàng Thư lâu trà sách, lại chậm chạp chưa có trở về. Đến trưa, còn là một cái mặt khác viện một người đệ tử chạy tới Huyền viện báo tin, nói có chúng ta viện hai người đệ tử bị người đánh tàn phế, ném vào Tàng Thư viện bên ngoài cửa chính. Biết được tin tức này về sau, viện chủ Lưu Phong, Đường, còn có ta lập tức hỏa cấp hỏa liệu tiến đến Tàng Thư viện. Chỉ thấy nằm ở Tàng Thư viện bên ngoài trong vũng máu đấy, bị thương hai người không phải Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán là ai. Chúng ta lập tức đem hai người cứu được trở về, do viện chủ Lưu Phong tự mình cứu trị. Về sau, trải qua hiểu rõ, nguyên lai là Vương Xuân Khánh đám người bị ngươi đánh chạy về sau, ghi hận trong lòng, một cái muốn trả thù, có thể là khổ nổi đánh không lại ngươi. Thằng đến ra ngoài tu luyện Tàng Thư viện một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân Vương Chí Lôi, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện trở về. Ngươi khả năng không biết, Vương Chí Lôi đúng là Vương Xuân Khánh thân ca ca, tương đối bao che cho con, tu vi cảnh giới đã là nguyên thần cảnh trung kỳ đại thành, ở đây Tàng Thư viện trong thế hệ trẻ không có bất kỳ đối thủ. Vương Xuân Khánh ở đây Vương Chí Lôi trước mặt khóc lóc kể lể bị ngươi khi dễ, đang chuẩn bị đến đây Huyền viện tìm ngươi báo thù, vừa mới gặp tiến đến trả sách đích Lô Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán. Hoan ra ngõ hẹp, song phương không nói hai lời chính là động thủ, trong nháy mắt, Vương Chí Lôi liền đem Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán đánh thành trọng thương, hắn đám bọn họ hai cái người đáng thương, thực lực tu vi chẳng qua là tạo hóa cảnh, tại sao là Tiêu Chí Lôi đối thủ? Tên xuất sinh này ra tay thật tác độc, đem Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán xương đùi, xương tay còn có xương sườn đều đã cắt đứt. Chúng ta chứng kiến hai người bọn họ thời điểm, hai người bọn họ đã hấp hối. Nếu không phải Lưu Phong viện chủ lấy ra cứu mạng tiên dược, sợ hai người bọn họ hiện tại đã bị chết. Chúng ta đi tìm Tàng Thư viện cùng Hình viện là người lý luận, có thể là những không biết xấu hổ kia xuất sinh lại nói, đệ tử ở giữa luận võ luận bàn, bị thương là không thể tránh được đấy, chính là giết lầm đối thủ, cũng là hữu tình khả nguyên. Hai ngày này, Lưu Phong viện chủ xem chừng ngươi sắp trở về rồi, không cho ta cho ngươi biết, sợ ngươi. Xảo Xảo cùng Bất Hoán, bây giờ đang ở thì sao? Tân Mục cắt ngang Ô Huyền hỏi. Bọn hắn đều đang viện chủ Lưu Phong ở nơi nào, Lưu Phong mỗi ngày đều muốn cho hai người bọn hắn cái chữa thương chữa bệnh. Tân Mục nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sát ý, đứng dậy đem quanh thân quần áo cởi một cái, nhảy vào Huyền Tinh Hà bên trong. Ô Huyền sững sờ, còn tưởng rằng Tân Mục sẽ lập tức vọt tới Tàng Thư viện đi báo thủ, lại không nghĩ rằng Tân Mục lúc này còn có tâm tư tắm rửa. Chẳng lẽ là bị giận điên lên? Sau một khắc, không khí khẽ run lên, kình phong nổi lên bốn phía. Trong không khí linh lực cùng Huyền Tinh Hà bên trong linh lực hướng phía Tân Mục điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ô Huyền bừng tỉnh đại ngộ, Tân Mục không phải tắm rửa, mà là trước phải hấp thu đầy nguyên lực, sau đó lại đi báo thủ. Tân Mục không nói một lời, thúc dục lên cựu chuyển ma thần quyết quyền 2, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng cùng nguyên lực, luyện hóa thành tự thân nguyên lực. Cứu thượng quan Quỳnh Anh trong thời gian 3 ngày, trong cơ thể hắn nguyên lực đã hơn 1000 lần đích bị lấy hết, tuy nhiên hắn bằng vào song hướng thông đạo một bên phát ra một bên hấp thu, nhưng là bây giờ trong cơ thể nguyên lực dự trữ vẫn còn có chút hư may mà. Bất quá cứu thượng quan Quỳnh Anh quá trình, cũng tiến một bước rèn luyện trong thân thể kinh mạch, rèn luyện song hướng thông đạo, kiên cô 9 chuyển ma thần bí quyết quyền thứ nhất tiền 8 tầng cùng quyền 2. Giờ phút này, vận chuyển lên cựu chuyển ma thần quyết quyền 2, so với trước kia lại cường hãn không biết hoặc ít hoặc nhiều. Trung quanh trong vòng 3-4 dặm trong không khí linh lực đều đã bị dắt đến, hướng phía Tân Mục địa phương sở tại bắt đầu khởi động. Huyền Tinh Hà bên trong thủy triều cuồn cuộn, bên cạnh bờ cuồng phong gào thét, cỏ xanh đổ, đại thụ lắc lư, ánh mặt trời đều có chút ảm đạm, giống như ma thần muốn khuất phục sắp khai chiến. Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Lôi Đình Truy Vân Thú yên lặng đứng ở bên cạnh bờ, nhìn xem mặt không biểu tình điên cuồng hấp thu luyện hóa nguyên lực Tân Mục, biết đạo giờ khắc này chẳng qua là báo táp trước giờ, một hồi báo tố sẽ tới phút cuối cùng. Như vậy tình hình rằng con đường này, gió hết nước bình, Tân Mục thu công, đi ra Huyền Tinh Hà, mặc quần áo. Đi, chúng ta đi xem một chút Xảo Xảo cùng Bất Hoán.